Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kim lại biến mất ngay lập tức. Triệu Thần hứng thú đánh giá Y Thu Thủy này, đối phương tuổi còn trẻ như vậy, đã đạt tới thần phủ cảnh trung kỳ. Ngay cả ở Thương Huyền Thiên, cũng được coi là thiên kiêu thánh tử đỉnh cấp. Mà ở Thiên Nguyên vực Tiểu Huyền Châu này, dường như cũng là đứng đầu. Y gia nơi nàng ở và Khâu gia mà nàng nói, hẳn là có mâu thuẫn khó hòa giải a. Ta chỉ là đi ngang qua mua nước tương thôi, nhưng ngươi có thể nói chuyện tình hình. Triệu Thần thấy Y Thu Thủy có những nỗi lo lắng khác với Y Đông Nhi ngây thơ đơn thuần, e rằng có áp lực không nhỏ. Dù sao, cũng nhàm chán. Hắn cũng không ngại, ở lại đây một chút. Khụ khụ, chủ yếu là còn lạ nước lạ cái. Y Thu Thủy do dự một chút, nàng không nghi ngờ Triệu Thần. Với thực lực sâu không lường được của đối phương, dường như không cần phải giở trò gì. Hơn nữa, còn cứu muội muội của nàng. Nàng lo lắng hơn, là kéo đối phương vào cuộc. Công tử không phải người Tiểu Huyền Châu, phụ thân ta là châu chủ Tiểu Huyền Châu, trước khi Lâm Trung đã truyền ngôi châu chủ cho ta. Y Thu Thủy trên lông mày hiện lên vẻ đau buồn, tiếp tục nói, lần này, chuẩn bị đến Huyền Châu Thành, kế thừa ngôi châu chủ. Chỉ có điều, Khâu gia kia đối với ngôi châu chủ rình mò đã lâu, không muốn thấy ta trở thành châu chủ. Vì vậy, phái cường giả Khâu gia, kiềm chế cường giả Y gia trong Huyền Châu Thành, khiến chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi tới, trên đường lại động thủ với ta. Chuyện của Đông Nhi, mười phần là có liên quan đến Khâu gia, ý đồ dùng nàng để uy hiếp ta. Hóa ra, Khâu gia ở Tiểu Huyền Châu này đã có hơn 100 năm nội tình. Có thể nói là, căn cơ thâm hậu. Mặc dù gia chủ Y gia là châu chủ Tiểu Huyền Châu, nhưng, đến Tiểu Huyền Châu không lâu, căn cơ còn nông. Rất có thể, cũng bị Khâu gia ngấm ngầm hãm hại. Bây giờ ngôi châu chủ, truyền cho Y Thu Thủy, Khâu gia kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, để uy hiếp đối phương. Tốt nhất, có thể từ trong tay nàng, trực tiếp cướp lấy ngôi châu chủ còn chưa ngã ngủ kia. Đây đối với Triệu Thần mà nói, lại là một cơ hội. Vừa hay, ta cũng đi Huyền Châu Thành, không ngại đi cùng các ngươi chứ. Công tử, lời này là thật sao? Giờ phút này, trên mặt Y Thu Thủy lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra, Triệu Thần hẳn là một thiên kiêu vô cùng lợi hại. Nguồn khí tinh thần nội tình của hắn, e rằng đã đạt tới trình độ có thể so sánh với thần phủ cảnh hậu kỳ. Lần này đi ngang qua, có thể cứu được muội muội Y Đông Nhi của nàng, khiến nàng vô cùng cảm kích. Nhưng, nàng thật sự chưa từng nghĩ tới, Triệu Thần lại muốn đi Huyền Châu Thành. Thậm chí, còn chủ động đề nghị, muốn cùng nhau đi. Đương nhiên là thật. Triệu Thần mỉm cười, biết rõ sự kinh ngạc của đối phương. Hắn đương nhiên sẽ đi Huyền Châu Thành, nơi phồn vinh trung tâm của Tiểu Huyền Châu. Ở đó, khẳng định có thể cho hắn cơ hội tiếp xúc với một số cường giả của Thiên Uyên vực. Mà trên đường, còn có thể từ chỗ Y Thu Thủy, thu được tin tức. Nói chung, thay đối phương hộ tống một đoạn đường, thật sự chỉ là chuyện nhỏ thuận tay. Về phần Y Đông Nhi, trước đó hắn đã thử hỏi, nhưng đối phương không biết rõ lắm. Nếu không, cũng sẽ không khiến hắn bây giờ phải dừng lại như vậy. Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ. Phải nói người vui vẻ nhất, hiển nhiên vẫn là Y Đông Nhi. Nàng vẫn còn nhớ Triệu Thần, hy vọng có thể báo đáp ân cứu mạng của hắn. Nếu như trực tiếp rời đi, vậy thì sau này nàng có tìm khắp thiên hạ, e rằng cũng rất khó có cơ hội gặp lại. Dù sao, Thiên Uyên vực này quá lớn. Mà Hỗn Nguyên Thiên, lại càng vô biên vô tận. Cũng tốt. Không biết vì sao, Y Thu Thủy luôn cảm thấy đằng sau sự vui vẻ của Y Đông Nhi, có gì đó sâu xa. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng hiện lên nụ cười, hướng về phía Triệu Thần tiếp tục nói. Tuy nói công tử nguyện ý đồng hành, nhưng ta cần phải nhắc nhở công tử một chút, Khâu gia cùng Y gia chúng ta có thù, khẳng định sẽ không để chúng ta thuận lợi tiến vào Huyền Châu Thành. Cho nên, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức, mong công tử đừng để ý. Đối với Y Thu Thủy mà nói, nàng chỉ có thể cảm giác được Triệu Thần thực lực không tầm thường. Nhưng cụ thể ở cấp độ nào thì không rõ lắm. Mà tình huống có thể gặp nguy hiểm, nàng cũng cần phải báo trước. Nếu không thì, đối phương không vui, vậy thì làm sao bây giờ? Không sao. Triệu Thần khoát tay áo, hắn nhìn về phía doanh trại ở đằng xa, không chỉ có một cái lều. Trong đó, cũng có không ít thiên tài thần phủ cảnh. Ở Tiểu Huyền Châu này, cũng coi như là thiên kiêu. Ngươi muốn lôi kéo những thiên tài Tiểu Huyền Châu này cùng đi, khiến Khâu gia kiên kỵ, hoặc âm mưu bị cản trở, hoàn toàn không cần thiết. Triệu Thần dừng lại một chút, dưới ánh mắt nghi hoặc của Y Thu Thủy, hắn tiếp tục nói. Mang theo những người ngươi tin tưởng thân cận, những người còn lại cứ để bọn họ tự mình đi Huyền Châu Thành, ta trực tiếp đưa mấy người các ngươi đi Huyền Châu Thành. Có hắn ở đây, còn chậm rì rì ở trên đường dừng lại, chờ đợi những tính toán cạm bẫy ngấm ngầm của Khâu gia, thật là chuyện nực cười. Dù sao, mục tiêu của Y Thu Thủy và Y Đông Nhi, chính là an toàn đến Huyền Châu Thành, sau đó thành công kế nhiệm vị trí Tiểu Huyền Châu chủ mà. A, à, hai tỷ muội Y Thu Thủy và Y Đông Nhi, giờ phút này đều ngây ngốc vài phần. Còn có thể như vậy sao? Không thể không nói, vừa rồi suy nghĩ của các nàng, cũng chỉ là để Triệu Thần đồng hành, có thể có thêm vài phần an toàn mà thôi. Dù sao đối phương chỉ là đi cùng, cũng không thể trông cậy vào hắn biến thành tay sai được. Chắc chắn là không thể. Dù cho đối phương đồng ý, các nàng cũng không muốn thất lễ với vị ân nhân này. Đúng rồi, tỷ tỷ, đại ca ca có một chiếc pháp thuyền đó. Giờ phút này, Y Đông Nhi rất nhanh phản ứng lại. Vội vàng xòe bàn tay nhỏ bé ra, đại khái khoa tay múa may cho đối phương xem. Nếu thật sự đi cùng Triệu Thần, vậy thì đến Huyền Châu Thành, chắc chắn sẽ vô cùng an toàn và nhanh chóng. Pháp thuyền. Y Thu Thủy nghe vậy, thần sắc ngưng trọng hơn nhiều. Cho dù là các nàng, cũng chỉ dùng ngựa nguồn thú để lên đường. Mà pháp thuyền là phi hành nguồn bảo. Nguồn sư thần phủ cảnh bình thường, căn bản không thể tiếp xúc. Cho dù là những thiên kiêu đỉnh cấp, phi hành nguồn bảo mà họ sở hữu, cũng căn bản không thể hỗ trợ cho việc đi đường dài. Hiển nhiên, pháp thuyền mà Triệu Thần nắm giữ, hẳn là đã vượt qua ngũ phẩm nguồn bảo rồi đi. Đó chính là cường giả thiên dương cảnh, thậm chí có thể là người nổi bật trong số đó, mới có thể nắm giữ. Công tử xin chờ một lát, chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc. Y Thu Thủy hồi phục tinh thần lại, vội vàng cáo lui. Bước những bước chân trên đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, kéo Y Đông Nhi đi về phía doanh trại. Chỉ cần có thể nhanh chóng và an toàn đến Huyền Châu Thành, vậy thì, nàng khẳng định sẽ không từ chối. Không bao lâu sau, hai tỷ muội Y Thu Thủy và Y Đông Nhi liền quay trở lại. Mà phía sau các nàng, còn có một số người. Người đi đầu là một cô gái xinh đẹp, dung nhan lạnh lùng, lông mày sắc bén, mặc trang phục bó sát người, phát họa đường cong thân hình uyển chuyển vài phần. Đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp kia, có vẻ vô cùng bắt mắt. Tự hồ, cả người đối phương đều là đại diện cho đôi chân. Ở phía sau, là thân vệ của Y gia. Nguyệt tỷ, vị này chính là Triệu Thần công tử, hắn đã cứu Đông Nhi, tránh được một cuộc khủng hoảng Khâu gia uy hiếp chúng ta. Ngay lập tức, Y Thu Thủy liền nhỏ giọng giới thiệu. Đồng thời, nàng cũng hướng về phía Triệu Thần nói. Công tử, đây là khuê mật của ta Triệu Nguyệt, lần này cũng là cận vệ thân cận, bảo vệ an toàn cho chúng ta. Những người còn lại, cũng là thân vệ của Y gia ta. Những người khác, ta đã thông báo cho họ, lựa chọn chia tay. Trên thực tế, Y Thu Thủy cũng có thể không nói. Chỉ là như vậy, thì nguy hiểm sẽ bị những thiên tài Tiểu Huyền Châu kia gánh lấy. Thật sự là tai bay vạ gió. Nàng vốn dĩ chỉ muốn mượn dùng những người này, để Khâu gia kiên kỵ một hai. Bây giờ có thể đi theo Triệu Thần, đến Huyền Châu Thành, vậy thì tự nhiên không cần thiết phải để những người này tiếp tục mạo hiểm. Công tử hảo, không ngờ chúng ta là bản gia. Triệu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thần, không biết đối phương từ đâu đến Tiểu Huyền Châu. Không cần nhiều lời, đối phương chắc chắn lai lịch không đơn giản. Cũng khá bất ngờ. Triệu Thần khẽ gật đầu, lặng lẽ dời tầm mắt khỏi đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài có phần bá đạo của đối phương. Sau đó, rơi vào trên người Y Thu Thủy, cảm khái nói. Vậy bây giờ, chúng ta trực tiếp lên đường thôi. Hắn vung tay phải lên, tử lôi phi thuyền đã hiện ra. Trong nháy mắt, hóa thành pháp thuyền khổng lồ, giống như lôi ưng hùng vĩ dương cánh, rung động những gợn sóng nguồn khí tử lôi khủng bố mênh mông, xuất hiện trước mặt Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt. Mặc dù sớm đã biết tin tức về pháp thuyền, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, Y Thu Thủy các nàng vẫn vô cùng kinh ngạc. Theo mọi người bước lên bông tử lôi phi thuyền, Triệu Thần cũng theo đó bước lên. Trong nháy mắt, liền biến mất trong khu rừng này. Tự hồ, không ở trong không gian này, mà đang nhảy vọt trong một không gian khác. Trên tử lôi phi thuyền, Y Thu Thủy dùng tay ngọc vén lọn tóc xanh bên tai, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nàng tò mò hỏi. Công tử, có phải là thiên kiêu đỉnh cấp trên thần phủ bảng của Hỗn Nguyên Thiên? Hỗn Nguyên Thiên, chia làm 9 vực. Tiểu Huyền Châu tọa lạc, chính là Thiên Uyên Vực. Ở Thiên Uyên Vực, Tiểu Huyền Châu chỉ là một trong 900 châu. Thần phủ bảng kia, thu hút những thiên kiêu đỉnh cấp thần phủ cảnh của toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Trong toàn bộ Thiên Uyên Vực, người có tên trên thần phủ bảng, cũng chỉ có 38 người, đều là những thiên chi kiêu tử kinh tài tuyệt diễm. Người có thể lên được thần phủ bảng, ít nhất cũng phải là người khai phá ra 8 thần phủ, và bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Ở Hỗn Nguyên Thiên này, ngoại trừ thần phủ bảng, còn có Thiên Dương bảng, Nguyên Anh bảng, vân vân. Người có thể lên bảng, không ai khác chính là thiên kiêu đỉnh cấp của cảnh giới đó. Hiện nay, thế hệ trẻ của Hỗn Nguyên Thiên hầu như đều ở thần phủ cảnh mà thôi. Thiên Dương bảng, Nguyên Anh bảng, vân vân, đều là cường giả thế hệ trước. Vì vậy, thần phủ bảng có thể coi là tiêu điểm tranh phong của toàn bộ thế hệ trẻ Hỗn Nguyên Thiên. Y Thu Thủy vô cùng tò mò, với năng lực của Triệu Thần, hẳn là cũng có thể có được một vị trí trên thần phủ bảng đi. Nhưng, sao chưa từng nghe nói đến nhỉ? Ta biết ý của ngươi. Triệu Thần nghe vậy, cười nói. Nhưng, ta không phải là người Tiểu Huyền Châu, càng không phải là người Thiên Nguyên Vực, thậm chí cũng không phải là người Hỗn Nguyên Thiên. Lần đầu đến, xin chỉ giáo nhiều hơn. A. À. Lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt cùng những nữ tử khác đều ngây người như phỏng. Không phải người của Hỗn Nguyên Thiên. Vậy chẳng phải là đến từ chư thiên vạn tộc khác, là những thiên kiêu đỉnh cấp sao? Tuy nói, Hỗn Nguyên Thiên được xưng là một trong ngũ thiên vạn tộc, là thiên vực mạnh nhất. Sở hữu nhiều thiên kiêu đỉnh cấp nhất, nhưng tuyệt không có nghĩa là có thể nghiền ép những chư thiên khác. Có thể từ những chư thiên khác đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành. Không một ai ngoại lệ, đều có một kỹ năng đặc biệt. Rất có thể, ở chư thiên mà bọn hắn ở, đều là những thiên kiêu đỉnh cấp. Mà đến Hỗn Nguyên Thiên này, tất nhiên có tính cạnh tranh cực lớn. Đăng lên bản thần phủ Hỗn Nguyên Thiên, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không ngờ đại ca ca lại đến từ những chư thiên khác. Y Đông Nhi ngược lại không nghĩ nhiều, đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy vẻ sùng bái và hiếu kỳ, tiếp tục nói. Không biết, những chư thiên khác có thú vị không nhỉ? Dù sao, nàng cũng chỉ ở Thiên Uyên vực này thôi. Nếu không phải tỷ tỷ của nàng trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, cũng không thể đến đây du ngoạn được. Xem ra công tử, chắc chắn là vậy rồi. Mặc dù trên bản thần phủ Hỗn Nguyên Thiên hiện tại, không có tên của Triệu Thần. Nhưng, Y Thu Thủy không hề nghi ngờ, đối phương thật sự dương danh Hỗn Nguyên Thiên, không chỉ có thể đăng lên thần phủ bảng, thậm chí có thể đứng ở vị trí hàng đầu. Không biết công tử đến Huyền Châu Thành, là định làm gì? Nếu có thể giúp đỡ được gì, cứ nói thẳng. Dù sao, chúng ta là người một nhà mà. Trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Triệu Nguyệt, hiếm khi lộ ra vẻ tò mò. Nàng xưa nay đối với những nam tử khác, không hề hứng thú. Nhưng, đối với Triệu Thần trước mặt lại có chút bất ngờ. Lời hỏi này, có lẽ có chút đường đột. Rất có thể, khiến hắn trong lòng không thoải mái. Tuy nhiên, chỉ cần có thể dùng chút sức mọn của mình, giúp đỡ được đối phương chút ít, thì cũng coi như là báo ân rồi. Y Thu Thủy nghe Triệu Nguyệt nói vậy, cũng gật đầu nói, đúng vậy, lời Nguyệt tỷ nói, cũng là suy nghĩ của ta. Một khi đến Huyền Châu Thành, nàng sẽ chính thức trở thành Tiểu Huyền Châu chủ. Như vậy, cũng có thể tận tình làm tròn đạo đãi khách. Triệu Thần nghe đến đây, chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa, cười nói. Nàng trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, hẳn là có thể đi Thiên Nguyên cung chứ. Thực tế, hắn nguyện ý mang theo Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Mà Thiên Uyên Cung, chính là mục tiêu của hắn. Thiên Uyên Vực, một trong cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên, do Thương Uyên Thánh Giả, tức Thương Uyên Đại Tôn sáng lập. Nhiều năm trước, Thương Uyên Đại Tôn rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên, bạc vô âm tín. Ngày nay, Hỗn Nguyên Thiên lan truyền tin tức người đã vẫn lạc, khiến cho danh tiếng của Thiên Uyên Vực giảm sút rõ rệt. Mà ở Thiên Uyên Vực, người thay thế Thương Uyên Đại Tôn trưởng quản thống trị khu vực Cửu Bách Châu rộng lớn, chính là Nguyên Lão Viện. Nguyên Lão Viện có 5 ghế, lần lượt thuộc về Thiên Linh Tông, Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc, Mộc Tộc và Thiên Uyên Cung. Bốn thế lực chiếm giữ bốn ghế đầu, từng đi theo Thương Uyên Đại Tôn khi khai phá Thiên Uyên Vực. Mà Bạch Tộc, Huyền Tinh Tộc và Mộc Tộc càng có thánh giả tồn tại. Mặc dù bây giờ thánh giả kia đã sớm vẫn lạc, nhưng dòng máu thánh giả chảy xuôi vẫn khiến cho bọn hắn bất phàm, thế lực không hề suy giảm. Mà Thiên Uyên Cung kia, nói chính xác hơn, là do nhị đệ tử Hy Tinh trong số các đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn, nàng chiếm giữ một ghế. Cho nên, mục tiêu của Triệu Thần, bản chất của Thiên Uyên Cung, chính là đi gặp sư tỷ của hắn. Về phần vị đại sư huynh chuyên chút kia, nghe nói đang bế tử quan, cố gắng trùng kích cảnh giới thánh giả, hẳn là khó gặp hơn. Chỉ đi như vậy, hắn khẳng định không gặp được nhị sư tỷ Hy Tinh. Ở đây, liên quan đến Cửu Bách Châu dưới quyền Nguyên Lão Viện. Năm ghế của Nguyên Lão Viện quyết định quyền phát ngôn của toàn bộ Thiên Uyên Vực. Cửu Bách Châu là nội tình của Thiên Uyên Vực. Ai có thể nắm giữ đủ số lượng châu, lôi kéo, bồi dưỡng châu chủ tương ứng, thì quyền lực của bản thân sẽ càng lớn. Mà Tiểu Huyền Châu chính là một châu thuộc về trận doanh của Hy Tinh thuộc Thiên Uyên Cung. Y Thu Thủy với tư cách là Tiểu Huyền Châu chủ tiếp theo, nàng đến Huyền Châu Thành và trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, thì tất nhiên cần phải đến Thiên Uyên Cung diện kiến Hy Tinh. Đây là một cơ hội. Thiên Uyên Cung, công tử muốn diện kiến Hy Tinh đại nhân sao? Y Thu Thủy trong nháy mắt liền hiểu rõ ý của Triệu Thần, chắc không được đối phương sau khi nghe nàng nói về vị trí Tiểu Huyền Châu chủ, lại lựa chọn đi cùng một đường. Thì ra là như vậy. Y Gia và Khâu Gia, người trước hiển nhiên sẽ đứng về phía Hy Tinh của Thiên Uyên Cung. Đối phương đã muốn đi Thiên Uyên Cung, thì tiện tay giúp nàng một tay, dường như là chuyện đương nhiên. Nếu là như vậy, vậy chẳng phải có nghĩa là đối phương muốn đầu quân cho Hy Tinh đại nhân của Thiên Uyên Cung sao? Hy Tinh của Thiên Uyên Cung, với tư cách là tấm gương không ai sánh bằng, không thể thay thế trong lòng nữ tử toàn bộ Thiên Uyên Vực. Tự nhiên, cũng khiến cho Y Thu Thủy sùng bái không thôi. Nếu có thể lôi kéo Triệu Thần, đầu quân cho Hy Tinh đại nhân, vậy không nghi ngờ gì là một trợ lực to lớn cho nàng. Dù sao, thiên kiêu đỉnh cấp đăng lên thần phủ bảng của Thiên Uyên Vực cũng chỉ có 30 mấy người mà thôi. Ở một mức độ nào đó, thiên kiêu đỉnh cấp của thần phủ bảng này đại diện cho sự tranh phong giữa năm ghế của Nguyên Lão Viện Thiên Uyên Vực trên danh nghĩa. Vì sự rời đi của Thương Nguyên Đại Tôn, nội bộ Nguyên Lão Viện Thiên Uyên Vực cũng chia rẽ nghiêm trọng. Thiên Linh Tông, Bạch Tộc và Huyền Tinh Tộc trở thành một trận doanh, mà Hy Tinh của Thiên Uyên Cung và một tộc đạt thành hợp tác đối kháng. Hiển nhiên, nếu để Triệu Thần đứng về phía Hy Tinh đại nhân, thì đó là một sự nở mày nở mặt cực lớn. Vừa nghĩ đến đây, Y Thu Thủy kích động không thôi. Hận không thể, bây giờ liền mang theo đối phương đi diện kiến Hy Tinh đại nhân. Ngoại trừ Y Thu Thủy rất kích động ra, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt cũng vậy. Dù sao, ai bảo bọn họ đều là người một trận doanh mà. Triệu Thần thấy vậy, mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, cho nên nàng phải trở thành Tiểu Huyền Châu chủ. Chỉ có như vậy, đối phương mới có thể mang theo hắn, thuận lý thành chương đi đến Thiên Uyên Cung, diện kiến nhị sư tỷ hy tinh của hắn. Nếu công tử giúp đỡ, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào đâu. Y Thu Thủy nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng đỏ, kích động nói. Nói một câu khó nghe, dù nàng an toàn đến Huyền Châu Thành. Nhưng, muốn thực sự trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, vẫn có chút phiền phức. Nếu có thể có sự giúp đỡ của Triệu Thần, thì chắc chắn có thể. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, giúp Y Thu Thủy trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Phủ đệ nhà họ Khâu, bên trong đại sảnh. Hai bóng người tỏa ra khí tức nguyên khí mạnh mẽ, đang ngồi trên ghế, vẻ mặt phiền não. Một vị lão giả tóc đen pha lẫn bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, tinh thần quắc thước, chính là trưởng lão Y Thiên Cơ của nhà họ Y. Còn có một người đàn ông trung niên khác, cũng là cường giả Thiên Dương cảnh của nhà họ Y. Không dễ giải quyết a, Thu Thủy còn chưa đến được Huyền Châu Thành, mà nhà họ Khâu thì đang rình mò. Trên mặt Y Thiên Cơ lộ vẻ khó khăn, kể từ khi châu chủ không may qua đời tại dãy núi Vạn Thú, Huyền Châu Thành này đã trở thành một vòng xoáy phong vân biến động. Không chỉ là tranh đấu giữa nhà họ Y và nhà họ Khâu, mà còn leo thang lên đến cả trưởng lão đoàn. Cái gọi là trưởng lão đoàn, dưới quyền Nguyên Lão Viện, được tạo thành từ cường giả của 900 châu. Ông nội của Y Thu Thủy là nhân vật cấp cao trong trưởng lão đoàn. Chỉ cần có sự thúc đẩy của ông ta, kết hợp với di mệnh truyền vị mà cha của Y Thu Thủy để lại trước khi qua đời, việc nàng thuận lợi trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, hẳn là có thể. Nhưng, không ngăn được việc nhà họ Khâu cũng đã mời được một nhân vật lớn nào đó trong trưởng lão đoàn. Đến nỗi, ngay cả ông nội của Y Thu Thủy muốn trưởng lão đoàn thuận lợi đồng ý cũng gặp phải trở ngại cực lớn. Đằng sau chuyện này là sự mở rộng của cuộc tranh đấu giữa hy tinh của Thiên Nguyên Cung và Thiên Linh Tông. Họ có chút lo lắng Y Thu Thủy và những người khác sẽ gặp phải đủ loại sát thủ do nhà họ Khâu phái ra trên đường đến Huyền Châu Thành. Ngay cả khi nhà họ Y muốn phái người rời khỏi Huyền Châu Thành đi tiếp ứng Y Thu Thủy và những người khác cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Ba đại cường giả Thiên Dương cảnh của nhà họ Khâu kia đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, căn bản không có cách nào khiến họ phân tâm. Cho nên a, bây giờ cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Y Thu Thủy và những người khác an toàn đến được Huyền Châu Thành. Y Thiên Cơ suy nghĩ một hồi, chuẩn bị cho người đi mời Liễu Thiên Ưng, hội trưởng Huyền Ưng Thương hội trong Huyền Châu Thành. Đối phương có quan hệ cực tốt với nhà họ Y, đồng thời cũng là bạn chí cốt với châu chủ khi còn sống. Nếu nhà họ Khâu thật sự dám ra tay sát hại Y Thu Thủy, vậy thì bọn họ dù liều mạng cũng phải vì nàng mà báo thù. Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo từ ngoài đại sảnh vang lên. Thiên Cơ trưởng lão, chúng ta đã trở về. Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt cùng những người khác đều nhanh chóng bước vào. Điều này khiến cho Y Thiên Cơ vô cùng kinh ngạc. Thu Thủy, các ngươi đến Huyền Châu Thành từ khi nào? Không khoa học a. Dựa theo thời gian đi đường, chậm nhất cũng cần phải mấy ngày. Sao, bây giờ đối phương đã đến được Huyền Châu Thành rồi? Phải biết rằng, trên tường thành Huyền Châu Thành kia, người của nhà họ Khâu còn đang chờ đợi. Dù là đến được Huyền Châu Thành, muốn an toàn vào thành, cũng rất khó khăn a. Vừa nãy, Thiên Cơ trưởng lão. Y Thu Thủy thở vào một hơi, cười nói với đối phương. Đi theo Triệu Thần công tử, mới có thể thuận lợi trở về Huyền Châu Thành. Nếu không, còn phải phiền ngài đến tiếp ứng nữa. Điều này khiến cho lão giả tóc đen pha lẫn bạc trắng Y Thiên Cơ, trợn tròn mắt. Đánh giá tỉ mỉ thiếu niên bạch y này, hắn tuấn mỹ vô cùng, thần sắc điềm nhiên, làm việc trấn tĩnh, dường như hiếm có chuyện gì có thể khiến hắn động lòng. Biểu hiện như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Huống chi, cảm giác bức bách ẩn ẩn mà hắn mang đến, ngay cả hắn cũng có chút kinh hãi. Chỉ là thần phủ cảnh cũng có thể khiến hắn vị Thiên Dương cảnh này bản năng dè dặt vài phần. Ngay cả cái gọi là thiên kiêu đỉnh cao trên thần phủ bảng cũng khó mà làm được đi. Đúng vậy, nếu không có đại ca ca, Đông Nhi đã mất mạng rồi. Lúc này Y Đông Nhi cũng ra sức kể khổ. Kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Điều này khiến cho Y Thiên Cơ vừa kinh vừa giận. Nhà họ Khâu kia thật sự dám xuống tay a. Thậm chí còn dám động thủ với Y Đông Nhi. Mà đối phương có thể vượt qua ba đại cường giả Thiên Dương cảnh của nhà họ Khâu, lặng lẽ đến được Huyền Châu Thành. Thủ đoạn như vậy, thật sự là lợi hại. Đa tạ tiểu hữu. Y Thiên Cơ bình tĩnh lại, vội vàng mời Triệu Thần ngồi vào vị trí thượng khách. Hiển nhiên, là coi hắn như thượng khách của nhà họ Y. Ngươi thật sự, định tham gia vào cuộc tranh đoạt vị trí châu chủ. Hắn có chút kích động, chỉ dựa vào Y Thu Thủy, hiển nhiên không đủ để giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt vị trí châu chủ đã được ấp ủ từ lâu này. Một khi thất bại, vậy thì dù có Y lão gia tự thúc đẩy trong trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực, cũng sẽ bị người ta bắt được nhược điểm, từ đó tiến hành ngăn cản. Về cơ bản, Y Thu Thủy muốn kế nhiệm trở thành Tiểu Huyền Châu chủ mới là tương đối khó khăn. Thiên Cơ trưởng lão khách khí rồi. Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, thật vậy, đại khả yên tâm. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện nhỏ. Nhưng, đối với nhà họ Y mà nói, thật sự là chuyện đại sự sinh tử tồn vong. Nếu như để nhà họ Khâu đắc ý, lâu ngày, nhà họ Y e rằng sẽ dần dần tiêu vong. Y Thiên Cơ đi tới đi lui, đánh giá Triệu Thần và Y Thu Thủy, thậm chí là cả Triệu Nguyệt. Hắn nghĩ, không sâu sắc như vậy. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bản thân, có thể khiến đối phương chủ động bước vào vòng xoáy như vậy. Nhất định, là tồn tại lợi ích mà hắn coi trọng. Thiên hạ nhộn nhịp, đều vì lợi mà đến. Mà có thể khiến Triệu Thần giúp đỡ, hiển nhiên tài năng và tiềm lực của Y Thu Thủy, ngược lại thứ yếu. Ngược lại, vẻ đẹp của Tiểu Huyền Châu đệ nhất mỹ nhân. Nếu đã như vậy, vậy ta phải cảm tạ Tiểu Hữu rồi. Y Thiên Cơ lập tức chấp tay cảm tạ, đồng thời lại nói, gia chủ không may qua đời tại dãy núi Vạn Thú, cả nhà họ Y trên dưới, đều vô cùng đau buồn. Có thể nhận được Tiểu Hữu giúp đỡ, là may mắn của nhà họ Y, chỉ cần Thu Thủy nguyện ý, nhà họ Y ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Lời nói phía trước, khiến mọi người vẫn có thể hiểu được. Cũng không khỏi, thương cảm vài phần. Nhưng, câu nói phía sau kia, là có ý gì? Ngay cả Y Thu Thủy, cũng ngây người ra. Cho đến khi Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi phản ứng lại, che miệng cười trộm. Hiển nhiên, biết ý của vị Thiên Cơ trưởng lão này. Triệu Thần không khỏi mỉm cười, sao lại gặp ai cũng muốn tác hợp hắn và Y Thu Thủy a? Tuy rằng, đây là biểu hiện cực đại của sức hút ảnh hưởng, khiến hắn rất cao hứng. Nhưng mà, ta ngược lại không có ý kiến gì. Y Thu Thủy hít sâu một hơi, hơi cúi đầu, nhỏ nhẹ như tiếng mũi kêu khẽ nói. Nàng nghĩ thông suốt rồi. Nếu đổi lại là người khác, không hiểu rõ. Nếu biết lời của Y Thiên Cơ, e rằng sẽ ghen tị Triệu Thần, cho rằng hắn vận khí quá tốt. Nhưng mà, nàng đã rõ ràng hiểu. Nếu thật sự như vậy, đó là phúc phận của nàng. Chỉ là xem công tử, có để ý đến hay không. Điều này khiến cho Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt, đều vô cùng hưng phấn. Không ngờ đối phương lại vào lúc này, có chút biểu lộ. Mà Y Thiên Cơ kia, cũng có chút bất ngờ. Thật sự nguyện ý a. Xem ra, truyền thuyết về nhất kiến chung tình, còn thật sự tồn tại. Lúc này Triệu Thần, trên khuôn mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hay cho. Vì đi Thiên Nguyên Cung, gặp mặt nhị sư tỷ Hy Tinh chưa từng gặp mặt kia, mới giúp đỡ đến đây. Vậy mà ở đây, suýt chút nữa đem chính mình cho vào trong rồi. Sao, giống như thịt đường tăng vậy? Triệu Thần sờ sờ cằm, lộ ra vẻ trầm tư. Dường như, chuyện này không quan trọng. Thu Thủy cô nương xinh đẹp như hoa, cùng Nguyệt Nhi cô nương vậy, mỗi người một vẻ, nhưng ta có gia thất rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, nhớ trước đó đã nhắc tới. Tiếp tục nói, tình hình hiện tại, là các ngươi phái người thông báo cho nhà họ Khâu, để bọn họ phát động cuộc tranh giành châu chủ. Cho bọn họ một cơ hội, nếu không muốn, vậy có thể trực tiếp trở thành Tiểu Huyền châu chủ. Đây, có thể nói là dư mưu. Bất kể nhà họ Khâu kia, có thủ đoạn gì. Chỉ cần cuộc tranh giành châu chủ, bọn họ không từng tham gia, hoặc tham gia thất bại. Vậy thì, triệt để không có duyên với vị trí châu chủ. Một khi chó cùng rứt dậu, cố gắng gây khó dễ. Vậy thì phòng vệ chính đáng, phản kích lại, khiến cho bọn họ diệt vong, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Còn về chuyện yêu đương gì đó, tính là cái gì? Không phải, mới đến đây, còn chưa từng đứng vững chân Triệu Thần, hiện tại có thể cân nhắc. Ở Thiên Nguyên vực của Hỗn Nguyên Thiên này, trước tiên lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, mới là quan trọng nhất. Thiên Nguyên vực là Thương Nguyên Thánh Giả khai sáng, mà Thương Nguyên Thánh Giả là sư tôn của hắn. Sư tôn không có ở đây, vậy Thiên Nguyên vực lẽ đương nhiên, là của bọn họ đám thân truyền đệ tử. Muốn thừa cơ, chia cắt Thiên Nguyên vực. Vậy thì phải hỏi hắn đã. Câu trả lời này thật sự quá qua loa. Tuy rằng Y Thu Thủy trước đó đã biết hắn có gia thất. Nhưng, nàng là một cô nương truyền thống. Không hề để ý chuyện làm thiếp. Công tử nói rất đúng, hiện tại việc tranh đoạt vị trí châu chủ quan trọng hơn, ta sẽ phái người truyền tin này đi khắp Huyền Châu Thành. Cho dù Khâu gia có ý định như vậy, e rằng cũng sẽ có chút kiêng dè. Y Thu Thủy nghĩ ngợi một lát, không hề dây dưa vào chuyện tình cảm vào lúc này. Thực tế, phản ứng của Triệu Thần hiện tại là rất đúng đắn. Đối phương mới đến Hỗn Nguyên Thiên, chỉ là đi ngang qua Tiểu Huyền Châu mà thôi. Với tư chất tuyệt đỉnh của hắn, dù là thiên chi kiêu nữ trên thần phủ bảng, người có thể xứng đôi với hắn cũng có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Húng chi, nàng chỉ là tu vi thần phủ cảnh trung kỳ, mới khai phá 8 thần phủ. Chỉ khi đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ, mới có cơ hội lên thần phủ bảng. Muốn xứng với đối phương, còn cần phải nỗ lực. May mắn, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, ngược lại không hề nản lòng, mà càng có thêm động lực. Ngày mai, cứ ngày mai đi. Triệu Thần nhìn bóng lưng Y Thu Thủy rời đi, cũng nhắc nhở. Không cần thiết phải chờ quá lâu. Khâu gia, đã dám nhòm ngó vị trí châu chủ. Vậy thì, chắc chắn đã sớm có chuẩn bị. Thay vì cho đối phương đủ thời gian để chuẩn bị thêm, chi bằng đánh cho đối phương một đòn bất ngờ. Y Thu Thủy nghe vậy, có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hiện tại bên các nàng chỉ có 3 người. Muốn chắc chắn, đương nhiên cần phải tìm kiếm thêm nhiều người giúp đỡ. Nếu là ngày mai, chẳng phải ngay cả các nàng cũng sẽ trở tay không kịp sao? Nàng còn đang nghĩ, để Y Thiên Cơ, vị trưởng lão Y gia này, đi mời Liễu Thiên Ưng, hội trưởng Huyền Ưng Thương Hội, để ông ta ra tay giúp đỡ một chút. Được, Đông Nhi, Nguyệt Tỷ, các ngươi chăm sóc công tử. Y Thu Thủy không hề do dự nhiều, lập tức gật đầu. Đơn giản dặn dò một chút, liền rời đi. Đại ca ca, mau đến đây, ta dẫn ngươi đến phòng tỷ tỷ. Chỉ là, tiếng nói lớn đầy vui mừng của Y Đông Nhi, lại khiến Y Thu Thủy vừa bước ra khỏi cửa, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Muội muội này, thật là hố tỷ quá. Bất quá, nàng thích. Ngày hôm sau, sáng sớm. Trong Huyền Châu Thành, tin tức về việc tranh đoạt vị trí châu chủ, đã được vô số người biết đến. Không ai biết, Y Thu Thủy là khi nào, bằng cách nào tiến vào Huyền Châu Thành. Cũng không ai biết, đối phương vì sao lại cho Khâu Gia cơ hội phát động tranh đoạt vị trí châu chủ. Phải biết rằng, Khâu Gia dù sao cũng là địa đầu xà đã bám rễ ở Tiểu Huyền Châu nhiều năm. Nếu không phải mấy chục năm trước, Y Gia đột nhiên xuất hiện, giáng lâm ở Tiểu Huyền Châu, trực tiếp đoạt lấy vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu, e rằng bây giờ Huyền Châu Thành này, đã là Khâu Gia làm chủ. Hiện tại, Tiểu Huyền Châu chủ ngoài ý muốn vẫn lạc ở Vạn Thú Sơn Mạch, cơ hội khó có được, Khâu Gia đương nhiên sẽ nắm bắt. Hầu như tất cả mọi người đều biết Khâu Gia chắc chắn sẽ bắt Y Thu Thủy trên đường đến Huyền Châu Thành. Từ đó, đoạt lấy vị trí châu chủ. Ba cường giả thiên dương cảnh của Khâu Gia, sừng sững trên tường thành Huyền Châu, khí thế ngút trời. Người đi đường, đều vô cùng kiên dè. Rất khó tưởng tượng, đội ngũ của Y Thu Thủy, làm thế nào có thể an toàn tiến vào Huyền Châu Thành. Mà hiện tại, tin tức từ Y Gia truyền ra, lại phá vỡ kế hoạch của Khâu Gia. Khiến cho đối phương, trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Trong phủ đệ Khâu Gia, một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, vô cùng tức giận đập nát bàn, trầm giọng quát. Ai có thể nói cho bản gia chủ biết, Y Thu Thủy này rốt cuộc là làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy, thậm chí còn trốn thoát khỏi sự ngăn cản của ba cường giả thiên dương cảnh chúng ta, mà lặng lẽ trở về Huyền Châu Thành. Khâu Long, gia chủ Khâu Gia, tuy rằng đã sớm chuẩn bị phát động tranh đoạt vị trí châu chủ, nhưng đó là trên cơ sở Y Thu Thủy an toàn đến Huyền Châu Thành. Kế hoạch của hắn, phần lớn vẫn là trên đường đi, giải quyết đối phương. Chỉ cần đối phương thiện nhượng, vậy thì có thể binh bất huyết nhận, trực tiếp để hắn kế nhiệm vị trí châu chủ Tiểu Huyền Châu. Nhưng mà, hiện tại Y Thu Thủy trực tiếp thông báo cho toàn bộ người Huyền Châu Thành. Đến nỗi, hiện tại Khâu Gia dù có tham gia tranh đoạt vị trí châu chủ, cũng chỉ là Y Gia rộng lượng, nguyện ý cho Khâu Gia một cơ hội. Hành động này, không còn nghi ngờ gì nữa là có thể thu phục lòng người. Chiếm giữ điểm cao đạo đức, chỉ cần Khâu Gia thủ đoạn tà nhẫn một chút, không thể lộ ra ánh sáng, vậy thì đều phải mất hết mặt mũi. Cả đời này, đừng hòng có cơ hội chạm vào vị trí châu chủ nữa. Khâu Long đi đi lại lại, bước đi trong đại điện. Hắn lo lắng, không chỉ là việc tranh đoạt vị trí châu chủ, mà còn là lão gia tử Y Gia. Đối phương là người có địa vị cao trong trưởng lão đoàn Thiên Uyên vực. Dù cho hiện tại gia chủ Y Gia vẫn lạc, cũng sẽ không khiến cho căn cơ của Y Gia lung lay. Hắn cũng không dám trực tiếp xé rách mặt với đối phương. Dù sao, cơn giận của lão gia tử Y Gia đủ để nhổ tận gốc Khâu Gia. Có phải, Y Thu Thủy an toàn đến Huyền Châu Thành, là lão già kia ra tay? Trên mặt Khâu Long lộ ra vẻ tức giận hối hận, nếu thật sự là như vậy, vậy thì chỉ có thể đặt hy vọng vào việc tranh đoạt vị trí châu chủ. Gia chủ, xin cứ yên tâm, ta đã điều tra rồi. Ngay lúc này, bên ngoài nhanh chóng bước vào hai bóng người. Đều tản ra khí thế khủng bố, hiển nhiên là cường giả thiên dương cảnh trước đó. Y gia chỉ có thêm một người trẻ tuổi, hẳn là mời đến tham gia tranh đoạt vị trí châu chủ. Những người còn lại, không cần lo lắng. Lời nói của đối phương, khiến Khâu Long lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải lão gia tử Y gia đích thân ra tay, vậy thì vẫn còn có thể chơi được. Vậy thì chơi đi, việc tranh đoạt vị trí châu chủ này, Khâu Gia chúng ta nhất định phải có được. Khâu Long cười lạnh liên tục, thật sự cho rằng như vậy là có thể làm rối loạn tay chân của bọn họ sao? Ai biết được, hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi đấy. Hậu viện Y Gia, trong phòng. Triệu Thần khoanh chân ngồi, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến. Mà trong hỗn độn luân hồi thần hoàng, huyết lôi nguyên khí mênh mông vô cùng, vẫn còn không ngừng luyện hóa hấp thu, hóa thành trong 10 tòa hỗn độn luân hồi thần phủ, những ngôi sao nguyên khí trong tinh không bao la vô bờ kia, nội tình vẫn không ngừng tăng lên. Vô số thần phủ bảo dược, lấp lánh ánh sáng khác thường, vần quanh xung quanh hắn. Vô số dị tượng thần bí quỷ dị cũng hiện ra. Hoặc là thần ma vẫn lạc, hoặc là trời long đất lở, đại đạo tan vỡ. Hoặc là sơn hà hiện ra, trời giáng kim liên, đạo chung ngân nga. Bách quỷ dạ hành, thần kỳ lâm thế. Quỷ dị vô cùng, chú minh thì thầm. Mà sau đầu hắn, trong hỗn độn luân hồi thần hoàng thứ tư, lặng lẽ thai nghén ra hình thái ban đầu của hỗn độn luân hồi thần hoàng thứ năm, nguyên khí hùng hồn mênh mông, chấn động hư không. 40 triệu nội tình ngôi sao nguyên khí, bốn tòa thần phủ giang hỗn độn khe rãnh triệt để đã thông. Triệu Thần thở ra một hơi dài, hai mắt mở ra, ánh mắt sâu thẳm, ánh lên vài phần kim quang. Tất cả những đặc biệt đều thu liễm lại. Hiện tại, cuối cùng cũng từ thần phủ cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ. Nếu để những thiên kiêu đỉnh tiêm trên thần phủ bảng Hỗn Nguyên Thiên kia biết, với tu vi của hắn lại có thể sở hữu nội tình 40 triệu ngôi sao nguyên khí, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt hàm, căn bản sẽ không tin. Chỉ là, trong mắt Triệu Thần, tốc độ tu luyện như vậy vẫn là hơi chậm một chút. Ước chừng muốn từ thần phủ cảnh trung kỳ đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ, e rằng ít nhất cần phải đạt đến 60 triệu nội tình ngôi sao nguyên khí đi. Rất khó tưởng tượng, việc nâng cao như vậy có bao nhiêu khó khăn. Đổi lại là người khác, sở hữu nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, có lẽ đã sớm đạt đến tầng thứ cao hơn. Đương nhiên, khẳng định là còn kém xa so với chiến lực hiện tại của hắn. Triệu Thần đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt đã chờ sẵn trong sân. Hắn cũng không có, thật sự ở trong phòng của đối phương. Trung tâm Huyền Châu Thành, một đài cao rộng lớn, bị vô số người vây quanh trùng điệp. Trên những tòa nhà cao tầng xung quanh, đều bị các thế lực cường đại của Tiểu Huyền Châu chiếm giữ làm nơi quan sát. Không ít người đều dùng sự chú ý vào tiêu điểm này, là Y gia giữ vững vị trí châu chủ, hay là Khâu gia trở lại, đoạt lấy ngôi vị đứng đầu Tiểu Huyền Châu này. Châu chủ, đại diện cho kẻ nắm giữ quyền lực tối cao của Tiểu Huyền Châu. Nếu Y gia giữ vững vị trí châu chủ, vậy những thế lực thân cận với Y gia cũng có thể tiếp tục bình an vô sự. Mà nếu Khâu gia lên nắm quyền, chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn đến lợi ích của bọn hắn. Mỗi người một tâm tư, nhưng nhìn chung, vẫn là ủng hộ Y gia nhiều hơn cả. Thu Thủy hiệt nữ, hà tất phải ép người quá đáng như vậy? Khâu Long, gia chủ Khâu gia, ngay khi vừa đến cùng người của Khâu gia, liền hướng về phía Y Thu Thủy và những người khác đã chờ sẵn ở đây mà lớn tiếng chất vấn. Trong lòng hắn vô cùng bất mãn. Vốn dĩ theo kế hoạch, có thể khiến cho Y Thu Thủy ngay cả Huyền Châu Thành cũng không đến được. Một khi không đến được, vậy vị trí châu chủ, nhiễm nhiên là thuộc về hắn, đâu cần phải có cái gì mà tranh đoạt châu chủ cho thêm phiền phức. Khâu gia chủ, lời này là sao? Y Thu Thủy trong lòng khinh bỉ Khâu Long này, không ngờ đối phương cũng dám nói nàng ép người quá đáng. Lần này, nếu không hố chết đối phương, nàng thề không làm người. Mọi người đều biết, trước khi phụ thân ta lâm chung, đã nhận định ta là người kế nhiệm Tiểu Huyền Châu chủ, mà hiện tại ta kế nhiệm trở thành châu chủ, cũng phù hợp với quy tắc của trưởng lão Đoàn Thiên Uyên vực. Nàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vốn có thể trực tiếp kế nhiệm, ta đây còn cho Khâu gia ngươi một cơ hội tranh đoạt vị trí châu chủ, ngươi ngược lại hay, lại cho rằng ta ép người quá đáng. Chi bằng, ngươi bây giờ trực tiếp tuyên thệ trước mặt mọi người, vĩnh viễn cũng sẽ không tranh đoạt vị trí châu chủ, thế nào? Lời nói sắc bén này, khiến cho tất cả mọi người có mặt, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật độc ác. Không cần dùng đầu óc để suy nghĩ, cũng có thể biết Khâu Long, gia chủ Khâu gia này, tuyệt đối sẽ không nguyện ý từ bỏ. Đã không muốn từ bỏ, vậy chẳng khác nào cơ hội tranh đoạt châu chủ, là Y Thu Thủy cố ý ban cho đối phương. Nên biết, các thế lực của Tiểu Huyền Châu, cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia tranh đoạt châu chủ. Vậy, bây giờ xem ra, ngược lại là Khâu Long ép người quá đáng mới đúng. Ngươi. Sắc mặt Khâu Long khó coi vô cùng, không ngờ bị nàng phản kích một đòn đau điếng. Xem ra như vậy, bọn hắn có thể tham gia tranh đoạt châu chủ, dường như là do nàng ban ân cho vậy. Cái cảm giác được ban cho như vậy, thật không dễ chịu chút nào. Nhưng lại không thể công khai động thủ với Y Thu Thủy. Nếu Khâu gia chủ đã tiếp nhận cơ hội này, đừng làm cho Y gia ta thất vọng. Khuôn mặt xinh đẹp của Y Thu Thủy phủ đầy sương lạnh, châm chọc nói. Nếu đối phương thua, vậy thì thật là trò cười cho thiên hạ. Cho ngươi cơ hội, mà ngươi không dùng được, vậy thì trách ai? Chẳng lẽ, lại trách nàng, người đã ban phát cơ hội này sao? Ha ha, vậy để ta xem, Y Thu Thủy ngươi lấy đâu ra tự tin, dám chủ động phát động tranh đoạt châu chủ, cẩn thận gậy ông đập lưng ông. Giờ phút này, Khâu Long đã dồn hết hy vọng vào cuộc tranh đoạt châu chủ sắp tới. Hắn coi như là đã hiểu rõ, chỉ dựa vào đấu khẩu suông, muốn thắng được đối phương, hiển nhiên là điều không thể. Mặc dù, Khâu gia sớm đã dự định làm như vậy. Nhưng Huyền Châu Thành có nhiều người như vậy, chỉ biết là Y gia cho Khâu gia một cơ hội mà thôi. Cái cảm giác được ban cho như vậy, thật không dễ chịu chút nào. Khâu Lăng. Dưới tiếng quát lớn của Khâu Long, một thanh niên bước ra từ phía sau hắn. Người này mặc áo đen, dáng người thẳng tắp như cây tùng. Hai hàng lông mày như lưỡi dao sắc bén, vô cùng lạnh lùng. Toàn thân tản ra, hàng khí khiến người ta kinh hãi. Người này, chính là Khâu Lăng, thiếu chủ Khâu gia. Tu hành ở Thiên Linh Tông, khai phá 8 thần phủ, đạt tới thần phủ cảnh hậu kỳ, là một trong những nhân vật lãnh đạo trẻ tuổi của Tiểu Huyền Châu. 3 vòng hào quang 8 màu thần phủ, trực tiếp ngưng tụ ra sau đầu hắn. Nguồn khí dao động mênh mông, chấn động cả 4 phía. Thần phủ cảnh hậu kỳ. Khó rồi. Những người vây xem, không ít người đều xì xào bàn tán. Nếu Y Thu Thủy, cũng là thần phủ cảnh hậu kỳ, vậy còn có thể cùng Khâu Lăng này chống lại đôi chút. Nhưng, đối phương chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Nhiều nhất là miễn cưỡng chống lại, muốn đánh bại hắn, gần như là điều không thể. Lần này tranh đoạt châu chủ, nếu chỉ là giữa Y Thu Thủy và Khâu Lăng, e rằng người trước thua chắc rồi. Trong lúc nhất thời, không ít người đều không tán thành việc Y Thu Thủy chủ động cho Khâu gia một cơ hội tham gia tranh đoạt châu chủ. cho rằng điều này quá ngu xuẩn. Trực tiếp kế nhiệm vị trí Tiểu Huyền Châu chủ, sau đó dựa vào uy vọng của Y Gia lão gia tử, chủ của trưởng lão đoàn Thiên Nguyên vực, rất có thể sẽ thành công. Tranh đoạt châu chủ hiện tại, biến số quá lớn, gần như người sáng mắt đều có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa hai bên. Vậy, Y Thu Thủy lấy đâu ra tự tin, dám làm như vậy? Chỉ là dựa vào thiếu niên áo trắng tuấn mỹ bên cạnh nàng sao? Không mấy lạc quan cho lắm. Mặc dù mang theo ngoại viện đến tham gia tranh đoạt châu chủ là phù hợp quy củ, nhưng ngoại viện cũng có sự khác biệt. Nhìn tình huống bất ngờ gia chủ Y Gia không may ngã xuống tại Vạn Thú Sơn Mạch, hiển nhiên không thể có ngoại viện lợi hại gì. Chẳng lẽ nói là định dùng thất bại trong tranh đoạt châu chủ để Y Gia thuận lý thành chương mất đi vị trí châu chủ, từ đó tránh bị chê cười hay sao? Y Thu Thủy cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhàn nhạt mở miệng nói: lần này tranh đoạt châu chủ, ngươi và ta mỗi bên phái ra tối đa hai người. Khâu gia chủ chắc là không có ý kiến gì chứ? Thật sự có ý kiến, vậy cũng coi như nàng không nghe thấy. Có thể cho ngươi tham gia tranh đoạt châu chủ đã là vinh hạnh lớn lao lắm rồi. Còn dám đưa ra nhiều điều kiện hơn, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Không ít người đều ngây người như phỏng. Hai người. Đây, Y Gia thật sự định đem vị trí châu chủ dâng lên cho người ta hay sao? Ngay cả Khâu Long và Khâu Lăng cùng những người khác của Khâu gia cũng ngẩn người một chút. Khi thấy Y Thu Thủy không giống như đang nói đùa, liền cười lớn ha hả. Ha ha ha, xem ra Thu Thủy hiệt nữ là muốn nhường hiền a. Hắn còn tưởng rằng đối phương định đến đối phó mình. Nhìn như vậy, rõ ràng là đang chủ động yếu thế đi mà. Đồng ý, vậy nhất định phải đồng ý mới được. Dù sao, đối với Khâu gia mà nói, không có bất kỳ vấn đề gì cả. Ha ha, Thu Thủy a Thu Thủy, làm sao ngươi biết Khâu gia ta còn mời một vị ngoại viện nữa? Vốn dĩ, bọn hắn chuẩn bị đến bốn vị, bao gồm cả Khâu Lăng, đến so tài cùng Y Thu Thủy và những người khác. Nhưng, bây giờ đối phương chỉ cho phép hai người. Vậy đương nhiên là, không cần phải giấu giếm vị ngoại viện kia nữa. Sư huynh, trực tiếp ra đi. Theo tiếng nói ngạo nghễ của Khâu Lăng vang lên, từ xa trên bầu trời, một đạo quang hồng nguồn khí bay vụt đến. Đó là một bóng dáng gầy gò, khí chất lười biếng, nhưng lại mang đến cảm giác áp bách cực mạnh, dường như đã vượt xa thần phủ cảnh hậu kỳ bình thường. So với Khâu Lăng vừa rồi, còn mạnh hơn gấp bội. Đồng tử Y Thu Thủy co rút lại, thần sắc biến đổi mấy lần. Chết tiệt, lại là hắn. Đáng lẽ, nàng nên nghĩ đến điều này mới phải. Sư huynh của Khâu Lăng, cũng là người của Thiên Linh Tông. Mà trẻ tuổi như vậy, chắc chắn là thiên kiêu đứng đầu của Thiên Linh Tông rồi. Thiên kiêu đứng đầu như vậy, chính là thật sự đăng lên thần phủ bảng danh giá đó a. Mạc Uyên của Thiên Linh Tông, thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng. Mặc dù, đối phương chỉ xếp thứ 36 trên bảng của Thiên Nguyên vực, ở vị trí cuối cùng. Nhưng, cũng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của hắn. Trong Thiên Nguyên vực, tồn tại vô số cường giả thần phủ cảnh. Nhưng, có thể đăng lên Hỗn Nguyên Thiên thần phủ bảng, cũng chỉ có vỏn vẹn 37 người mà thôi. Tương đương với cường giả thần phủ cảnh thứ 36 của toàn bộ Thiên Uyên vực. Thiên Uyên vực có 900 châu, mà Tiểu Huyền Châu chỉ là một hạt cát giữa sa mạc bao la. Y Thu Thủy ở Tiểu Huyền Châu này thuộc về thiên kiêu đứng đầu, nhưng đặt vào toàn bộ Thiên Uyên vực liền không lên nổi mặt bàn. Có lẽ chỉ có đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ mới có cơ hội tranh phong với hắn, mà bây giờ hiển nhiên là không thể. Không ngờ Khâu gia lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mời được một vị thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng đến. Y Thu Thủy nắm chặt tay ngọc, có chút khẩn trương. Bất quá, rất nhanh nàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nàng cũng có một vị thiên kiêu đứng đầu khác ở bên cạnh. Công tử, làm phiền ngươi rồi. Mạc Uyên, kỳ tài thần phủ bảng của Thiên Linh Tông đã ra tay, họ Y kia lấy gì chống đỡ? Ngay cả Khâu Lăng, thiếu chủ Khâu gia, cũng đã có thể trong trận chiến với Y Thu Thủy giành được phần thắng. Tranh đoạt châu chủ mà chỉ phái ra hai người, quá tự đại rồi. Không ít người thấy Mạc Uyên, kỳ tài thần phủ bảng của Thiên Linh Tông, được Khâu gia mời đến làm ngoại viện, đều giật mình. Sau đó, liền xôn xao bàn tán, cho rằng lần tranh đoạt châu chủ này, e rằng họ Y thật sự khó tránh khỏi thất bại. Với tính cách hẹp hòi, thích trả thù của Khâu gia, nếu thật sự để hắn trở thành Tiểu Huyền châu chủ, vậy họ Y, thậm chí những thế lực có chút liên hệ với họ Y, e rằng đều sẽ bị hắn uy hiếp. Y Thu Thủy, ngươi chi bằng trực tiếp nhận thua đi, đỡ phải cùng với cái đồ mặt trắng kia, trước mặt mọi người bị sư huynh ta đánh cho một trận, mất hết mặt mũi. Ánh mắt Khâu Lăng sắc như dao, vô cùng bén nhọn, không ngừng liếc xéo Triệu Thần. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng hắn đã sớm bị băm thành trăm mảnh rồi. Hiện tại ở Huyền Châu Thành, ai mà không biết hắn có chút ý tứ với Y Thu Thủy. Hắn mặc kệ đối phương là lai lịch gì, dám đi lại thân mật với Y Thu Thủy như vậy, hơn nữa nhan sắc còn cao như thế, uy hiếp nghiêm trọng đến lợi ích cốt lõi của hắn. Có Mạc Uyên ủng hộ, Khâu Lăng có thể nói là tự tin 10 phần, trực tiếp buông lời hung ác như vậy. Đồ mặt trắng. Triệu Thần nghe vậy, thần sắc có vài phần cổ quái. Đối phương thật sự dám nói ư? Hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Y Thu Thủy. Ta thấy, ngươi không cần phải lên sân. Vốn dĩ, là mỗi người một trận. Để Y Thu Thủy đối trận với Khâu Lăng, tuy rằng tu vi giữa hai người có chút chênh lệch, nhưng với át chủ bài của Y Thu Thủy, ít nhất cũng có thể đánh hòa, bất phân thắng bại. Mà bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Được. Y Thu Thủy nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần ý cười xem náo nhiệt. Cái Khâu Lăng này, quá càn rỡ rồi. Hoàn toàn không biết, mình đã chọc tới ai. Trưởng lão Thiên Cơ, bắt đầu đi. Nàng nhìn về phía lão giả tóc đen trắng Y Thiên Cơ, tác dụng của đối phương là giám sát và phòng ngừa Khâu gia chó cùng rứt dậu. Theo Triệu Thần và Khâu Lăng ngay lập tức đi lên trên đài cao, ánh mắt của mọi người đều dời qua. Bọn họ không hiểu đây là định làm gì. Chẳng lẽ là để Triệu Thần một mình hoàn thành hai trận tranh đoạt châu chủ sao? Cái ngoại viện này vậy phải mạnh đến mức nào ư? Chỉ là vẫn còn không ít ánh mắt hoài nghi rơi trên người Triệu Thần. Cho dù đối phương là thần phủ cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không thể dễ dàng đánh bại Khâu Lăng được. Mà sau Khâu Lăng, còn có một vị thiên kiêu Thiên Linh Tông Mạc Uyên càng thêm khó nhằn. Nhìn thế nào, họ Y bên này đều không có phần thắng. Tiểu tử, không biết điều như vậy, vậy lát nữa ta giết chết ngươi. So với Y Thu Thủy, Khâu Lăng còn cần phải để ý đến họ Y phía sau, mà không thể quá mức buông tuồng. Nhưng, đối với Triệu Thần, hắn hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Ở Tiểu Huyền Châu, chưa từng nghe nói qua danh tiếng của đối phương. Hiển nhiên, cũng chỉ là kéo đến cho đủ người mà thôi. Đơn thuần đánh bại hắn, trong mắt Khâu Lăng, đơn giản không thể dễ dàng hơn. Cùng lắm, là nên làm thế nào để trước mặt mọi người tra tấn đối phương, có chút khó khăn, khiến hắn tốn tâm tư. Lời của ngươi, còn nhiều lắm. Triệu Thần thấy đối phương nhiều trò như vậy, cũng lắc đầu. Hắn nâng tay phải lên, hướng về phía Khâu Lăng kêu lên. Nhường ngươi một chút, đừng trách ta không cho cơ hội. Tranh đoạt châu chủ, cho dù chết trên đài, cũng oán không được ai. Đây, cũng là một trong những nguyên nhân khiến Khâu Lăng vừa rồi ngang ngược như vậy. Càn rỡ. Khâu Lăng giận dữ không thôi, chân phải mạnh đạp mặt đất. Nguồn khí hùng hồn trong cơ thể, gào thét mà ra. Ở sau đầu hắn, ba vòng thần phủ quang hoàng, đã ngưng tụ mà ra. Ánh sáng tám màu, vô cùng sáng chói. Hắn mạnh mẽ đấm một quyền, trực tiếp hướng về phía Triệu Thần đánh tới. Trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói. Xem ta không một quyền, đánh chết ngươi. Không ai, có thể ở trước mặt hắn, ngang ngược như vậy. Quyền uy kia, đã vượt qua thần phủ cảnh hậu kỳ tầm thường. Khâu Long, gia chủ Khâu gia trên lầu cao thấy vậy, cười lạnh nói. Không biết từ đâu ra cái tên ngốc nghếch, cũng dám ở trước mặt con ta buông tuồng. Một quyền này, nhất định phải lấy mạng hắn. Tuy rằng không biết Y Thu Thủy bọn người, đang nghĩ gì. Nhưng, để Triệu Thần đối phó với Khâu Lăng, thậm chí là Mạc Uyên của Thiên Linh Tông phía sau. Dù nhìn thế nào, cuộc tranh đoạt châu chủ này, đều sẽ do Khâu gia hắn là người chiến thắng. Vừa nghĩ tới, cuối cùng có thể trở thành Tiểu Huyền châu chủ, Khâu Long liền kích động không thôi. Việc này, đã mong chờ mấy chục năm rồi. Nhưng mà, khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Á! À, Khâu Lăng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, biến mất ở chân trời. Mọi người đều ngây người. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Không phải Khâu Lăng ra tay trước sao, sao bây giờ ngược lại bay ra ngoài? Nhìn lực đạo này, e rằng đối phương đã rời khỏi Huyền Châu thành rồi. Vô số người trừng mắt nhìn Triệu Thần, vẻ mặt ngơ ngác. Đối phương rốt cuộc là làm thế nào vậy? Ngay cả đại chiến giữa hai đại thần phủ cảnh, cũng không nhìn ra nữa rồi. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Khâu Long giận tím mặt, là cường giả thiên dương cảnh, hắn sao có thể cho phép một người xa lạ, ở Huyền Châu thành này ra tay tàn nhẫn với con trai mình như vậy? Đây chẳng phải là, đang tát vào mặt Khâu gia bọn họ sao? Nguồn khí hùng hồn trong cơ thể hắn, trong nháy mắt phun trào ra. Vào khoảnh khắc đó, sau đầu bỗng nhiên mọc lên một vòng mặt trời lớn trăm trượng sáng chói, uy áp khủng bố lập tức trải rộng trời đất mà ép xuống. Hắn mạnh mẽ vung một chưởng, hướng về phía Triệu Thần đánh tới. Nguồn khí tinh thuần kia ầm ầm ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ ngàn trượng, dường như muốn hóa thành núi ngũ hành, đem hắn trấn sát tại chỗ. Khâu gia các ngươi chơi không đẹp sao? Lúc này, lão giả tóc đen trắng Y Thiên Cơ nâng tay phải lên, hướng về phía bàn tay khổng lồ nguồn khí như pha lê, đánh ra một đạo cột sáng đỏ rực. Quấn quanh cột sáng đỏ rực đang bốc cháy hừng hực, trực tiếp cùng với va chạm mạnh vào nhau. Rất nhanh, liền tựa như pháo hoa, văng tung tóe khắp nơi. Y Thiên Cơ mặt mày lạnh lùng, lạnh giọng nói. Chơi không đẹp, thì trực tiếp rút khỏi tranh đoạt châu chủ. Dưới mắt bao người, dám trực tiếp nhúng tay vào tranh đoạt châu chủ. Thậm chí, còn muốn tại chỗ đánh chết Triệu Thần, đây quả thực là không để họ Y vào mắt. Thật sự cho rằng, Khâu gia ở Tiểu Huyền Châu này vô địch sao? Nếu vô địch, vậy cũng không đến mức mấy chục năm nay, bị họ Y đè đầu. Đến khi Y gia chủ không may ngã xuống ở Vạn Thú Sơn Mạch, vị trí Tiểu Huyền Châu chủ bỏ trống, mới dám mò ra gây sự. Tạch tạch. Không ít người thấy vậy, ném tới ánh mắt khinh bỉ. Khâu gia không có tầm nhìn như vậy, cũng xứng kế nhiệm Tiểu Huyền Châu chủ sao? Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật dám phá vỡ quy tắc, vậy chẳng phải là tùy tiện chèn ép người khác sao? Vốn dĩ Khâu gia đã có không ít chuyện đáng chê trách, bây giờ càng khiến vô số người trong Huyền Châu Thành nhìn rõ ra. Những gia tộc thế lực giữ thái độ trung lập giữa họ Y và Khâu gia. E rằng vào khoảnh khắc này, không nghi ngờ gì là nghiêng về phía họ Y. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Họ Y chủ động phát động tranh đoạt châu chủ, thề phải khiến người Huyền Châu Thành tin phục. Tầm nhìn lớn như vậy, mới là thế lực khiến người ta tin phục. Đợi đến khi Y Thu Thủy trở thành tiểu Huyền Châu chủ, vậy chắc chắn sẽ không uy hiếp đến lợi ích cốt lõi của người khác. Ngược lại, sẽ dẫn dắt mọi người không ngừng phát triển lớn mạnh, để tiểu Huyền Châu trong 900 châu cũng có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ chứ. Các ngươi. Giờ phút này, sắc mặt Khâu Long đã tái mét. Hắn không ngờ tới, cuộc tranh đoạt vị trí châu chủ này mới vừa bắt đầu, liền đã xảy ra biến cố lớn đến vậy. Khâu Lăng mà hắn đặt nhiều kỳ vọng, đặc biệt từ Thiên Linh Tông trở về. Muốn đánh bại Y Thu Thủy, giành lấy vị trí tiểu Huyền Châu chủ. Nhưng không ngờ, thế công hung hăng lại bị Triệu Thần mà hắn xem thường đánh cho tan tác. Hiện tại, còn không biết Khâu Lăng bị đánh bay đến nơi nào. Cũng không biết, hắn còn sống hay đã chết. Y Thu Thủy đắc ý thu hồi ánh mắt, nàng tận mắt chứng kiến quá trình vừa rồi. Khâu Lăng muốn một quyền đánh chết Triệu Thần, nhưng trong nháy mắt áp sát, bị đối phương một cước đá vào ngực, thế quyền kia lập tức tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả nguồn khí cuồng bạo trong cơ thể, cũng biến mất trong nháy mắt. Tựa như bị một sức mạnh vô hình, phong ấn một cách mạnh mẽ. Khâu Lăng mất đi nguồn khí, dù là cường giả thần phủ cảnh hậu kỳ đã khai phá 8 thần phủ, cũng chỉ là con kiến mặt người chém giết mà thôi. Y Thu Thủy trong lòng đắc ý không thôi, đây chính là kết cục của việc thích gây sự. Thật sự cho rằng, ai cũng có thể ức hiếp Y gia sao? Vừa rồi đối phương còn dám khiêu khích trước mặt Triệu Thần, thật sự là không sợ chết. Nàng đoán chừng, phàm là Khâu Lăng bình thường một chút, cũng không đến mức bị đá bay. Dù có thể sống sót trở về Huyền Châu Thành, thì chắc chắn cũng phế bỏ. Kết quả xấu nhất, hiển nhiên vẫn là mất mạng. Phải trả một cái giá thảm trọng cho sự cuồng vọng và kiêu ngạo của mình. Khâu gia chủ, nếu ngươi bây giờ trực tiếp nhận thua, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Y Thu Thủy không bỏ qua cơ hội tốt để chế giễu Khâu gia này. Từ khi phụ thân nàng, không may qua đời đến nay, Khâu gia này đã nhảy nhót lên xuống không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, còn đánh chủ ý lên muội muội Y Đông Nhi của nàng. Nếu không có Triệu Thần công tử kịp thời xuất hiện giải vây, e rằng các nàng đã gặp rắc rối lớn. Nếu tiếp tục, vẫn là quy tắc sinh tử mặc kệ, dù là trưởng lão đoàn của Thiên Nguyên vực đến, cũng phải tuân thủ quy tắc tranh đoạt châu chủ. Lời nói bá khí của Y Thu Thủy, khiến không ít người rùng mình. Đừng thấy đối phương yếu đuối, thuộc về đệ nhất mỹ nhân của tiểu Huyền Châu này. Người có thể so sánh với nàng, chính là mỹ nữ chân dài lạnh lùng Triệu Nguyệt bên cạnh. Nhưng, đối phương ở Y gia có quyền lực rất lớn. Y Thiên Cơ trưởng lão Thiên Dương Cảnh, trước mặt Y Thu Thủy, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Không có thủ đoạn sắc máu, nói ra, ai mà tin chứ? Đối mặt với vô số ánh mắt xem kịch, Khâu Long hận không thể bây giờ liền đem những đối thủ này, trực tiếp đập nát trấn giết. Nhưng, hắn căn bản không có năng lực đó. Tranh đoạt châu chủ, quả thật là sinh tử mặc kệ. Vừa rồi Khâu Lăng nếu chết, thì cũng không thể trách đối phương. Dám công khai báo thù, đó chẳng phải là coi thường quy tắc tranh đoạt châu chủ của Cửu Bách Châu, tùy ý chà đạp sao? Để các vị trưởng lão của Thiên Nguyên vực biết, e rằng sẽ giáng xuống trừng phạt lớn, để răn đe. Suy cho cùng, nền tảng của quyền lực là quy tắc. Ai có nắm đấm lớn nhất, người đó chính là lẽ phải. Hiển nhiên ở Thiên Nguyên vực Cửu Bách Châu này, trừ Nguyên lão viện, thì trưởng lão đoàn chắc chắn là mạnh nhất. Để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình, dù có mâu thuẫn với nhau, cũng sẽ ngầm hiểu ý nhất trí đối ngoại. Mạc Uyên, giết hắn. Khâu Long nắm chặt nắm tay, kìm nén ngọn lửa giận vô biên trong lòng, gầm lên với bóng dáng gầy gò mặc đồ đen kia. Hắn, Khâu gia chủ này, vì Khâu Lăng đại bại, mà mất hết mặt mũi. Bây giờ, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Mạc Uyên, thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng này. Đối phương cũng là người của Thiên Linh Tông, không thể thấy sư đệ Khâu Lăng của mình bị ức hiếp, mà ngồi yên không lý tới chứ. Hơn nữa, vị trí tiểu Huyền Châu chủ, là Thiên Linh Tông muốn tranh đoạt. Muốn trực tiếp dâng cho Y gia, vậy Mạc Uyên trở về Thiên Linh Tông, e rằng cũng không có cách nào ăn nói. Không thành vấn đề. Giờ phút này, sắc mặt Mạc Uyên ngưng trọng vô cùng. Hắn cầm trong tay một cây thiết côn đen nhánh, đôi mắt lười biếng, giờ phút này đã tràn ngập đấu chí. Người khác nhìn không ra mánh khóe trong đó, hắn làm sao không nhìn ra. Có thể dễ dàng đá bay Khâu Lăng thần phủ cảnh hậu kỳ, chắc chắn không đơn giản. Mà theo hắn thấy, Triệu Thần này rất có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ để leo lên thần phủ bảng. Đối phương đang ẩn giấu. Đang giả heo ăn thịt hổ. Có thể ở tiểu Huyền Châu này, gặp được đối thủ như ngươi, là vinh hạnh của ta. Mạc Uyên bước lên đài cao, đến trước mặt Triệu Thần. So với sự phóng túng ngông cuồng của Khâu Lăng vừa rồi, hiển nhiên đã thu liễm hơn một chút. Chiến ý nồng đậm, chấn động khắp người. Nguồn khí mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ ra ba vòng hào quang thần phủ sau gáy, lấp lánh ánh sáng bát sắc, vô cùng rực rỡ. Xem chưa? Ngay sau đó, hắn trực tiếp vung côn chém về phía Triệu Thần. khí thế kia tựa như có thể xé rách không gian. Mặt đài đá cứng rắn vô cùng, còn chưa bị oanh kích đã giăng đầy vết nứt. Khó có thể tưởng tượng, nếu thật sự dốc toàn lực, đài tỷ thí sừng sững trong Huyền Châu thành này có thể sẽ bị nghiền nát tại chỗ, hóa thành bụi bặm lịch sử hay không? Hửm. Khi Mạc Uyên thấy thân ảnh Triệu Thần vặn vẹo một cách kỳ dị, lại đến sau lưng hắn, cũng giật mình. Đây là thân pháp nguồn thuật gì? Thượng phẩm Thiên Nguyên thuật, hắn đã tu luyện qua. Thân pháp cấp bậc Thiên Nguyên thuật, tự nhiên cũng không bỏ qua. Nhưng so với thân pháp của Triệu Thần này, lại cảm thấy khoảng cách rất lớn. Tiếp tục, để ta xem cực hạn của ngươi. Triệu Thần khoanh tay đứng đó, vẻ mặt thản nhiên, không hề có bất kỳ e ngại nào khi đối mặt với Thiên Kiêu đứng đầu thần phủ bảng. Dù sao, hắn cũng là thánh tử đệ nhất của Thương Huyền Thiên. Dù đến Hỗn Nguyên Thiên này, cũng sẽ không bị lu mờ. Hơn nữa, đạt đến thần phủ cảnh hậu kỳ, sự khác biệt lớn nhất chính là nội tình nguồn khí tinh thần của bản thân. Giống như Y Thu Thủy, một khi đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ, lại tích lũy nội tình nguồn khí tinh thần thêm vài năm. Vậy thì, chắc chắn có thể vững vàng lên thần phủ bảng. Mạc Uyên của Thiên Linh Tông này, chỉ là giành trước cơ hội mà thôi. Mà đối mặt với hắn, cái gọi là thiên kiêu đứng đầu thần phủ bảng, trở nên nực cười vô cùng. Hừ, cuồng vọng. Mạc Uyên của Thiên Linh Tông gầm lên một tiếng, cây thiết côn đen nhánh trong tay lại chém tới. Mà nguồn khí đỏ rực, quét ngang tới. Giống như biển lửa đỏ rực, vô số bóng côn dung nhập vào đó, bao phủ tất cả không gian. Xích Hải Liêu Nguyên Kình. Nội tình nguồn khí tinh thần cao tới hơn 6 triệu, vào giờ phút này bùng nổ ra. Ngay cả không gian, cũng xuất hiện nhiều vết nứt, không chịu nổi uy năng khủng bố này. Không đủ. Triệu Thần một bạt tay, liền dập tắt biển lửa đỏ rực do vô số bóng côn tạo thành tại chỗ. Điều này khiến Mạc Uyên giật mình, vội vàng kéo dài khoảng cách với nhau. Kinh nghi bất định đánh giá đối phương, có vẻ hoảng loạn hơn nhiều. Tuy rằng thiên nguyên thuật kia không phải là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, nhưng cũng không phải là tùy tiện một bạt tay có thể dập tắt được. Gã này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ta không tin. Mạc Uyên ổn định thân hình, lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét. Thiết côn đen nhánh trong tay vung lên, đám mây nguồn khí đỏ rực trên đỉnh đầu xé rách ra một khe hở, tựa như cái miệng lớn dữ tợn. Vào giờ phút này, đột nhiên có vô tận cát đỏ rực, giống như hồng lưu cự long, gào thét xuống. Nguồn bảo Xích Minh Sa thành danh của ta, ngươi muốn dùng cái gì để cản? Điều này khiến Triệu Thần không khỏi bật cười. Hắn coi như đã hiểu, tại sao những cường giả thế hệ trước lại thích xem lớp trẻ tranh đấu không ngừng rồi. Đương nhiên, vẫn là một chưởng. Thật là giọng lưỡi lớn lối. Mặc dù Mạc Uyên của Thiên Linh Tông chiến ý ngút trời, cũng có phần tán thành thực lực của Triệu Thần. Là một đối thủ đáng để giao chiến. Nhưng, câu trả lời của đối phương khiến hắn vô cùng bất mãn. Thật sự cho rằng, hắn yếu kém như Khâu Lăng sao? Phải biết rằng, đây chính là vốn liếng thành danh của hắn. Ngay cả những thiên kiêu đỉnh cấp trên bản thần phủ, xếp hạng cao hơn hắn, cũng không dám có giọng lưỡi lớn lối như vậy, chỉ một chưởng có thể tiêu diệt nó chứ. Ngươi! Vừa muốn buông lời hung ác, muốn đánh cho Mạc Uyên một trận, thì ngay lúc này lại đột nhiên im bặt. Hắn trợn tròn mắt, khó tin nhìn dòng cát đỏ trút xuống như hồng thủy, lại thật sự bị đối phương một lần nữa, dễ dàng tiêu diệt. Đối phương không hề nói dối. Những người vây xem đều ngây người. Đó chính là Mạc Uyên của Thiên Linh Tông, thiên kiêu đỉnh cấp bản thần phủ A. Không hề khoa trương mà nói, giai đoạn hiện tại, đám thiên kiêu trẻ tuổi của Tiểu Huyền Châu, căn bản không có khả năng chiến thắng trước mặt hắn. Mà hiện tại, chiêu thức của Mạc Uyên này, lại ở trước mặt Triệu Thần, dễ như trở bàn tay bị ứng phó. Quá mức dễ dàng, khiến người ta có loại ảo giác ta lên ta cũng được. Tiểu tử này. Giờ phút này, cường giả thiên dương cảnh Khâu Long, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tuy nói, Triệu Thần dễ dàng đánh bại Khâu Lăng. Nhưng, cũng không ngờ rằng, đối phương đối mặt với Mạc Uyên của Thiên Linh Tông, vẫn cứ ung dung tự tại. Tựa như đang đùa bỡn, nhẹ nhàng vô cùng. Biểu hiện như vậy, tuyệt đối không phải thần phủ cảnh hậu kỳ tầm thường. Rất có khả năng, là thiên kiêu đỉnh cấp trên bảng thần phủ. So với xếp hạng của Mạc Uyên, e rằng còn cao hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn hắn hoàn toàn không thể đem đối phương đối ứng với những thiên kiêu đỉnh cấp trên bảng thần phủ. Căn bản, không có bóng dáng của Triệu Thần A. Khâu Lăng thảm bại, hắn còn có thể tự nhủ, không cần lo lắng. Có Mạc Uyên của Thiên Linh Tông ở đây, mặc cho y gia phản kháng thế nào, cũng chỉ là giãy dụa vô nghĩa. Nhưng hiện tại, Mạc Uyên không ngừng phát động công kích, lại thủy chung không hề có hiệu quả. Ngược lại khiến người ta cảm thấy thực lực của hắn, cũng chỉ có vậy. Cuộc tranh đoạt châu chủ này, chẳng lẽ Khâu gia bọn hắn nhất định phải thua sao? Vừa nghĩ đến đây, Khâu Long liền nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói. Nếu thật sự để Khâu gia ta mất đi vị trí châu chủ, vậy thì tiểu tử ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Tiểu Huyền Châu. Ở thành Huyền Châu này, vẫn còn cường giả thiên dương cảnh của y gia. Khâu gia muốn đối phó Triệu Thần, hiển nhiên là rất khó. Nhưng, chỉ cần Triệu Thần có ý định rời khỏi thành Huyền Châu, thậm chí là rời khỏi Tiểu Huyền Châu. Vậy thì Khâu gia hoàn toàn có thể sau khi hắn ra khỏi thành, tiến hành truy sát. cho dù là thiên tung kỳ tài, thì cũng chỉ là thần phủ cảnh. Mà hắn, là thiên dương cảnh. Một cảnh giới chênh lệch, tựa như vượt sâu ngăn cách, không thể vượt qua. Trên đài cao, sắc mặt Mạc Uyên khó coi vô cùng. Hắn vắt óc suy nghĩ, cũng căn bản không nghĩ ra, tiểu huyền châu này vì sao lại có bóng dáng của Triệu Thần. Những thủ đoạn tầm thường, ở trước mặt hắn tựa như đồ chơi, căn bản không đáng là gì. Mạc Uyên hít sâu mấy hơi, lạnh giọng nói. Nếu ngươi ép ta đến mức này, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lời vừa dứt, nhục thân của hắn, lại ở trước mắt bao người không ngừng phình to ra. Làn da cũng trở nên đen kịt, giống như sắt đen kiên cố không gì phá nổi. Nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể phun trào ra, ở trên bề mặt cơ thể ngưng tụ ra một đạo bóng tròn khổng lồ. Tuy rằng hư ảo, nhưng khí thế ngập trời. Bóng tròn vươn tay nắm lấy, liền dùng nguyên khí thiên địa hội tụ lại, ngưng tụ ra một cây gậy lớn rung chuyển núi, khí tức hung lệ cuồng bạo vô cùng chấn động thiên địa. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, biến thân thành vượng lớn rung chuyển núi. Ở sau lưng hắn, vô số nguyên khí tinh thần ngưng tụ ra một đóa mây sao mênh mông. Ước tính sơ bộ, uy năng bộc phát của Mạc Uyên hiện tại có thể sánh ngang với hơn 800 vạn viên nguyên khí tinh thần nội tình. Theo bóng tròn vung gậy xuống, tựa như không gian vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ vụn ra. Đem hư không u ám tịch mịch bên trong đó bày ra, vô số loạn lưu phong bạo có thể xóa đi tính mạng, càng thêm vài phần uy năng. Có chút ý tứ. Triệu Thần khẽ gật đầu, trong một ý niệm, vô số nguyên khí thiên địa hội tụ lại. Ở dưới hai ngón tay của hắn vạch về phía trước, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn ngập trời, tản ra kiếm khí cực kỳ khủng bố. Trên có thể đâm thủng trời xanh, dưới có thể chấn động đại địa. Trảm. Trong nháy mắt kiếm lớn ngập trời chém xuống, va chạm với gậy lớn của bóng tròn, liền không hề trở ngại mà chém nó thành hai nửa. Liền mang theo Mạc Uyên trong bóng tròn to lớn kia, cũng suýt chút nữa bị chia làm hai. Theo đối phương tuyệt vọng ngã xuống trên đài cao kia, mọi người mới hoàn hồn, đều hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. Mạc Uyên thi triển thượng phẩm thiên nguyên thuật của Thiên Linh Tông, rõ ràng là cường thế như vậy. Lại ở dưới một kiếm tùy tay ngưng tụ của Triệu Thần, liền trong nháy mắt bị đánh bại. Ngay cả năng lực chống đỡ một lát cũng không có, cái này thật sự là quá khủng bố. Những suy đoán trước đó về cuộc tranh đoạt châu chủ này, quả thực đừng quá vô lý. Đều sai rồi, đều sai rồi. Không ít người ở trên người Triệu Thần và Y Thu Thủy, qua lại nhìn không ngừng. Yêu nghiệt này, rốt cuộc là từ đâu đến a? Mà đối phương lại và Y Thu Thủy, là quan hệ như thế nào đây? Ngay cả thiên kiêu đỉnh cấp bản thần phủ như Mạc Uyên kia, nếu không có tông môn chi lệnh, e rằng căn bản sẽ không đến Tiểu Huyền Châu này, thậm chí là tham gia cái gọi là tranh đoạt châu chủ chứ. Vậy thì Triệu Thần này thì sao? Muốn mời được đối phương, cũng không đơn giản như vậy đâu. Những thế lực đứng về phía Y gia này, lập tức thở phào một hơi. Cuối cùng, vị trí châu chủ được giữ lại. Ở thời điểm bọn hắn cho rằng việc phát động cuộc tranh đoạt châu chủ này là một sai lầm cực lớn. Triệu Thần mà Y Thu Thủy mang đến, lại cho bọn hắn một niềm vui cực lớn. Với tư thái vô cùng khủng bố, dễ như trở bàn tay xoay chuyển cục diện. Đem mưu đồ dòm ngó vị trí châu chủ mấy chục năm của Khâu gia, triệt để nghiền nát. Hiện tại, vị trí Tiểu Huyền châu chủ của Y Thu Thủy là tất nhiên vững chắc rồi. Ngay cả trưởng lão đoàn của Thiên Nguyên vực cũng cần phải tôn trọng kết quả như vậy. Mặc kệ Khâu gia dùng âm mưu hay là dùng dương mưu, đều không thể ngăn cản Y Thu Thủy trở thành Tiểu Huyền châu chủ mới. Quá tốt rồi. Y Thu Thủy lộ ra nụ cười rạng rỡ, quả nhiên công tử là lợi hại nhất. Có đối phương ở đây, căn bản sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Vận khí của nàng thật tốt, có thể có cơ hội dính dáng quan hệ với Triệu Thần. Thậm chí, còn để đối phương ra tay. Nếu không thì, vậy thì bọn họ thảm rồi. Y gia bên này hoan hô nhảy nhót, vì biểu hiện kinh người của Triệu Thần trong cuộc tranh đoạt châu chủ, mà cảm thấy thật lòng vui mừng. Trước mắt bao người, đối phương đem Mạc Uyên của Thiên Linh Tông đánh bại. Vậy tất nhiên là, có thể đăng lên bản thần phủ rồi. Tuy rằng, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Nhưng, cũng là một khởi đầu tốt đẹp mà. Bên này vui mừng, bên kia có thể khó chịu rồi. Đáng ghét. Khâu Long một chưởng vỗ nát lan can, sắc mặt âm trầm đến mức muốn nhỏ ra nước. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, ngay cả Mạc Uyên thiên kiêu đỉnh cấp bản thần phủ tiếng tăm lừng lẫy, người đến từ Thiên Linh Tông này. Vậy mà ở trước mặt một tên vô danh tiểu tốt, lại rác rưởi như vậy. Chỉ một kiếm đã bị cường thế đánh bại, thật nực cười. Cũng phí bọn hắn đối với hắn, kỳ vọng như vậy. Cái gọi là, kỳ vọng càng cao, vậy thì thất vọng càng lớn. Theo sự thất bại của Mạc Uyên của Thiên Linh Tông, đánh dấu quả ngọt chiến thắng của cuộc tranh đoạt châu chủ này, do Y gia hái được. Mà Y Thu Thủy, liền là Tiểu Huyền châu chủ mới. Không ai dám dùng những lý do khác, để công kích nàng. Một khi như vậy, chư thế lực của Tiểu Huyền châu, có thể cùng nhau phạt hắn. Cho dù là Khâu gia, muốn vào lúc này gây khó dễ, cũng không thể nào. Trừ phi, muốn tự tìm diệt vong. Khâu gia ta và Y gia đã kết thù, với tính cách hẹp hòi tất báo của Y Thu Thủy, đợi đến khi hồi phục lại, tất nhiên sẽ đối phó Khâu gia ta. Trong mắt Khâu Long tràn ngập sát ý, thấp giọng nói. Nếu như đợi Triệu Thần này đột phá đến thiên dương cảnh, vậy thì Khâu gia ta nhất định diệt vong hoàn toàn. Thay vì diệt vong trong im lặng, chi bằng liều một phen. Sau đó, quán khí cường hãn trong cơ thể hắn, đột nhiên bộc phát ra. Ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một vòng mặt trời lớn trăm trượng, lấp lánh chói mắt. Thật to gan, vậy mà dám hạ sát thủ tà nhẫn như vậy với Mạc Uyên Thiên kiêu đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Thiên Linh Tông, khiến hắn trọng thương như vậy, âm hiểm độc ác, lòng dạ đáng tru. Xem bổn gia chủ không bắt ngươi lại, đưa đến Thiên Linh Tông xử trí. Sau đó, một bàn tay nguyên khí khổng lồ ngàn trượng hình thành ở trên đỉnh đầu Triệu Thần. Lòng bàn tay hướng xuống, tản ra dao động nóng rực cực kỳ khủng bố. Đó là thuộc về Thiên Dương cảnh, khí Thiên Dương ngưng kết từ thần phủ. Nó chí cương chí dương, đủ để đốt núi nấu biển, uy lực vô cùng. Bất kỳ một thần phủ cảnh nào đều không thể chịu đựng được sự nóng rực của khí Thiên Dương. Nhất định sẽ bị lửa đốt thân, tro bay khói diệt. Xem ra là những lời nói hoa mỹ ngoài miệng, lại ẩn chứa sát ý cực đoan. Khó che giấu ý muốn trấn sát Triệu Thần tại chỗ của hắn. Đến lúc đó, đối phương lại là một bộ lý lẽ khác. Lão già nhà ngươi, thật sự cho rằng ta không có tính khí sao? Triệu Thần nhíu mày, trước đó lúc đem Khâu Lăng đá bay ra ngoài, đối phương liền sốt ruột động thủ. Bị Y Thiên Cơ ngăn cản lại, mới không ảnh hưởng đến việc tiến hành tranh đoạt châu chủ. Mà hiện tại, hắn đánh bại Mạc Uyên, thắng cuộc tranh đoạt châu chủ, vậy mà còn dám như vậy. Quá mức, không coi hắn ra gì. Thu Thủy, ngươi với tư cách là tiểu huyền châu chủ mới, hiện tại Khâu Long gia chủ Khâu gia này nhiều lần dùng vũ lực phạm cấm, xúc phạm uy nghiêm châu chủ, ta đem hắn chém giết, có vấn đề gì không? Mặc dù như vậy, Triệu Thần vẫn là lập tức hướng về Y Thu Thủy hỏi tới. Cái này khiến cho Y Thu Thủy đang định nhắc nhở hắn né tránh, đều ngẩn người một chút. Chém giết Khâu Long? Đó chính là cường giả thiên dương cảnh a. Ngay cả Y gia rất muốn trừ khử đối phương, nhưng một vị thiên dương cảnh, rất khó giết. Huống chi, Khâu gia không chỉ một tôn thiên dương cảnh. Tổng cộng ba tôn a. Công tử nếu nguyện giết hắn, Y gia ta tuyệt không lùi bước nửa bước. Tuy nói Y Thu Thủy không biết Triệu Thần có loại nội tình gì, mới có thể nói ra lời như vậy. Nhưng, nàng rất rõ ràng, đối phương sẽ không tùy tiện nói bừa. Vừa rồi câu hỏi này, càng nhiều vẫn là củng cố uy nghiêm và địa vị tiểu huyền châu chủ mới nhậm chức của nàng. Một khi Triệu Thần thật sự chống đỡ được một chưởng thiên dương cảnh giận dữ kia của Khâu Long, e rằng tất cả những trở ngại đều sẽ triệt để tiêu tan. Thần phủ cảnh đã khủng bố như vậy, vậy thì đột phá thiên dương cảnh thì sao? Chẳng phải là giết hắn như giết gà? Vậy thì tốt, không cần ra tay, ta tự mình đến. Triệu Thần khẽ gật đầu, thấy Y Thiên Cơ định chống đỡ một chưởng giận dữ kia của thiên dương cảnh, trực tiếp mở miệng nói. Cái này khiến cho Y Thiên Cơ và tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há mồm. Không phải đánh bại Mạc Uyên, chỉ có thể nói hắn có thực lực cường đại xếp hạng cao hơn trên bản thần phủ. Nhưng, bản thần phủ chỉ là thần phủ cảnh a. Cái này chính là một chưởng giận dữ của thiên dương cảnh. Quá mức tự đại rồi. Nhưng, bọn hắn nghĩ đến Mạc Uyên cũng nói như vậy, lại đã nằm ván trên đất rồi. Lập tức, im miệng. Dù thế nào, người ta sẽ không vô căn cứ mà nói bừa. Có lẽ Triệu Thần thật sự có thể chống đỡ một chưởng giận dữ của thiên dương cảnh cũng nên. Buồn cười. Khâu Long thấy cảnh này, cười lạnh liên tục. Hắn thấy Triệu Thần này đánh bại một Mạc Uyên thần phủ cảnh nhỏ bé, liền cho rằng có thể cùng thiên dương cảnh một trận chiến, thật sự là cuồng vọng càng rỡ. Đơn giản chính là không biết trời cao đất rộng. Vậy thì để lão phu xem ngươi có bản lĩnh gì, dám ở đây kêu gào, xem ta không một chưởng vỗ chết ngươi. Đến nước này, hắn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Bàn tay nguyên khí ngàn trượng óng ánh rực rỡ, thiêu đốt lửa thiên dương nóng rực, mang theo uy áp vô cùng khủng bố, ầm ầm hướng về Triệu Thần phía dưới nghiền ép mà đi. Theo tay lớn đến gần, đại địa đều từng tấc vỡ vụn ra. Có thể tưởng tượng được, uy năng của nó khủng bố đến mức nào. Cho dù là thần phủ cảnh thiên tài đến đâu, thì cũng chỉ là thần phủ cảnh. Đối mặt với một chưởng giận dữ của thiên dương cảnh này, kết quả của nó dường như đã được định sẵn là tử vong. Một thiên dương cảnh nhỏ bé, sao dám ở đây nhiều lần cuồng vọng càng rỡ như vậy? Triệu Thần thở dài một hơi, ở tiểu huyền châu này, thiên dương cảnh liền là cực hạn. Đối phương thiển cận, tự cho là không ai có thể trái ý mình. Cũng tự đại cho rằng mình có thể ở tiểu huyền châu tùy ý cuồng vọng. Hiện tại, hắn liền để hắn nhận rõ chính mình. Khẩu khí thật lớn. Sắc mặt Khâu Long trở nên càng khó coi hơn. Không biết còn tưởng rằng, Triệu Thần là thiên dương cảnh, mà hắn là thần phủ cảnh đáng phải chết kia chứ. Thật là đảo ngược càng khôn. Không ngại, chỉ là mạnh miệng trước khi chết mà thôi. Rất nhanh, hắn thở phào một hơi. Chỉ cần Triệu Thần bị trấn sát tại chỗ, vậy thì cuộc tranh đoạt châu chủ này có thể làm lại từ đầu. Mặt dày đủ, thêm vào thực lực của Khâu gia. Nhiều lần dây dưa, liền là Y gia cũng phải ngoan ngoãn tiến hành cuộc tranh đoạt châu chủ mới. Đến lúc đó, nhất định phải đem chiến thắng của cuộc tranh đoạt châu chủ đoạt được. Một khi chiến thắng, vậy thì hắn chính là châu chủ rồi. Ở tiểu huyền châu này, là người thống trị tối cao vô thượng. Không ai dám trái ý, không ai dám phản kháng. Tựa như, đã có thể thấy được cảnh tượng hưng phấn y gia tan nát, nhà tan cửa nát rồi. Hắn nhịn không được cười lớn. Ở dưới sự chú ý của Y Thu Thủy và những người khác, tay lớn nguyên khí ngàn trượng kia đã oanh xuống. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ mà đi, hình thành một đạo dấu tay khổng lồ. Khói bụi nổi lên bốn phía, dường như không có bóng người nào đứng thẳng. Công tử. Y Thu Thủy thấy cảnh này, lập tức gấp rồi. Hai mắt nàng rưng rưng lệ quang, vừa muốn xông qua, kiểm tra tình huống. Lại đột nhiên nghe được một đạo thanh âm, từ trên bầu trời vang lên. Một chưởng này của ngươi, cũng chỉ có vậy thôi. Nàng vội vàng tìm tiếng nhìn lại, lại phát hiện một bóng dáng bạch y, chân đạp hư không, chắp tay sau lưng mà đứng, vẻ mặt thản nhiên. Chỉ cần thấy được sự tồn tại của hắn, liền đủ để an định tất cả. Dường như, không có bất kỳ khó khăn nào, có thể uy hiếp được đối phương. Cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào, chỉ vì có sự tồn tại của Triệu Thần. Vậy thì tiếp ta một kiếm nếm thử. Triệu Thần một lần nữa nhấc tay phải lên, vô biên nguyên khí hội tụ lại. Chỉ là, lần này biến thành màu đỏ máu. Tựa như vô biên máu tươi, hóa thành dòng lũ đỏ càng quét tàn phá. Trong một ý niệm của hắn, Nguyên Bảo Huyết Thánh Hà đã ngưng tụ thành một thanh kiếm máu vạn trượng đỉnh trời đứng đất. Thanh kiếm máu vạn trượng này, trong suốt ống ánh như hổ phách màu máu, trên đó chi chít tồn tại vô số ký hiệu nguyên văn phức tạp khó hiểu, ẩn chứa thần uy ngập trời. Bầu trời trong nháy mắt đổi màu, tựa như ngày tận thế, nhuộm thành màu đỏ máu. Kiếm khí vô cùng sắc bén, rối rít tàn phá ở bốn phía. Hình thành từng đạo bảo kiếm khí, cắt chém bất kỳ tất cả những gì trong tầm mắt. Với ánh mắt thần nhìn xuống tội nghiệp, mang theo âm thanh xét sự phán quyết ầm ầm như chung lớn, lạnh giọng nói: "Kiếm Huyết Thánh Hà, ban cho ngươi hồn diệt." Chuyện này sao có thể? Theo sau thanh cự kiếm màu huyết sắc như hổ phách, mang theo kiếm uy thẩm phán vô tận chém xuống. Khâu Long vừa rồi còn đang cười lạnh tàn nhẫn, lập tức trợn mắt há mồm, toàn thân run rẩy. Vầng mặt trời trăm trượng phía sau, trước mặt nó trở nên ảm đạm vô cùng. Đây, đã vượt xa uy năng thần phủ cảnh rồi. Thậm chí so với thiên dương cảnh, còn đáng sợ hơn. Lẽ nào đây là công kích cường đại mà một thần phủ cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu có thể bộc phát ra sao? Chày! Khi cảm nhận được sát khí khủng bố kia khóa chặt mình, ý niệm đầu tiên của Khâu Long chính là mau chóng chạy trốn. Hắn dốc hết toàn lực, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Cho dù là ba đại thiên dương cảnh của Khâu gia liên thủ, cũng vậy. Nhưng mà, Triệu Thần sao có thể để hắn chạy thoát được? Liên tục hạ sát thủ với hắn, hổ không gầm, thật coi là mèo bệnh sao? Cho dù là nguyên anh cảnh đỉnh phong, thậm chí là pháp vực cảnh cường giả, hắn cũng không hề sợ hãi. Huống chi, từ đầu đến cuối, hắn vốn không để vào mắt một cái thiên dương cảnh nhỏ bé. Thiên dương cảnh nhỏ bé, ở Tiểu Huyền Châu này làm mưa làm gió, liền cho rằng cả thiên hạ đều như vậy. Sau trận chiến này, hắn nhất định sẽ có danh tiếng ở Thiên Uyên vực. Nếu không chém giết hắn ngay tại chỗ, chẳng phải là tùy tiện ai đến cũng muốn cưỡi lên đầu hắn sao? Triệu Thần không có khuynh hướng bị ngược đãi, có thể mượn trận chiến này, thậm chí chém giết Khâu Long cường giả thiên dương cảnh ngay tại chỗ, vậy chính là lập uy. Hắn không cần quá khiêm tốn. Gia chủ mau chạy. Hai đại cường giả thiên dương cảnh của Khâu gia lộ vẻ kinh hoàng, đều ra tay, dường như muốn ngăn cản trong chốc lát. Nhưng mà, thiên dương hỏa cường hãn kia còn chưa chạm đến đối phương, liền như tuyết tan. Điều này khiến hai người vội vàng hô hoán, muốn để Khâu Long chạy trốn. Khâu gia ai cũng có thể chết, nhưng Khâu Long gia chủ này tuyệt đối không thể chết. Một khi đối phương chết, Khâu gia liền sụp đổ. Biến hóa to lớn này khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cho dù là Y Thiên Cơ đẳng cấp cường giả thiên dương cảnh, cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn thanh cự kiếm huyết sắc khủng bố trên bầu trời. Thì ra Triệu công tử lợi hại như vậy sao? Cho dù không phải là lực lượng của bản thân, cũng vô cùng khủng bố. Mà xem ra, Triệu Thần nhẹ nhàng như vậy, có nghĩa là cũng là một phần chiến lực của hắn. Tuy nói biết Triệu Thần lai lịch không tầm thường, nhưng cũng không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Khâu Long gia chủ đối với Y gia vô cùng phiền phức, đường đường là cường giả thiên dương cảnh, vậy mà lúc này lại như chó cụp đuôi bỏ chạy. Sợ rằng chậm một bước, liền sẽ chết không toàn thây. Thiên Cơ trưởng lão, ngươi chỉ cần biết nhãn quan của đại tiểu thư, trước nay đều độc đáo. Lãnh Diễm Mỹ Nhân chân dài Triệu Nguyệt kéo đôi mắt sáng rực của Y Đông Nhi, hướng về phía Y Thiên Cơ và những người khác của Y gia đang cảm khái vạn phần, cười nói. Hơn nữa, từ khi gặp công tử, chúng ta đã biết lai lịch của hắn không tầm thường. Cho dù là nhìn khắp cửu vực thần phủ cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu của Hỗn Nguyên Thiên, e rằng cũng có thể đứng vào hàng đầu. Hiện tại, Triệu Thần càng biểu hiện ra, một kiếm khủng bố có thể chém giết thiên dương cảnh. Có lẽ trên thần phủ bản đầy thiên kiêu kia, cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Ít người, có thể so sánh với hắn đi. Có liên hệ với hắn, xem như may mắn cả đời rồi. Xem ra, Khâu Long khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Y Thiên Cơ thực lực không chênh lệch nhiều so với Khâu Long, tự nhiên vô cùng rõ ràng có thể cảm nhận được thanh cự kiếm huyết sắc kia có bao nhiêu khủng bố. Cho dù là dốc hết toàn lực, dốc hết át chủ bài, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không tốt thì cũng có thể trọng thương hắn, khiến hắn khó có thể kiêu ngạo nữa. Muốn giết ta? Kiếp sau hãy mơ đi. Lúc này đã chạy trốn ra khỏi Huyền Châu thành Khâu Long, quay đầu lại, phát hiện không có ai đuổi theo, cả người lập tức thả lỏng. Quá đáng sợ. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một thần phủ cảnh có thể bộc phát ra công kích khủng bố như vậy. Nếu không phải chạy đủ nhanh, e rằng bây giờ đã chết không toàn thây rồi. Hừ, đợi ta tìm đến Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông, nhất định phải đem các ngươi băm thành trăm mảnh. Khâu Long bỏ lại một câu ngoan độc, liền muốn tiếp tục bỏ chạy. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn lại phát hiện ra chỗ không đúng. Sao mặt đất lại bị chia cắt thành hai nửa, dường như có lợi kiếm xé toạc ra vậy. Ngay cả rừng cây rậm rạp cũng bị vô tình lấp đầy vào trong đó. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên. Lại phát hiện thanh cự kiếm huyết sắc khủng bố kia đáng lẽ phải bị hắn bỏ lại ở Huyền Châu thành, lại lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn. Mà đang chậm rãi hạ xuống, dường như đã định sẵn sẽ chém giết hắn ngay tại chỗ vậy. Không. Trong lúc Khâu Long phát cuồng, muốn dốc hết tất cả để chống đỡ. Nhưng căn bản không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh cự kiếm huyết sắc khủng bố kia càng lúc càng lớn, cho đến khi đâm xuyên qua thân thể hắn, dập vào vực sâu kiếm ngân trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó im bặt. Đường đường là cường giả Thiên Dương cảnh, lại không hề có sức phản kháng, bị một kiếm tru sát bên ngoài Huyền Châu thành. Y Thu Thủy và những người khác đến không trung Huyền Châu thành, từ xa nhìn cảnh tượng này xảy ra, đều hít một ngụm khí lạnh. Đó chính là cường giả Thiên Dương cảnh đó. Vậy mà lại chết như vậy rồi. Mặc dù đã dự liệu được, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn khiến người ta không dễ dàng chấp nhận. Gia chủ. Tiếng kêu thê lương khiến người ta lập tức chú ý đến những người còn lại của Khâu gia. Hiện tại Khâu Long đã bị giết, vậy đối phương là báo thù hay là xám xịt bỏ chạy? Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cường giả Thiên Dương cảnh của Khâu gia không dám ra tay, chỉ có thể giận dữ nhìn bóng dáng Bạch Y trên không trung, lạnh lùng quát. Đặc biệt là ngươi cái tên này, Mạc Uyên sống chết chưa rõ, Khâu gia chi chủ của ta còn bị ngươi chém giết trước mặt mọi người, cho dù ngươi thiên tư trác tuyệt, cũng chung quy gãy cánh ở đây. Điều này khiến mọi người đều giật mình. Chẳng lẽ người nhà họ Khâu ai nấy đều dũng cảm như vậy sao? Khâu Long gia chủ của Khâu gia vừa mới bị chém giết, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp tiêu đời. Thật không sợ, Triệu Thần lại đến giết sạch diệt tộc sao? Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười. Lúc này, còn dám đến uy hiếp hắn à? Vậy các ngươi, cũng đi chết đi. Theo ngón tay hắn điểm ra, hai đạo huyết sắc trường hồng, bạo lướt ra. Trong chớp mắt, trực tiếp đâm xuyên mi tâm hai đại cường giả Thiên Dương cảnh của Khâu gia. Dứt khoát lưu loát, khiến người ta lạnh sống lưng. Ngươi! Cường giả Thiên Dương cảnh của Khâu gia làm sao dám tin, Triệu Thần có thể ra tay lần nữa. Hơn nữa, còn quả quyết tàn nhẫn như vậy. Đến nỗi, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Cho đến khi rút hơi thở cuối cùng, bọn họ vẫn không hiểu, Triệu Thần thần phủ cảnh này, làm sao có thể sau khi diệt Khâu Long, vẫn còn năng lực đến xóa sổ bọn họ. Cảnh tượng như vậy, cũng khiến cho gần như tất cả mọi người trong Huyền Châu thành đều nín thở. Thiên Dương cảnh, trước mặt Triệu Thần, giống như gà con, bị dễ dàng tru sát. Ngay cả Y gia bên này, cũng kinh ngạc. Không phải chứ, giết gà như ngoé à. Khâu gia bị coi là đại địch, trước mặt đối phương, quả thực đừng quá yếu. Mau chạy, mau chạy. Những người còn lại của Khâu gia, phản ứng lại, sợ đến tè ra quần. Bộ dáng chật vật tranh nhau bỏ chạy kia, chung quy là khiến Y gia, Huyền Ưng Thương hội và những thế lực đứng ở đối diện Khâu gia, trực tiếp ngửa đầu cười lớn. Xem kìa. Giống như một đám chó vậy. Bị đánh cho tan tác. Khâu gia trước đây ở Huyền Châu thành, thậm chí là cả tiểu Huyền Châu, đều kiêu ngạo như vậy. Quay đầu lại, chọc đến Triệu Thần, trực tiếp tổn thất ba đại cường giả Thiên Dương cảnh. Hiện tại như vậy, đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh bá. Y gia có thù báo thù, hiển nhiên sẽ khiến Khâu gia tiếp theo khó có chỗ đứng. Không làm nhục mệnh Y Châu chủ. Theo Triệu Thần đến trước mặt Y Thu Thủy, chủ động nói một câu như vậy, cũng khiến cho mọi người trong Huyền Châu thành đều thức thời hô lớn. Y Châu chủ, Y Châu chủ. Khâu gia triệt để suy tàn, khó có thể tranh đấu với Y gia nữa. Vị trí tiểu Huyền Châu chủ này triệt để vững chắc rồi, không ai có thể đến tranh giành với nàng nữa. Y Thu Thủy má ngọc ửng hồng vài phần, ngón tay thon dài vuốt mái tóc mai bên tai, nhẹ giọng nói: đa tạ công tử ra tay tương trợ, Thu Thủy cảm kích vô cùng. Nếu công tử bằng lòng, ta có thể hiệu khuyển mã chi lao. Nếu để Khâu gia lên đài, vậy ngày tháng của Y gia sẽ thảm rồi. Mà hiện tại Triệu Thần đích thân ra tay, thắng được châu chủ chi tranh, còn chém giết Khâu Long và ba đại cường giả Thiên Dương cảnh khác của Khâu gia, tiêu trừ mối họa. Chỉ là, như vậy, Triệu Thần có thể gặp rắc rối rồi. Gánh trên lưng thù hận đến từ Khâu gia, thậm chí là Thiên Linh Tông nơi Mạc Uyên ở. Dù sao, Mạc Uyên bị Triệu Thần đánh bại một cách mạnh mẽ, hơn nữa còn bị một chưởng của Khâu Long đánh trúng, sống chết chưa rõ. Chuyện này truyền đến Thiên Linh Tông, đối phương sẽ không trách Khâu gia, mà là oán hận Triệu Thần. Y Thu Thủy cảm kích vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại, cũng căn bản không nghĩ ra, có thể dùng phương thức nào báo đáp. Chỉ có thể trước biểu thị thái độ, rồi tĩnh tâm lại suy nghĩ kỹ càng. Cho dù là lấy thân báo đáp, cũng không phải là không thể. Khách khí rồi. Triệu Thần khoát tay, nói, đi thôi, về phủ đệ. Hắn liếc nhìn dấu bàn tay sâu hắm trên mặt đất kia, Mạc Nguyên tự nhiên còn chưa chết. Cân nhắc đối phương không quá phận, hắn cũng để lại cho hắn một mạng nhỏ. Về phần sau này, nếu Thiên Linh Tông không biết điều, lại đến khiêu khích, vậy hắn sẽ không khách khí. Hiện tại ba đại cường giả thiên dương cảnh của Khâu gia bị hắn tru sát trước mặt mọi người, hiệu quả lập uy của nó, hiển nhiên là mạnh hơn so với việc đánh bại Mạc Nguyên Thiên Kiêu đỉnh tim thần phủ bản của Thiên Linh Tông không ít. Y Thu Thủy ngoan ngoãn gật đầu, lời của đối phương, nàng khẳng định là nghe theo. Chỉ có điều, nàng nghĩ nghĩ, nhắc nhở. Công tử, người của Khâu gia kia, khẳng định sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đến Thiên Linh Tông. Mà sư phụ của Mạc Uyên, là cổ diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông, hắn là cường giả nguyên anh cảnh. Một khi biết chuyện này, e rằng sẽ mang đến một số phiền phức. Thiên Linh Tông chia làm cửu phủ, mỗi một vị phủ chủ đều là cường giả nguyên anh cảnh. Trong đó, cổ diễm phủ chủ của Xích Hỏa phủ tính tình nóng nảy, hơn nữa vô cùng che chở khuyết điểm. Nếu biết phái Mạc Uyên đến trợ giúp Khâu gia, không những không thắng được châu chủ chi tranh, ngược lại còn đại bại, ngay cả ba đại cường giả thiên dương cảnh của Khâu gia cũng vẫn lạc, e rằng sẽ nổi trận lôi đình. Vì nói, đối phương không dám nhúng tay vào châu chủ chi tranh, phá hoại quy tắc do Thương Uyên đại tôn định ra. Nhưng, nhắm vào Triệu Thần, vẫn không có vấn đề gì. Không sao, cổ diễm kia không đến thì thôi, một khi đến rồi, không đến lượt hắn càng rỡ. Nếu ở cửu vực khác của Hỗn Nguyên Thiên, Triệu Thần e rằng còn cần kiên kỵ những đại tôn tồn tại thánh giả chi cảnh kia. Nhưng ở Thiên Uyên vực này, thánh giả không ra, hắn căn bản không thể có nguy hiểm. Đừng nói Xích Hỏa phủ chủ cổ diễm nguyên anh cảnh này, cho dù cường giả pháp vực cảnh của Thiên Linh Tông đến, hắn cũng không hề sợ hãi. Trước khi đến Hỗn Nguyên Thiên, Triệu Thần đã đích thân cùng cường giả pháp vực cảnh một trận chiến, cân nhắc bản lĩnh của bản thân. Mà hiện tại, hắn tự nhiên càng mạnh. Đối phó một số tiểu nhân, hoàn toàn không có vấn đề gì. Về phần gánh trên lưng thù hận đến từ Thiên Linh Tông cho Y gia. Hắc hắc, e rằng nhị sư tỷ Hi Di ở Thiên Nguyên Cung sẽ rất vui lòng nhìn thấy cảnh tượng này đi. Công tử, ngươi có biết không, như vậy thật sự rất khó khiến người ta không rung động đó. Y Thu Thủy hít sâu vài hơi, cười duyên lên. Đối phương rất tự tin, khiến người ta không khỏi có rất nhiều tự tin. Cho dù nàng không vừa gặp đã yêu, nhưng cũng sẽ vì nhiều lần biểu hiện của Triệu Thần mà cảm thấy rung động. Thiên Linh Tông, ở Thiên Uyên vực là một quái vật khổng lồ. Mà cổ diễm phủ chủ của Xích Hỏa phủ kia, đối với Y gia mà nói, cũng có uy hiếp cực lớn. Nhưng trước mặt Triệu Thần, dường như không đáng là gì. Điều này càng thêm vài phần thần bí, khiến người ta tò mò nồng đậm. Ha ha ha, rất nhiều người riêng tư cũng nói như vậy, ngươi đoán xem bây giờ bọn họ thế nào rồi. Triệu Thần nghe vậy, nháy mắt mấy cái. Lời này, khiến gò má Y Thu Thủy đỏ lên vài phần. Dường như trong đó có chút ý nghĩa sâu xa thì phải. Chẳng lẽ? Đừng nghĩ nhiều, chiêu đãi ta thật tốt, là được rồi. Triệu Thần cười cười, nhìn thoáng qua phía sau Y Thu Thủy, hai nàng Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt cố ý rời xa một chút. Đây là muốn tạo cơ hội cho bọn họ sao? Không cần thiết. Tình cảm loại chuyện này, vẫn cần một chút thời gian lên men. Nếu Y Thu Thủy có tâm tư, vậy trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không từ bỏ. Vậy nói không chừng sau này, cũng có kịch hay đó. Đinh. Thành công trợ giúp Y Thu Thủy trở thành Tiểu Huyền Châu chủ, thu được một lần ký tên. Triệu Thần nghe thấy tiếng hệ thống vang lên bên tai, lập tức mặc niệm nói, ký tên. Đinh. Đăng ký tên, địa điểm ký tên, Huyền Châu thành Y gia, ký tên thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ ký tên thành công, thu được phần thưởng ký tên, Huyền Băng Đế Giám. Hắn nhíu mày, nghe có vẻ không đơn giản à nha. Trong không gian hệ thống, đã có thêm một mặt băng vách vạn năm. Hiện ra màu xanh băng, lạnh thấu xương, trong suốt óng ánh. Bên trên tồn tại vô số đường vân hình thành tự nhiên, mơ hồ phát họa ra vô số chữ cổ xưa khó hiểu. Từng tia kim quang, lặng lẽ lóe lên. Trong cõi u minh, ẩn chứa đế uy khủng bố, chấn động toàn thân. Theo Triệu Thần lưu lại lạc ấn trên đó, vô số thông tin mênh mông tràn vào trong đầu. Hắn rất lâu sau, mới thở dài một hơi. Lợi hại. Huyền Băng Đế Giám này, không chỉ là một kiện nguyên bảo, cũng là một phần truyền thừa. Chấp chưởng vạn năm huyền băng, hóa thân băng chi thần kỳ. Cực hàn sở chí, đế uy giáng lâm. Trong Huyền Băng Đế Giám này, còn phong tồn một phần cực trí huyền băng. Nếu Triệu Thần luyện hóa nó, dung nhập vào trong nguyên khí, vậy sẽ có thể khiến nó lần nữa lột xác, hóa thành huyền băng luân hồi khí, sở hữu uy năng khủng bố một niệm có thể hóa vạn dặm thành tuyết địa cực hàn, chủ tể ức vạn sinh linh. Triệu Thần suy nghĩ, e rằng luyện hóa tốc độ huyết lôi nguyên khí được cất giữ trong hỗn độn luân hồi thần hoàng, có thể nhanh hơn nhiều rồi. Mà luyện hóa thần phủ bảo dược, nâng cao thực lực của bản thân, tự nhiên cũng sẽ không thành vấn đề. 50 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, dường như ngay trong tầm tay. Chỉ có điều, hắn vẫn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ à. Khi nào mới có thể đạt đến thần phủ cảnh hậu kỳ đây? Mấy ngày sau, việc Khâu gia trả thù hay Tông Thiên Linh gây khó dễ đều bạc vô âm tín. Thay vào đó, thiên hạ đồn vang tin tức Triệu Thần dũng mãnh thay thế Mạc Uyên, một nhân tài kiệt xuất của Tông Thiên Linh, khi ngang đứng vào bản phủ thần Hỗn Nguyên. Còn chuyện ba cường giả thiên dương cảnh của Khâu gia bị hắn tru sát, dường như đã bị thế lực nào đó che đậy, không hề lan truyền. Triệu Thần, Y Thu Thủy, Y Đông Nhi cùng Triệu Nguyệt, bốn người đang đứng trước kết giới truyền tống tại trung tâm thành Huyền Châu. Kết giới truyền tống này được xây dựng trên đài đá cao vút, ánh sáng muôn màu đan xen, văn tự cổ xưa ẩn hiện, tạo thành một công trình vĩ đại. Sau hai ngày nỗ lực, vị trí động trời Thiên Nguyên đã được xác định. Nhờ kết giới truyền tống này, có thể đến được động trời Thiên Nguyên hoặc các châu thành khác của vực Thiên Nguyên. Kết giới này vô cùng đặc biệt, liên kết 900 châu của vực Thiên Nguyên, mỗi tháng luân chuyển đến thành Huyền Châu của Châu Tiểu Huyền chỉ 2 ngày. Triệu công tử, xin bảo trọng. Lão giả tóc điểm sương Y Thiên Cơ dẫn theo người của Y gia đến tiễn Triệu Thần và ba người. Trong ánh sáng rực rỡ khi kết giới mở ra, bóng dáng bốn người đã tan biến. Y Thiên Cơ cảm khái, ngày nghe tin Triệu công tử danh chấn thiên hạ, chắc không còn xa. Chỉ là không biết sẽ đi đến bước nào đây. Động trời Thiên Nguyên là một không gian riêng biệt do Thương Nguyên Đại Tôn khai phá khi khai sáng vực Thiên Nguyên. Nơi này là trung tâm của mọi trung tâm, là động thiên phúc địa mà vô số nguyên sư mơ ước, khao khát được tu luyện. Tương truyền, Thương Nguyên Đại Tôn dùng thần thông quảng đại, liên kết động trời Thiên Nguyên với 900 châu của vực Thiên Nguyên, khiến nguyên khí đất trời từ khắp nơi đổ về đây. Mỗi khắc mỗi giờ, đều có người từ các châu thành, thông qua kết giới truyền tống mà đến động trời Thiên Nguyên. Ánh sáng tan đi, Triệu Thần, Y Thu Thủy, Y Đông Nhi, Triệu Nguyệt mở mắt. Họ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Vô số bóng người lướt qua, cũng giống như họ, từ kết giới truyền tống của các châu thành khác đến. Giữa trời đất là vô số ngọn núi khổng lồ, trên cao lại có những hòn đảo nổi rộng lớn như đại lục, những thành trì hùng vĩ tráng lệ. Những hòn đảo lấp lánh như bảo thạch này được sương mù bao phủ, tựa như chốn tiên cảnh. Trên bầu trời cao nhất, vầng nhật nguyệt khổng lồ lơ lửng trên 9 tầng mây. Y Thu Thủy theo ánh mắt Triệu Thần, cười nói, đó là trung tâm của động trời Thiên Nguyên, Song Liên Thánh Bảo Thiên Chúc Mục, xếp thứ 14 trong các thánh bảo của trời đất. Liên kết nguyên khí của 900 châu, qua Thiên Chúc Mục nút vào chuyển hóa, mới khiến động trời Thiên Nguyên có được nguyên khí tinh khiết hùng vĩ như vậy. Triệu Thần khẽ gật đầu, như thánh giả chi ba liên chi cảnh, thánh bảo cũng có ba liên tương ứng. Trong tay hắn cũng có thánh bảo. Công tử, chúng ta nên đến tìm ông trước, xin người giúp đỡ mới có cơ hội gặp được Hy Diêu đại nhân. Y Thu Thủy không quên mục đích chuyến đi, lập tức dẫn đường. Họ lướt qua vô số hòn đảo, tiến vào một hòn đảo được phòng thủ nghiêm ngặt, dừng lại trước một trang viên ở phía đông. Một lão già áo đen đã đứng chờ ở cửa. Ông có nhớ chúng cháu không? Đúng vậy, đúng vậy. Y Thu Thủy và Y Đông Nhi vội chạy tới, đã lâu không gặp ông. Trong lúc họ ôn chuyện, Triệu Nguyệt hướng về Triệu Thần giải thích. Y lão là trưởng lão của đoàn trưởng lão vực Thiên Nguyên, cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh, là trụ cột lớn nhất của Y gia. Ngày thường, Thu Thủy và Đông Nhi ít khi gặp được ông. Lần này, vì biến động vị trí chủ châu Tiểu Huyền, họ mới có thể gặp gỡ ở đây. Y thúc không may qua đời, khiến Thu Thủy và Đông Nhi càng thêm dựa dẫm vào Y lão, Y gia cũng vậy. Đương nhiên, ông vốn yêu quý Thu Thủy và Đông Nhi, đa tạ công tử mới có cơ hội này. Nếu không có Triệu Thần ra tay, Y gia sẽ gặp phiền phức lớn. Y Diêm lão gia tử, dù là trưởng lão vực Thiên Nguyên, cũng không thể tùy tiện can thiệp. Triệu Thần khẽ gật đầu, hiểu rõ tình hình. Với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Y gia lại là đại sự. Vị này là Triệu Thần tiểu hữu. Trưởng lão Y Diêm áo đen không ôn chuyện lâu với Y Thu Thủy và Y Đông Nhi, thời gian còn dài, quan trọng hơn là chiêu đãi nhân tài kiệt xuất, người đã bỏ ra sức lực lớn, thể hiện thực lực đáng kinh ngạc. Đa tạ đã chiếu cố Thu Thủy, Đông Nhi và Y gia. Nếu không, vị trí chủ châu Tiểu Huyền khó bảo toàn, Thu Thủy và Đông Nhi khó an toàn đến thành Huyền Châu. Đừng tưởng rằng ông ở động trời Thiên Nguyên thì không quan tâm chuyện ở thành Huyền Châu. Ông vẫn luôn dõi theo. Nếu không có Triệu Thần, mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Việc Triệu Thần liên tiếp đánh bại Khâu Lăng, Mạc Uyên, thậm chí giết ba cường giả thiên dương cảnh của Khâu gia, khiến trưởng lão Y Diêm kinh ngạc, không hiểu Triệu Thần đã làm thế nào. Y lão quá lời, hữu duyên thiên lý năng tư ngộ. Triệu Thần khẽ cười, khiêm tốn đáp, hơn nữa, ta và Thu Thủy, Đông Nhi vừa gặp đã thân, ra tay giúp đỡ là lẽ thường. Nếu không có mối quan hệ với Y Thu Thủy, việc Triệu Thần nhanh chóng đến động trời Thiên Nguyên sẽ khó khăn hơn nhiều. Việc tiếp xúc với cường giả nguyên anh cảnh của động trời Thiên Nguyên, diện kiến nhị sư tỷ Hy Diêu cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai bên coi như cùng nhau hướng tới. Tốt. Trưởng lão Y Diêm hài lòng với câu trả lời của Triệu Thần, tiếp tục. Lần này Thu Thủy trở thành chủ châu Tiểu Huyền là chuyện chắc chắn. Còn về phần ngươi, ta đã báo cáo lên Hy Diêu đại nhân, tạm thời xin cho ngươi một chức phó thống lĩnh phong cát, trước tiên ổn định ở động trời Thiên Nguyên, ngươi thấy thế nào? Thực tế, với biểu hiện của Triệu Thần, có thể được trọng dụng hơn. Nhưng như vậy sẽ thêm phiền phức. chi bằng đứng vững chân, rồi tiến lên. Trong động trời thiên nguyên này, tranh đấu không ngừng. Người thường khó trụ lại được. Dù không có ân tình, cung thiên nguyên của Hy Diêu cũng không bỏ qua Triệu Thần Ngựa Ô Không phe phái xuất hiện ở Châu Tiểu Huyền. Việc Triệu Thần đánh bại Mạc Uyên của Tông Thiên Linh, thay thế hắn trên bảng phủ thần, vừa chứng minh thiên phú, thực lực, vừa khiến Hy Diêu đại nhân nở mày nở mặt. Sắp xếp Triệu Thần ở động trời thiên nguyên không có gì khó khăn. Y Thu Thủy lập tức giải thích cho Triệu Thần, công tử, phong các mà ông nói thuộc một trong bốn các phong lâm hỏa sơn, do Thương Nguyên Đại Tôn năm xưa đích thân hạ lệnh thiết lập, thu nạp những người trẻ tuổi kiệt xuất của 900 châu vực thiên nguyên. Tông Thiên Linh hay các thế lực viện nguyên lão đều cho người trẻ tuổi vào bốn các rèn luyện. Trong bốn các chia thành đội viên, đội trưởng, chính phó thống lĩnh, phó các chủ và các chủ. Phó thống lĩnh bốn các phần lớn là nhân tài kiệt xuất trên bảng phủ thần. Phong các chỉ có ba vị phó các chủ, vị trí các chủ đã bỏ trống từ lâu. Nếu công tử có thể trở thành chủ nhân phong các, sẽ là người trẻ tuổi rực rỡ nhất của vực thiên nguyên. Phải biết rằng, ngay cả vị trí phó thống lĩnh, mỗi tháng đều có thể lĩnh được 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược đấy. Một khi trở thành phong các chi chủ, các loại tài nguyên e rằng đều sẽ nhận đến mỏi tay đi. Y Thu Thủy vô cùng ngưỡng mộ. Ngay cả Y gia, muốn lấy ra 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, cũng có chút khó khăn. Huống chi, mỗi tháng đều có nhiều như vậy. Thần phủ bảo dược, còn chỉ là loại bình thường nhất. Chức vị càng cao, vậy thì có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Cũng chỉ có, nơi trung tâm của thiên nguyên vực này thiên nguyên động thiên, mới có thể có được bút tích lớn như vậy. Khiến vô số thiên kiêu, đổ xô đến, lũ lượt kéo đến. Trong mắt Y Thu Thủy, Triệu Thần khẳng định có thể tiến xa hơn. Trở thành phong các chi chủ, chỉ là vấn đề thời gian. Đây không phải là sự tự tin mù quáng, mà là sự tin tưởng tuyệt đối. Không sai. Y Diêm trưởng lão tán đồng gật đầu, tiếp tục nói. Trong phong lâm hỏa sơn tứ cát, phong các thích hợp nhất để ngươi thi triển tài năng, chúng ta rất kỳ vọng vào Triệu Thần tiểu hữu đấy. Phong tỏa ba vị cường giả thiên dương cảnh của Khâu gia, bị Triệu Thần chém giết, tự nhiên là do hắn. Mà mệnh lệnh này, thực ra là do Hy Tinh đại nhân hạ xuống. Chủ yếu là lo lắng, có người đi trước gây ra uy hiếp gì đối với Triệu Thần vị tân tấn thần phủ bản đỉnh tiêm thiên kiêu này. Y lão đều nói như vậy, vậy ta cũng không thể từ chối a. Triệu Thần nghe vậy, cười nhẹ nói, phong các phó thống lĩnh, vậy là được rồi. Những thứ khác, tạm thời không quan tâm. Trước tiên ở thiên nguyên động thiên, đứng vững gót chân, hiện tại quan trọng hơn một chút. Vậy thì tốt. Y Diêm trưởng lão trước đó còn có chút lo lắng, Triệu Thần sẽ tâm cao khí ngạo, cho rằng phong các phó thống lĩnh này, sẽ không xứng với mình. Hiện tại xem ra, ngược lại là hắn lo xa rồi. Trước đó, ta dẫn các ngươi đi diện kiến Hy Tinh đại nhân trước đi. Vung tay lên, ngũ phẩm nguyên thú song dực bạch sư kéo một tòa xe loan, đã đến trước mặt bọn họ. Diện kiến Hy Tinh đại nhân, mới là phần quan trọng nhất. Thiên Nguyên động thiên, Thiên Nguyên điện. Ngự tại vị trí cao nhất, nguyên nga kim sắc cự điện, nhìn xuống vô số phù đảo phía dưới. Nơi này, là nơi quyền lực tối cao của Thiên Nguyên vực. Xử lý các sự vụ liên quan, đều sẽ tiến hành ở nơi này. Dưới sự dẫn dắt của Y Diêm trưởng lão, Triệu Thần và Y Thu Thủy trải qua nhiều lớp kiểm tra, cuối cùng cũng tiến vào được kim điện nơi Hy Tinh đại nhân tọa lạc. Bên trong kim điện, đá xanh lát nền, đèn đuốc sáng trưng. Ở phía trên cùng, bày một phương án thư được đúc bằng ngọc thạch màu xanh. Có thể thấy rõ ràng, có một đạo thân ảnh đang đơn tay chống án. Hy Tinh đại nhân. Trong tiếng kính cẩn của Y Diêm trưởng lão vang lên, thân ảnh đang chống án kia cũng thẳng người, ngẩng đầu lên, nhìn qua. Triệu Thần thấy rõ ràng nữ tử có thân hình thon dài, vóc dáng cao ráo kia. Làn da nàng trắng như tuyết, cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh tế mà gợi cảm. Y phục tùy ý khoác hờ, nhẹ nhàng trượt xuống một góc, để lộ ra vài phần bờ vai ngọc ngà miệng màng. Một mái tóc ngắn màu đỏ rượu, dài ngang vai ngọc. Dung nhan xinh đẹp, thoạt nhìn không phải đặc biệt kinh diễm, thuộc loại càng nhìn càng thấy đẹp. Trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần uể oải, nhưng cũng toát ra một loại sắc bén và uy nghiêm, khiến người ta không dám mạo phạm. Mà giữa đôi lông mày liễu, đậm nét anh khí. Đương nhiên, điều khiến người ta bất ngờ nhất vẫn là bộ ngực đủ bằng phẳng kia. Rất khó tưởng tượng, đối phương lại nghèo nàn đến vậy. Triệu Thần khẽ chớp mắt, trong lòng thầm lẩm bẩm. Xem ra, hình mẫu mà Y Thu Thủy bọn họ sùng bái, cũng không phải cái gì cũng vô địch a. Ít nhất Y Thu Thủy và Triệu Nguyệt vẫn còn có ưu thế. Cũng tương đối hào phóng. Triệu Thần không khỏi nhớ tới đêm kết thúc tranh bá châu chủ, Y Thu Thủy mặc áo ngủ mỏng manh, đến hầu hạ hắn đi ngủ. Bầu không khí có vài phần mờ ám, mà thân hình uyển chuyển kia cũng được thể hiện một cách triệt để. Hắn theo bản năng sờ lên chóp mũi, đem những ý niệm này vứt ra sau đầu. Vị nhị sư tỷ Hy Tinh này a, nghĩ theo hướng tốt, vẫn còn đủ không gian để phát triển. Không giống như Lý Khanh Thiền bọn họ, muốn có chút không gian phát triển, đều tương đối khó khăn, hai tay khó nắm nha. Hy Tinh đại nhân, vị này chính là Triệu Thần, thuộc hạ muốn tiến cử hắn làm phó thống lĩnh phong các. Y Diêm trưởng lão giới thiệu qua Y Thu Thủy vị tân nhậm tiểu huyền châu chủ này, liền trực tiếp giới thiệu Triệu Thần, tiếp tục nói. Với biểu hiện của hắn, đủ để đảm đương chức vụ này. Hy Tinh nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên người Triệu Thần. Đôi mắt đẹp có vài phần uể oải kia, khi nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ vô song của Triệu Thần, cũng ngẩn người. Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén hơn vài phần, bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng gõ lên án thư bằng ngọc xanh, bình tĩnh mở miệng nói. Theo tài liệu mà Y Diêm trưởng lão đã trình lên trước đó, thì không có vấn đề gì. Chỉ có điều, có người phản đối đấy. Nàng tự nhiên là đã sớm biết Triệu Thần, cũng rất rõ ràng. Chức phó thống lĩnh phong cát, căn bản không đáng là gì. Với năng lực của đối phương, dù là thống lĩnh, cũng không quá đáng. Thậm chí là phó các chủ, phong các chủ. Chỉ là, Thiên Uyên Động Thiên này không phải là nơi nàng một lời quyết định. Có người ủng hộ, tự nhiên sẽ có người phản đối. Phản đối? Y Diêm trưởng lão nhíu mày, khuôn mặt già nua có vài phần không vui. Hiển nhiên, đã hiểu rõ là vị nào. Không sai, là ta phản đối. Rất nhanh, một vị lão giả mặc áo bào đỏ đã nhanh chóng đi tới. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, mang theo vẻ khó gần, thích gây khó dễ có thể thấy rõ. Thiên Linh Tông Xích Hỏa phủ chủ Cổ Diêm. Y Diêm trưởng lão trong lòng trầm xuống, sự việc Tiểu Huyền Châu xảy ra, Thiên Linh Tông không có động tĩnh gì. Thì ra, chờ ở đây đây. Dự định khi Triệu Thần đến Thiên Nguyên Động Thiên, với năng lực của Xích Hỏa phủ chủ Cổ Diêm của Thiên Linh Tông, đủ để gây khó dễ cho hắn. Mà bây giờ, ngăn cản Triệu Thần trở thành phó thống lĩnh phong cát, chỉ là bắt đầu. Thoạt nhìn là nhắm vào Triệu Thần, thực chất là nhắm vào Y gia, thậm chí là Hy Tinh đứng sau lưng. Tất cả đấu tranh, quy căn kết để, chính là tranh quyền đoạt lợi giữa hai phái Nguyên Lão Viện của Thiên Uyên Vực. Tại sao phản đối? Y Diêm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn có chỗ dựa, trực tiếp hỏi. Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát, vốn là nơi bồi dưỡng và rèn luyện quan trọng do Thương Nguyên Đại Tôn định ra để thu nạp thiên kiêu trẻ tuổi của Thiên Uyên Vực. Mà Triệu Thần đánh bại Mạc Uyên của Thiên Linh Tông, thay thế vị trí, trở thành thiên kiêu đỉnh tiêm mới bước vào thần phủ bảng, là chuyện vui của Thiên Uyên Vực ta. Điều này có nghĩa là Thiên Uyên Vực ta có thêm dòng máu mới mạnh mẽ hơn, là công lao to lớn của Thương Nguyên Đại Tôn. Để hắn trở thành phó thống lĩnh phong cát là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu thực sự có người cố ý ngăn cản, phá hoại việc bồi dưỡng và rèn luyện thiên kiêu, cho dù để Thương Nguyên Đại Tôn biết, e rằng cũng sẽ nổi trận lôi đình. Một số người, thực sự gánh nổi sao? Một phen lời này, như chung lớn, vang vọng trong kim điện. Dù là Cổ Diêm phủ chủ của Thiên Linh Tông, giờ phút này cũng ngây người. Không phải. Lão già Y gia này, lại dám công khai ủng hộ Triệu Thần. Ngoài việc kể lại chiến tích Triệu Thần đánh bại Mạc Uyên, thay thế vị trí, còn lôi cả Thương Nguyên Đại Tôn ra. Về lý thuyết mà nói, lời Y Diêm trưởng lão nói rất có đạo lý. Ngay cả Hy Tinh vị thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn này, cũng khẽ gật đầu. Thông thường mà nói, ai dám làm như vậy a? Nhưng Y Diêm trưởng lão không thể trước mặt cháu gái Y Thu Thủy của mình, trước mặt của Diêm phủ chủ của Thiên Linh Tông có cùng cấp bậc, mà sợ hãi lùi bước chứ. Lợi ích cần có, nhất định phải tranh thủ. Trong tình huống chiếm ưu thế, chủ động cúi đầu, mới là ngu xuẩn. Biểu hiện của Triệu Thần, khiến Y Diêm trưởng lão không hề sợ hãi. Chỉ cần đối phương trưởng thành, một cái Cổ Diêm phủ chủ của Thiên Linh Tông, thì có thể làm gì được. Nguyên anh cảnh, nhất định có thể đạt tới. Mà pháp vực cảnh, cũng không phải là không thể. Chỉ cần đem Thương Nguyên Đại Tôn ra, dù là Cổ Diêm phủ chủ của Thiên Linh Tông kia, cũng phải câm miệng. Dám phản đối. Ở Thiên Uyên vực này, ai dám phản đối? Ít nhất, trên mặt là không thể. Hy Tinh một tay chống cằm, nhìn Y Diêm trưởng lão trước nay luôn nhường một bước trời cao biển rộng, giờ phút này như đánh thuốc kích thích, thế công kinh người, cũng thú vị nhìn về phía Triệu Thần. Chính là tiểu gia hỏa này, khiến hắn có sự thay đổi như vậy. Thú vị. Chi bằng, khiến sự việc thú vị hơn một chút. Triệu Thần, từ bây giờ trở đi, ngươi chính là phó các chủ phong cát. Cái gì, phó các chủ phong cát? Đám người kinh ngạc tột độ, ánh mắt không thể tin hướng về phía nàng. Ngay cả Y Diêm trưởng lão đang cố gắng tranh luận cũng phải giật mình. Hắn chỉ là không muốn yếu thế trước mặt Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông, đồng thời bảo đảm Triệu Thần có thể thuận lợi tiến vào phong cát, đảm nhiệm chức phó thống lĩnh mà thôi. Còn chức thống lĩnh cao hơn, trở lực hiển nhiên sẽ càng lớn. Dù Y Diêm trưởng lão biết rõ Triệu Thần lợi hại, nhưng cũng cần phải cân nhắc đến việc đối phương mới đến, nên chọn cách ổn thỏa. Sợ rằng nàng, ngay cả chức phó thống lĩnh cũng không cho Triệu Thần đảm nhiệm. Vậy thì phiền phức. Nhưng mà, nàng lại lên tiếng. Để Triệu Thần đảm nhiệm phó các chủ phong cát. Thật khó tin. Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt ba nàng ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại quay đầu nhìn Triệu Thần bên cạnh. Vị công tử này, có thể được nàng coi trọng đến vậy sao? Không phải là chưa từng gặp mặt, mới đến hay sao? Cho dù có quen biết, cũng không thể như vậy chứ. Mà Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông suýt chút nữa thì lão đảo, ngã sấp mặt. Đây là chuyện rất hiếm thấy đối với một cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh. Trên khuôn mặt già nua kia, tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng, đây là ý gì vậy? Hắn và Y Diêm trưởng lão còn đang tranh cãi về chức phó thống lĩnh phong cát, ai có thể ngờ được, nàng đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa, còn nói ra những lời kinh người như vậy. Phong Các, tổng cộng cũng chỉ có 3 vị phó các chủ thôi. Từ phó thống lĩnh, đến phó các chủ, vậy mà nhảy qua cả một chức thống lĩnh. Chỉ là phó thống lĩnh Phong Các thôi, đã khiến bọn họ rất bất mãn rồi. Nếu thật sự để Triệu Thần trở thành phó các chủ Phong Các, e rằng sẽ rất phiền phức. Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông, đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra. Cho dù, đối phương là nàng. Hắn có tài đức gì, mà có thể mới đến, đã trở thành phó các chủ Phong Các, một bước lên trời. Tuy không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nếu thật sự xảy ra, vậy thì mối thù Mạc Nguyên đệ tử của hắn thảm bại ở Huyền Châu Thành, thân chịu trọng thương, chẳng phải là không thể báo được sao? Y Diêm trưởng lão rất muốn nói, nàng bình tĩnh. Đây rất có thể là tân bốc đệ giết đó. Nếu để những thiên kiêu đỉnh cao của Thiên Nguyên Động Thiên biết được, e rằng sẽ dẫn đến phiền phức cực lớn. Đi ngược lại với ý định ban đầu của bọn họ, muốn đứng vững chân trước. Nhưng mà, đây là nàng, trực tiếp bổ nhiệm đó. Sao có thể, bị người tùy tiện phản đối? Cổ Diễm phủ chủ, ngươi có tư cách gì mà chất vấn quyết định của nàng? Y Diêm trưởng lão cười lạnh liên tục, quát lớn. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng nhãn quan của nàng còn không bằng ngươi sao, thật quá đáng. Lời vàng ngọc. Nàng chính là một trong những người nắm quyền tối cao của Nguyên Lão Viện Thiên Nguyên Vực, đừng nói là Cổ Diễm phủ chủ Nguyên Anh cảnh nhỏ bé này, cho dù là cường giả pháp vực cảnh của Thiên Linh Tông đến, cũng phải câm miệng. Ta. Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông lập tức run rẩy, hắn vội vàng quỳ xuống, hướng về phía nàng sau án thư thanh ngọc, kêu lên. Nàng, oan uổng, ta chỉ là cho rằng Triệu Thần lai lịch không rõ, có phải là gian tế, nằm vùng phái đến từ thiên vực khác hay không? Như vậy, trực tiếp đến Thiên Uyên Động Thiên, thậm chí còn muốn trở thành phó các chủ Phong Các, có chút không thỏa đáng. Trên trán hắn toàn là mồ hôi lạnh. Y Diêm trưởng lão thật sự là biết nắm bắt cơ hội gây khó dễ. Lôi ra Thương Uyên đại tôn, khiến hắn không thể từ chối Triệu Thần tiến vào Phong Các, trở thành phó thống lĩnh. Một khi phản bác, đó chính là đối đầu với đại tôn. Trên mặt nổi là sai lầm tuyệt đối. Chỉ là như vậy, cũng thôi đi. Dù sao, Thương Uyên đại tôn không ở Thiên Nguyên vực, đã biến mất nhiều năm, rất có thể đã vẫn lạc. Còn chưa đến mức trừng phạt hắn, một phủ chủ Nguyên Anh cảnh nhỏ bé này. Nhưng nàng này chính là một trong những người nắm quyền tối cao thực sự của Thiên Uyên vực. Với một người, đứng vào vị trí Nguyên Lão Viện Thiên Uyên vực là vô cùng đáng sợ. Những người sở hữu vị trí Nguyên Lão Viện còn lại, không ai không phải là tông môn hoặc đại tộc. Hắn, đâu dám tùy tiện trước mặt nàng. Thật sự chọc giận đối phương, cho dù là Thiên Linh Tông cũng đừng hòng bảo vệ hắn. Dù sao, còn chưa đến mức vì một phủ chủ Nguyên Anh cảnh, mà khai chiến triệt để với nàng, gây ra đại động can qua chứ. Lai lịch không rõ, gian tế, nằm vùng của thiên vực khác. Y Diêm trưởng lão lập tức quát, chẳng lẽ thiên kiêu đỉnh cao trẻ tuổi của Thiên Nguyên vực ta không cho phép có hắc mã xuất hiện sao? Hay là nói, ngươi coi các thiên vực khác là kẻ ngốc, đem một thiên kiêu bản thần phủ mạnh mẽ như vậy tặng cho chúng ta? Ngu xuẩn, giữa hai vai ngươi mọc cái giống gì vậy? Câu mắng này khiến cho lão già áo đỏ Cổ Diễm phủ chủ mặt đỏ bừng, muốn bác bỏ nhưng căn bản không có cách nào mở miệng, chỉ vì đối phương nói thật sự có lý. Được rồi, nàng ngọc thủ khẽ gõ lên án thư thanh ngọc. Hứng thú nhìn Triệu Thần vẫn luôn thản nhiên tự nhiên, giữ vững sự bình tĩnh, tiếp tục nói. Thế nào? Vị trí các chủ Phong Các đã bỏ trống từ lâu, ta ngược lại có không ít kỳ vọng với ngươi, đừng làm ta thất vọng đó. Còn về Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông, nàng căn bản không để ý. Chỉ là Nguyên Anh cảnh nhỏ bé thôi, có Y Diêm trưởng lão dùng lời lẽ đã kích hắn, đã đủ rồi. Công tử, mau trả lời đi, cơ hội tốt như vậy. Y Thu Thủy kích động không thôi, ánh mắt sùng bái nhìn Triệu Thần bên cạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay đối phương, nhắc nhở. Đây chính là tự mình bổ nhiệm của nàng đó. Thiên Uyên vực rộng lớn, số lượng thiên kiêu trẻ tuổi được nàng coi trọng, ít lại càng ít. Mà trong tình huống lần đầu tiên đến Thiên Uyên động thiên, có thể trực tiếp tiến vào Phong Các, thậm chí là một bước lên trời, trở thành phó các chủ, đơn giản chính là ân điển lớn lao. Kết hợp với lời nói của nàng, rõ ràng là dự định dốc sức bồi dưỡng hắn. Muốn để hắn đến tranh đoạt, dùng cái này để lấp đầy vị trí các chủ đã bỏ trống nhiều năm. Đa tạ nàng coi trọng, đương nhiên không thành vấn đề. Triệu Thần khẽ mỉm cười, ôm quyền tạ ơn. Trong lòng hắn có chút cảm khái, vị nhị sư tỷ này quả thật là có bản lĩnh. Phải biết rằng, hắn còn chưa biểu hiện ra bất cứ điều gì liên quan đến Thương Nguyên đại tôn. Chỉ dựa vào nhãn quan sắc bén của đối phương, liền có được chức vị như vậy. Không thể không nói, nhị sư tỷ rất coi trọng hắn. Kỳ vọng rất lớn. Lời này vừa nói ra, Y Diêm trưởng lão, Y Thu Thủy và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng ý là tốt rồi. Tuy nói, vị trí phó các chủ Phong Các, rủi ro rất lớn. Nhưng có ưu thế cực lớn. So với điều này, theo bọn họ thấy, quan trọng hơn, vẫn là Triệu Thần được nàng coi trọng. Phó các chủ Phong Các, chỉ là một sự khởi đầu thôi. Chỉ cần Triệu Thần cố gắng, vậy thì đã có một nhân vật lớn của Thiên Nguyên vực hết lòng ủng hộ, có thể không sợ hãi gì. Nàng, ngươi thật sự muốn để Triệu Thần trở thành phó các chủ phong các sao? Cổ Diễm phủ chủ của Thiên Linh Tông lúc này hoàn hồn lại, sắc mặt âm trầm nói: việc này không thỏa đáng, dù ngươi là một trong năm vị nguyên lão của Nguyên Lão Viện, nhưng cũng không thể tùy tiện làm bậy. Ta nhất định phải báo cáo lên tông chủ, tuyệt đối không thể để hắn thuận lợi trở thành phó các chủ phong các. Lời nói này khiến cho đôi mắt đẹp vốn đã sắc bén của nàng lóe lên một tia hàn quang. Vốn dĩ Thiên Linh Tông đã mang đến cho nàng không ít phiền phức, bây giờ chỉ là một nguyên anh cảnh nhỏ bé thôi, vậy mà còn dám ăn nói ngông cuồng, cãi lời nàng. Đây là sống ngán rồi sao? Nàng nhíu mày liễu, ngọc thủ thon thả khẽ vung lên. Một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp hung hăng tát vào khuôn mặt già nua của Cổ Diễm phủ chủ Thiên Linh Tông, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra khỏi kim điện. Giọng nói lạnh lùng vang lên vào lúc này: lời của ta không ai có thể trái nghịch. Lần sau còn dám càn rỡ, ta không ngại đem ngươi trấn sát tại chỗ, để răn đe những kẻ khác. Hít. Y Thu Thủy, Y Đông Nhi và Triệu Nguyệt ba nàng đều hít sâu một hơi. Đó chính là bậc cường giả nguyên anh cảnh a. Ở trước mặt vị đại nhân kia, một cái tát liền bị quạt bay ra ngoài. Cái này cũng quá mạnh. Quả không hổ là người mà toàn bộ Thiên Uyên vực vô số nữ tử trong lòng sùng bái và khâm phục nhất. Trong đôi mắt đẹp kia đều là nổi lên vẻ sùng bái. Ngay cả Y Diêm trưởng lão giờ phút này cũng lộ ra vài phần vui mừng. Tên chủ phủ kia của tông môn nọ, cậy vào phía sau có tông môn ủng hộ, nhiều lần nhún nhảy. Lần này, chọc tới vị đại nhân kia, không chết cũng tàn phế. Thật sự cho rằng, ai cũng có thể ở trước mặt nàng làm càn sao? Liền là tông chủ của tông môn kia, đích thân đến trước mặt vị đại nhân kia, cũng không dám làm loạn như vậy a. Được rồi, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi. Vị kia cũng không có vì một cái tát quạt bay tên chủ phủ kia của tông môn nọ, mà có cái gì đắc ý. Đối với nàng mà nói, chuyện đó quá dễ dàng. Nàng nhìn người kia, tiếp tục nói, ngươi ở lại, chúng ta nói chuyện xem. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò. Đối phương là làm sao có thể, ngay tại chỗ trấn áp ba đại thiên dương cảnh. So với thần phủ cảnh mà nói, thiên dương cảnh là vô cùng cường thế. Muốn dùng thần phủ cảnh, để đem chúng chém giết, độ khó cực lớn. Người kia hẳn là có bí mật của riêng mình, nàng tự nhiên là cần phải đối với hắn tiến thêm một bước tìm hiểu. Chỉ có như vậy, mới có thể đối với hắn càng ký thác kỳ vọng bồi dưỡng. Vừa nghĩ đến, đỉnh tiêm thiên kiêu mạnh nhất Thiên Uyên vực có thể ở chỗ nàng, liền có vài phần vui mừng. Tốt nha, công tử. Y Thu Thủy các nàng đều vô cùng hưng phấn, người kia cùng vị đại nhân kia được ở riêng nói chuyện. Đây là vinh hạnh lớn lao nha. Thật hâm mộ. Theo Y Thu Thủy đám người rời khỏi kim điện, người kia nhìn vị kia đem tất cả lực lượng ám vệ ẩn giấu trong bóng tối rút đi, hắn có chút tò mò hỏi. Vị đại nhân kia, không sợ ta có uy hiếp sao? Tuy rằng, đối phương là cường giả pháp vực cảnh đỉnh tiêm. Nhưng mà, thật sự là địch nhân tính kế, khẳng định có biện pháp đối phó nàng. Có thể làm cho nàng bị thương, kia đều có thể là thắng lợi cực lớn. Khà khà khà, ngươi còn rất hài hước. Vị kia thấy người kia vẫn như cũ thản nhiên tự nhiên, giữ vững bộ dáng bình tĩnh, tán thưởng gật đầu. Lập tức, nàng đem nghi hoặc trong lòng, hỏi ra. Nghe tin tức Y Thu Thủy các nàng báo lên đến xem, ngươi rất sớm liền muốn tới tìm ta. Là đỉnh tiêm thiên kiêu của các cõi khác, vì cái gì lại đến Thiên Uyên vực, thậm chí là tìm tới ta? Giống như tên chủ phủ kia của tông môn nọ những người kia, còn tưởng rằng người kia là đỉnh tiêm thiên kiêu của cửu vực Hỗn Nguyên Thiên khác. Không biết, đối phương căn bản không thuộc về Hỗn Nguyên Thiên. Ở Tiểu Huyền Châu, đều chỉ là đi ngang qua mà thôi. Người kia ngược lại không bất ngờ, trên thực tế, không có báo cáo của Y Thu Thủy đám người, đến khi vị kia gật đầu. Hắn hiện tại, đều không đến được Thiên Nguyên Động Thiên. Đừng nói, cùng đối phương gặp nhau. Ta đến từ cõi nọ, là người đứng đầu tông môn nọ ở cõi đó. Đã trong kim điện này, cũng không có người khác. Cũng không thể, có người khác có thể ở tình huống vị kia ở đây nghe lén. Người kia tự nhiên là không cần lại ẩn giấu, tình huống của hắn. Đến Hỗn Nguyên Thiên này, vừa là vì tiếp tục tu hành, cũng là vì đến gặp đại sư huynh và nhị sư tỷ. Vị kia trừng lớn vài phần đôi mắt, người đứng đầu tông môn nọ của cõi nọ. Vậy đối phương chẳng phải là, ở trong cả cõi đó trẻ tuổi một đời, đều là tồn tại thứ nhất hoặc thứ hai. Dù sao, hai đại cự đầu tông môn mạnh nhất hiện tại trong cõi đó, chính là Thánh Cung và tông môn nọ. Nàng, tự nhiên là biết rõ. Vốn tưởng rằng là nhặt được một mầm tốt, có thể để có cơ hội, để cho dưới trướng nàng xuất hiện một đỉnh tiêm thiên kiêu mạnh nhất Thiên Uyên vực. Không nghĩ tới, sẽ ngoài ý muốn gặp phải người đứng đầu tông môn nọ của cõi nọ. Nếu đối phương bằng vào bản lĩnh của mình, từ cõi nọ đến Hỗn Nguyên Thiên này. Vậy, chém giết ba đại cường giả thiên dương cảnh, dường như liền lộ ra đương nhiên. Đại sư huynh và nhị sư tỷ của ngươi kia, cũng ở Hỗn Nguyên Thiên tu hành a. Không biết, là người ở đâu của Thiên Nguyên Động Thiên ta. Đương nhiên, càng làm cho vị kia cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là mục tiêu người kia đến đây. Tìm kiếm đại sư huynh và nhị sư tỷ. Nghĩ đến, hẳn là so với người kia còn lợi hại hơn. Nhưng mà, nàng không quá minh bạch, đỉnh tiêm thiên kiêu phía dưới Thiên Uyên Cung, dường như cũng không có đến từ cõi nọ. So với người kia, lai lịch của những đỉnh tiêm thiên kiêu kia, nhưng là rõ ràng minh bạch. Vậy, lại sẽ là ai? Trong lòng vị kia căng thẳng, chẳng lẽ là tông môn nọ, dòng họ kia bên kia? Đương nhiên ở Hỗn Nguyên Thiên. Người kia nghe vậy, thần sắc cổ quái vài phần. Đối phương còn đang suy nghĩ, sẽ là hai vị đỉnh tiêm thiên kiêu nào dưới trướng? Không biết. Chính là ngươi a, nhị sư tỷ. Cái này, làm cho đôi mắt đẹp của vị kia đều trợn tròn. Nàng nâng bàn tay ngọc thon dài, vẻ mặt mờ mịt chỉ chính mình, theo bản năng hỏi lại. Ta? Ngươi nói ta? Không phải, chiêu trò lừa bịp, đến chỗ nàng rồi. Ai cũng biết, vị kia là thân truyền đệ tử của người sáng lập Thiên Uyên Vực. Có thể gọi nàng làm nhị sư tỷ, vậy chẳng phải tương đương tự nhận là đệ tử của người sáng lập Thiên Uyên Vực. Đúng vậy, nhị sư tỷ. Người kia giò tay một trảo, chỉ thấy một chi bút đen cổ xưa loang lỗ, đã xuất hiện ở trong tay hắn. Bút của sư tôn, hiện giờ được ban cho tiểu sư muội. Mà, ta có một mai vòng cổ truyền thừa. Ở trên ngón tay kia của hắn, một mai vòng cổ đen nhánh nổi lên. Rõ ràng là lúc ban đầu gặp nhau, người kia giao cho hắn. Trong đó, cất giữ bút kia, kinh thư nọ, còn có điển tịch nọ các loại vật truyền thừa. Giờ khắc này, vừa muốn tức giận, không cho phép có người ở trước mặt mình nói năng bậy bạ, vị kia lập tức tắt lửa. Nàng nhìn chằm chằm bút quen thuộc vô cùng, cùng với mai vòng cổ đen nhánh kia, đôi mắt đẹp trong suốt sáng ngời, nổi lên một tia ánh lệ. Bút và vòng cổ của sư tôn, ngươi thật là sư đệ ta chưa từng gặp mặt. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ vào lúc này, bằng phương thức như vậy, đến lần nữa nhìn thấy hai kiện vật độc thuộc về sư tôn này. Sẽ không có cái khác, càng có thể chứng minh thân phận của người kia. Trên thực tế, vào lúc nhìn thấy bút và vòng cổ, nàng cũng đã tin tưởng người kia tất nhiên là đã gặp người kia, cũng minh bạch hắn có thể thật sự trở thành thân truyền đệ tử mới thu. Chỉ là a, sư tôn rốt cuộc đi đâu rồi? Bên ngoài đều đồn đại, lúc hắn vẫn lạc, lại là thu tân đệ tử, còn trẻ tuổi như vậy. Nhiều năm qua, áp lực của các nàng đều rất lớn. Vừa là cần phải chống lại đấu đá phe phái bên trong Thiên Nguyên Vực, đỡ áp lực của tông môn nọ, dòng họ kia, dòng tộc kia các loại, còn cần ứng phó cửu vực Hỗn Nguyên Thiên khác, ý đồ xâm chiếm chi tắc nội tình cửu Bắc Châu Cương Vực. Sư huynh càng là vì đột phá cảnh giới nọ, giữ vững Thiên Nguyên Vực do người sáng lập kia sáng lập, mà không thể không bế tử quan. Các nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng, sư tôn của mình, mạnh mẽ như vậy, sẽ có khả năng vẫn lạc. Chỉ là, rất lâu đều không có tin tức. Làm cho áp lực cực lớn, vô cùng lo lắng. Ta, còn có tiểu sư muội kia, đều là cùng nhau gặp sư tôn, cùng với tam sư tỷ được hắn nuôi lớn. Người kia khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tiếp nhận truyền thừa tương ứng, bước lên con đường tu hành. Hắn tuy nói cũng không tu tập những pháp môn truyền thừa kia, nhưng vẫn là tham khảo không ít. Cái này làm cho vị kia hô hấp dồn dập vài phần, có nghĩa là không bao lâu trước kia, liền gặp người kia còn sống rồi. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tảng đá lớn trong lòng nàng, cuối cùng cũng rơi xuống. Sớm muộn gì, là có thể gặp lại. Bất quá, vị kia rất nhanh lại lo lắng đề phòng lên, khẩn trương hề hề hỏi. Không biết, tiểu sư đệ, hai vị sư muội của ta kia, ở đâu a? Hắn vẫn còn bế quan tu hành tại một động thiên phúc địa thanh tịnh, qua một thời gian nữa hẳn là sẽ xuất quan. Đối diện với ánh mắt chờ mong của thị kính, Triệu Thần chậm rãi giải thích. Đến lúc đó, liền mang theo cùng sư tỷ gặp mặt. Nghe vậy, thị kính không khỏi lộ vẻ thất vọng, trách không được chỉ có một mình Triệu Thần. Thì ra, là như vậy. Bất quá. Khóe miệng thị kính hơi nhếch lên, nhớ lại chuyện xưa sau khi được Thương Nguyên Đại Tôn thu làm thân truyền đệ tử, nàng bị sư huynh chuyên chúc mỗi ngày ép gọi sư huynh. Khi Thương Nguyên Đại Tôn còn chưa rời khỏi cõi trời sâu thẳm, nàng đã muốn đối phương thu thêm một vị thân truyền đệ tử. Chỉ vì, có thể nghe đối phương gọi mình sư tỷ. Lần này thì tốt rồi, cuối cùng cũng thực hiện được. Nàng rất tán thưởng nhìn Triệu Thần, mở miệng nói. Vậy ngươi sao không nói rõ thân phận a? Nếu không phải ta hỏi tới, e rằng còn không biết. Thị kính có chút hiếu kỳ, theo lẽ thường, chỉ cần lộ ra mình là thân truyền đệ tử của Thương Nguyên Đại Tôn. Như vậy, sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Có thể trực tiếp trở thành vị chấp trưởng nguyên lão thứ 6 của viện nguyên lão cõi trời sâu thẳm, một bước lên mây xanh. Đây là, khi sáng lập cõi trời sâu thẳm, đã lập ra quy tắc. Có thể nói, không ai có thể phá vỡ. So với địa vị chí cao của chấp trưởng nguyên lão, chức phó quản các phong các căn bản không đáng nhắc đến. Thị kính có chút may mắn, cũng may lúc đó cảm thấy thú vị, đem hắn đề bạt đến chức phó quản các. Nếu không, vậy thì đối với vị tiểu sư đệ này, quá mức bất công rồi. Đương nhiên, hiện tại Triệu Thần chỉ cần nguyện ý. Vậy nàng có thể vì hắn chống lưng, đem hắn dẫn đến viện nguyên lão cõi trời sâu thẳm, trở thành vị chấp trưởng nguyên lão thứ 6. Nhị sư tỷ, việc này không được. Triệu Thần lắc đầu, cười khổ nói, sư tôn bị thánh tộc dây dưa, mà các bậc đại tôn cửu vực của cõi hỗn mang, cũng đang tìm kiếm đối phương. Rất khó nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một khi chúng ta bại lộ thân phận, e rằng các bậc đại tôn cửu vực khác sẽ lần theo dấu vết, uy hiếp đến sư tôn. Tuy nói, hiện tại Thương Nguyên Đại Tôn vẫn ở bên ngoài ngao du, tạm thời không liên lạc được với đối phương. Nhưng, không có nghĩa là hắn thực sự không thể liên lạc được. Một khi bọn họ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là gặp phải kẻ địch cấp bậc thánh giả, e rằng, Thương Nguyên Đại Tôn sẽ lập tức chạy tới. Với tình hình hiện tại, đối phương vẫn là cố gắng không xuất hiện thì tốt hơn. Nhiều năm qua, Thủy Chung không quay về cõi hỗn mang. Nghĩ đến, nhị sư tỷ thị kính này, hẳn là có thể hiểu được ý tứ sâu xa trong đó. Thánh tộc, các bậc đại tôn cử vực. Đồng tử thị kính co rút lại, trách không được sư tôn nhiều năm chưa về. Bên ngoài có kẻ mạnh nhất thánh tộc dòm ngó, bên trong có các bậc đại tôn cử vực của cõi hỗn mang gây phiền toái. Hiển nhiên, không lộ diện là biện pháp tốt nhất. Vậy ngươi làm đúng, không thể bại lộ thân phận. Không sao, có sư tỷ che chở cho ngươi, ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Thị kính khoác vai Triệu Thần, không hề vì mình là nữ nhi, mà có chút xa cách. Nàng cười ha hả nói, ngươi cứ vào phong cắt trước, đem đám thiên kiêu kia thu thập một trận. Ta lại tìm cơ hội, giúp ngươi vận tác một chút, để ngươi trở thành quản cát phong cát, sánh ngang trưởng lão. Xem ra, trưởng lão không địch lại thân phận và địa vị cao của chấp trưởng nguyên lão. Nhưng, đối với Triệu Thần hiện tại mà nói, khẳng định là rất tốt rồi. Thêm vào đó, trong phong lâm hỏa sơn tứ cát, nàng còn nắm giữ được, cũng chỉ có phong cát. Ba cát còn lại, ngoại trừ lâm cát ở trong tay tộc gỗ, hỏa cát và sơn cát còn lại ở trong tay tông thiên linh, tộc trắng và tộc huyền tinh. Mà ba tộc sau, nếu không có uy thế còn sót lại của Thương Nguyên Đại Tôn trấn nhiếp, e rằng đã sớm có ý định phản bội cõi trời sâu thẳm, chia năm xẻ bảy vùng 900 châu, trực tiếp độc lập rồi. Việc này không quan trọng, chủ yếu là cần tham gia hội lớn cử vực, có được đèn tổ rồng. Triệu Thần mỉm cười, đem chuyện này nói ra. Đèn tổ rồng kia, trong sổ báo vật chư thiên, đứng thứ hai. Ngọn đèn này vận chuyển, có thể sinh ra lửa hỗn độn tổ rồng. Lửa hỗn độn tổ rồng, chia làm lửa sinh, lửa diệt. Lửa sinh, là thánh vật rèn luyện nhục thân. Có thể khiến cho nhục thân đại thành, thậm chí sinh ra vật tổ rồng trong truyền thuyết. Mà lửa diệt, đủ để thiêu đốt thánh giả. Hắn đối với đèn tổ rồng, khẳng định là muốn có được. Một là, có thể trợ giúp thân thể luân hồi sáu đường của bản thân, có hy vọng đại thành. Hai là, cũng có thể khiến cho nguyên khí của bản thân được lột xác, sinh ra vật tổ rồng. Ba là, hắn có thể nhân cơ hội này khiến cho Thương Huyền lão tổ quay về. Hội lớn cử vực. Thần sắc thị kính có chút cổ quái, nàng không nghĩ tới Triệu Thần lại muốn tham gia hội lớn cử vực và có được đèn tổ rồng. Đèn tổ rồng kia, do cử vực của cõi hỗn mang cùng nhau chưởng quản. Cách một đoạn thời gian, sẽ mở ra hội lớn cử vực. Vùng nào biểu hiện ưu dị nhất trong đó, có thể có được quyền chưởng quản đèn tổ rồng, cho đến khi hội lớn cử vực tiếp theo được tổ chức, quyết ra vùng mạnh nhất mới. Mà hội lớn cử vực này, những năm trước là mang tính chất giao lưu. Sau này diễn biến thành nền tảng tranh phong giữa thế hệ trẻ của cử vực. Rất không khéo. Những năm gần đây, do nội bộ cõi trời sâu thẳm bất hòa, thiên kiêu trẻ tuổi không đủ đồng lòng. Trong hội lớn cử vực, đạt được một thành tích thủy chung không ai có thể lay chuyển đếm ngược thứ nhất. Đương nhiên, đếm ngược thứ nhất cũng là thứ nhất mà. Vậy ngươi không chỉ cần trở thành quản cát phong cát, còn cần chinh phục ba cát còn lại, từ đó trở thành tổng quản cát phong lâm hỏa sơn tứ cát, thống lĩnh tất cả thiên kiêu trẻ tuổi của cõi trời sâu thẳm. Thị kính có chút cảm khái vạn phần, nhiều năm như vậy, thủy chung không ai đồng lòng. Mà tổng quản cát phong lâm hỏa sơn tứ cát, càng không ai có đủ tư cách đảm nhiệm. Tiểu sư đệ trước mặt, muốn đại diện cho cõi trời sâu thẳm, tham gia hội lớn cử vực, đoạt được đèn tổ rồng. Vậy thì, nhất định cần phải trở thành tổng quản cát phong lâm hỏa sơn tứ cát trước. Thống lĩnh trấn nhiếp thiên kiêu trẻ tuổi bên trong cõi trời sâu thẳm, khiến cho bọn họ thuận phục quy tâm, mới có thể trong hội lớn cửu vực, đồng tâm hiệp lực ứng phó ngoại địch. Không đơn giản, ngươi áp lực rất lớn. Nàng rất muốn, để Triệu Thần từ từ mà đến, không vội. Nhưng, xét thấy đối phương muốn có được đèn tổ rồng, hẳn là có đại dụng. Chỉ có thể, kỳ vọng đối phương có vận may thôi. Nhị sư tỷ, như vậy không phải rất tốt sao, vừa hay là một phần của tu hành. Câu trả lời của Triệu Thần, khiến cho hai mắt thị kính tỏa sáng. Rất tốt. Nàng rất thích cái khí thế này của đối phương. Như vậy thì, nàng rất xem trọng đối phương. Vậy ta sẽ nói cho ngươi tình hình nhé. Muốn cạnh tranh tổng quản cát, vậy thì phải trở thành quản cát tứ cát. Mà phong cát, thủy chung không có quản cát. Có nghĩa là, tiêu điểm chính là ở quản cát phong cát. Trong phong cát, tồn tại ba vị phó quản cát, lần lượt là Trần Bắc Phong do Tông Thiên Linh phái đến, Diệp Băng Lăng thuộc hạ của Thị Kính, và Triệu Thần trước mặt. Cho nên, muốn trở thành quản cát phong cát, Triệu Thần nhất định cần phải lần lượt khiến cho Diệp Băng Lăng, Trần Bắc Phong phục khí. Chủ yếu là xem thực lực của bản thân. Chỉ có đủ chiến tích mới có thể để cho Thị Kính ở phía sau thuận lý thành chương thúc đẩy tiến hành. Mạc Uyên của Tông Thiên Linh bị Triệu Thần đánh bại, trong toàn bộ bản thần phủ cõi hỗn mang, chỉ xếp ở vị trí hơn 500. Mà Diệp Băng Lăng và Trần Bắc Phong các loại, đều là những thiên kiêu đứng đầu, xếp trong top 100 của bản thần phủ cõi hỗn mang. Muốn chiến thắng bọn họ, không hề đơn giản. Ngày mai, trực tiếp đến phong các nhậm chức đi. Thị Kính cười híp mắt nhìn Triệu Thần, tiếp tục nói, Y Thu Thủy và Triệu Nguyệt cùng đến với ngươi, còn có tiểu nha đầu Y Đông Nhi kia, cũng sẽ vào phong các tu luyện. Đến lúc đó, các ngươi có thể cùng nhau. Trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa bát quái, hiển nhiên cho rằng Triệu Thần và đối phương có quan hệ mật thiết. Nếu như Triệu Thần nguyện ý, nàng thậm chí có thể trực tiếp hạ lệnh tác hợp thành hôn nha. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười. Có thể. Vậy thì trước tiên bắt đầu từ phó quản các phong các, rồi trở thành quản các phong các, tiến tới thống lĩnh Phong Lâm Hỏa Sơn tứ các, tiến quân hội lớn cửu vực đi. Đèn tổ rồng, nhất định phải có được. Ngày hôm sau, Động Thiên Uyên, phong đảo hướng tây nam. Trong dãy núi khổng lồ trải dài vô tận, những ngọn núi cao vút tận trời mây. Trên đỉnh núi, một quảng trường đá xanh rộng lớn hiện ra. Hiện tại, trong quảng trường đã có hàng ngàn bóng người tụ tập. Ngoài các thành viên của phong các, còn có những người như Y Thu Thủy từ các châu thành của Cửu Bách Châu đến tu luyện. Ở phía trước, hai bóng người đặc biệt nổi bật hơn cả. Một người đàn ông gầy gò, dáng người cao ráo, mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức sắc bén, khiến người ta khó tiếp cận. Người còn lại là một nữ nhân mặc váy trắng dài, khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Giữa đôi lông mày ẩn chứa vẻ cao ngạo. Thân hình uyển chuyển, đường cong hoàn mỹ. Đôi chân ngọc thon dài ẩn hiện dưới làn váy. Chính là hai vị phó các chủ hiện tại của phong các, Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng. Nghe nói, đại nhân Hy Tinh đích thân bổ nhiệm vị phó các chủ thứ ba, không biết hôm nay có đến không? Đến rồi a, thống lĩnh Kim Đằng, chẳng phải đang ở đây sao? Đúng vậy, trước đây thống lĩnh Kim Đằng đã từng diện kiến đại nhân Hy Tinh, được người coi trọng. Hiện tại, càng là người có thực lực chỉ đứng sau hai vị phó các chủ trong phong các. Trở thành phó các chủ thứ ba, căn bản không thể có bất kỳ bất ngờ nào. Phía sau hai vị phó các chủ Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng, các thành viên phong các xôn xao bàn tán. Đối với vị phó các chủ thứ ba kia, tràn đầy hứng thú. Mà đương sự đang bị bàn tán, thống lĩnh Kim Đằng mặc áo bào vàng, trên mặt tràn đầy vẻ cao ngạo. Trong toàn bộ phong các, thực lực của hắn đứng thứ ba. Vị phó các chủ phong các thứ ba, chỉ có thể là hắn. Nhưng mà, ta nghe nói vị phó các chủ thứ ba, là Triệu Thần đến từ Tiểu Huyền Châu. Không phải thống lĩnh Kim Đằng của chúng ta à? Cái gì vậy? Tin tức từ Thiên Linh Tông truyền ra, có thể tin được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta là quan hệ cạnh tranh nhà? Có người tin, có người nghi ngờ. Mà thống lĩnh Kim Đằng mặc áo bào vàng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vị phó các chủ thứ ba, không phải hắn. Sao có thể như vậy? Từ trước đến nay, việc tuyển chọn chức vị của phong các đều được tiến hành nội bộ. Cho dù là phó thống lĩnh thăng lên thống lĩnh, hay thống lĩnh thăng lên phó các chủ, đều như vậy. Hiện tại trong phong các, căn bản không thể có ai có thể tranh giành với hắn a. Mà cái gọi là Triệu Thần của Tiểu Huyền Châu kia, căn bản chưa từng nghe nói qua. Vô danh tiểu tốt, cũng dám nhúng chàm vị trí phó các chủ của phong các. Không sai, ta nghe phủ chủ Cổ Diễm bên kia truyền ra tin tức, đúng là bổ nhiệm vị phó các chủ thứ ba, chính là người mà các ngươi nói. Ngay khi thống lĩnh Kim Đằng chuẩn bị khiển trách những thành viên phong các kia, đừng nói lung tung. Phó các chủ Trần Bắc Phong phía trước, lại trực tiếp mở miệng thừa nhận. Cái gì? Lời này vừa nói ra, khiến cho vô số thành viên phong các giật mình kinh ngạc. Thật sự là thật. Đại nhân Hy Tinh, bổ nhiệm một người lạ mặt chưa từng gặp, làm phó các chủ phong các. Cái này, quá hoang đường đi. Điều khiến người ta khó chấp nhận nhất, vẫn là bọn hắn căn bản không quen biết đối phương. Ngay cả thực lực như thế nào cũng không biết, nếu như là một người thực lực không tốt, địa vị còn cao hơn bọn hắn trong phong các. Vậy, sẽ có bao nhiêu người trong lòng không phục a? Thật hay giả? Mà giờ khắc này Kim Đằng, vừa kinh vừa giận. Đó là vị trí của hắn a. Ở phong các này, ai có thể thích hợp hơn hắn? Cái tên từ trên trời rơi xuống kia, rốt cuộc là có lai lịch gì? Đương nhiên là thật. Trần Bắc Phong dường như cảm thấy chưa đủ kịch liệt, khinh miệt nói, nghe nói, đối phương khoác lác, muốn tranh đoạt vị trí các chủ phong các. Điều này khiến Kim Đằng giận dữ không thôi, người còn chưa xuất hiện, vậy mà đã dám thả lời hung ác. Đơn giản là không đặt toàn bộ thiên kiêu trẻ tuổi của phong các vào mắt. Kẻ có ô dù, cũng xứng ở phong các ta làm càn. Ta ngược lại muốn xem, hắn cái chức phó các chủ này, có tư cách gì? Kim Đằng nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy tức giận. Rõ ràng vị phó các chủ kia, là của hắn. Dám cướp trước mặt hắn, tìm chết. Rất nhanh, trưởng lão Y Diêm liền dẫn Triệu Thần và Y Thu Thủy, những người khác, đến quảng trường đá xanh. Đối mặt với bầu không khí giận dữ và quỷ dị tại hiện trường, Triệu Thần khẽ nheo mắt lại, liền khóa chặt Kim Đằng thống lĩnh sát khí đằng đằng, cùng với Trần Bắc Phong trong mắt tràn đầy ý vị treo tức. Nhị sư tỷ Hy Tinh đã nói cho hắn biết, trong phong các này, ai sẽ tìm phiền toái. Đứng mũi chịu sào, chính là thống lĩnh Kim Đằng bị Triệu Thần chen chân vào vị trí. Nếu như không có Triệu Thần, như vậy lần này vị phó các chủ thứ ba của phong các, cơ bản chính là đối phương. Nhưng, cũng chỉ có vậy. Dù sao phong các, không thể mãi mãi không có người gia nhập. Chỉ cần có người gia nhập, Vậy thì trước khi Kim Đằng thực sự trở thành phó các chủ, cũng chỉ là phân tích suy đoán mà thôi. Không giống như Triệu Thần, đó là chức phó các chủ phong các do đại nhân Hy Tinh chấp chưởng Nguyên Lão, đích thân bổ nhiệm. Về phần Trần Bắc Phong kia, bản chất là người của Thiên Linh Tông. Tự nhiên không thể, trơ mắt nhìn hắn thuận lợi trở thành phó các chủ phong các. Gặp qua trưởng lão Y Diêm. Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng dẫn theo đông đảo thành viên phong các, lập tức hướng về phía trưởng lão Y Diêm hành lễ. Đồng thời, cũng hỏi. Không biết, vị nào là phó các chủ thứ ba của phong các do đại nhân Hy Tinh đích thân bổ nhiệm vậy? Ánh mắt của hai người, ngay lập tức đã đảo qua Triệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần và Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt. Mặc dù, Triệu Nguyệt đã đột phá đến thần phủ cảnh hậu kỳ. Nhưng, cũng chỉ là thần phủ cảnh hậu kỳ mạnh hơn một chút mà thôi. Còn xa mới đạt tới, nội tình tinh thần nguyên khí đăng lên thần phủ bảng. Ngược lại Y Thu Thủy sau khi đột phá thần phủ cảnh hậu kỳ, đã có tư cách đăng lên thần phủ bảng. Chỉ là nội tình còn nông cạn, còn cần tích lũy một thời gian. Như vậy, hai người dường như không phải là phó các chủ thứ ba của phong các. Hai đại phó các chủ Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng, bắt đầu đánh giá Triệu Thần, cố gắng nhìn thấu tu vi nguyên khí của hắn. Lại có chút ngạc nhiên, phát hiện không có cách nào nhìn ra được. Không biết, là có thủ đoạn ẩn nấp đặc biệt. Hay là, tu vi của hắn đã cao đến mức, khiến cho bọn hắn không thể nhìn thấy thực lực thật sự. Đây là Triệu Thần, là phó các chủ thứ ba của phong các do đại nhân Hy Tinh đích thân bổ nhiệm. Trưởng lão Y Diêm có thể nhìn ra mùi thuốc súng nồng nặc trong đám người, hắn ngược lại không ngăn cản, vui vẻ mở miệng nói. Đại nhân Hy Tinh có lệnh, nếu như trong phong các có thống lĩnh nào, không phục Triệu Thần trở thành phó các chủ thứ ba, vậy thì có thể tiến hành khiêu chiến. Thắng thì thay thế, thua thì lấy ra 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược tặng cho đối phương. Câu trả lời như vậy, khiến cho những người ở đây ngạc nhiên mấy phần. Ngay cả Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng cũng có chút kinh ngạc. Đối phương là có chuẩn bị mà đến sao? Xem ra, đã sớm biết lần này trở thành phó các chủ phong các sẽ không quá thuận lợi. Do đó, định ra quy tắc này. Vừa có thể ra tay lập uy, lại có thể có được một chút lợi lộc. Thống lĩnh Kim Đằng vốn đã tức giận, ngay lập tức đứng ra, hắn cho rằng đây là sự miệt thị đối với bản thân, lạnh giọng nói. Vậy thì trưởng lão Y Diêm, Kim Đằng ta là người đầu tiên khiêu chiến. Thực tế, cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Hắn vung tay áo một cái, 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, trực tiếp xuất hiện trước mặt trưởng lão Y Diêm. Thực tế, hắn không cho rằng mình sẽ thua. Chỉ là vì để cho Triệu Thần, có thể nhanh chóng cùng hắn một trận chiến. Một khi chiến thắng, vậy thì Kim Đằng có thể thuận lợi trở thành phó các chủ thứ ba của phong các. Nghĩ đến điều này, Kim Đằng liền kích động vạn phần. Đến lúc đó, hắn cùng lắm thì đem 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược này, ban cho Triệu Thần thảm bại. Có lẽ, còn có thể thu phục lòng người của các thành viên phong các khác, gây dựng vài phần uy vọng nữa chứ. Trưởng lão Y Diêm nghe vậy, mang theo một tia thâm ý, cười tủm tỉm mở miệng nói. Vậy thì ngươi mau thu đi, lên đi, ta cũng vừa hay tuyên bố mệnh lệnh của đại nhân Hy Tinh về việc trong vòng nửa ngày, phong các tiến hành tranh đoạt các chủ, nhất định phải chọn ra các chủ phong các. Các chủ chi tranh. Khi trưởng lão Y Diêm vừa thốt ra những lời này, vô số thành viên phong các trực tiếp ngây người như phỏng. Phải biết rằng, trong 4 các Phong Lâm Hỏa Sơn, 3 các còn lại đều đã có các chủ. Chỉ duy nhất phong các, vị trí các chủ vẫn luôn bỏ trống. Nếu không có sự đồng ý của đại nhân Hy Di, các chủ chi tranh căn bản không thể nào bắt đầu. Mà suốt một thời gian dài như vậy, vẫn chưa từng có các chủ chi tranh nào được mở ra. Rõ ràng, trong mắt đại nhân Hy Di, trong phong các này vẫn chưa có thành viên nào đủ tư cách để trở thành các chủ. Thế mà bây giờ, không ngờ khi vị phó các chủ thứ ba đột nhiên xuất hiện, lại trực tiếp tuyên bố muốn mở ra các chủ chi tranh. Thậm chí, còn ấn định chỉ có nửa ngày thời gian. Ý tứ trong đó, đã vô cùng rõ ràng như ba ngày. Người mà đại nhân Hy Di coi trọng nhất cho vị trí các chủ phong các, không nghi ngờ gì chính là phó các chủ thứ ba mới đến, Triệu Thần này. Trưởng lão Y Diêm, chuyện này không thể tùy tiện nói đùa a. Hy Di đại nhân, sẽ không qua loa như vậy chứ. Nếu nói, vừa rồi chỉ có Kim Đằng, thống lĩnh mạnh nhất, vô cùng nóng nảy muốn động thủ với Triệu Thần. Vậy thì, bây giờ ngay cả hai vị phó các chủ của phong các là Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng, đều có chút sốt ruột như lửa đốt. Bọn hắn đều không phải kẻ ngốc, sao có thể nghe không ra ý tứ sâu xa. Triệu Thần này không chỉ muốn trở thành phó các chủ của phong các, còn muốn phá kỷ lục nhanh nhất để trở thành các chủ, thay đổi thân phận, một bước lên mây, trở thành chủ nhân phong các. Không thể nào, hắn lấy đâu ra tư cách, để được Hy Di đại nhân coi trọng đến mức này chứ. Không chỉ Kim Đằng, ngay cả những thành viên khác của phong các. Trong khoảnh khắc này, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Triệu Thần. Đối phương dường như không phải là một mối quan hệ đơn giản, mà là trực tiếp thông thiên rồi a. Trần Bắc Phong nhíu chặt mày, chuyện này đánh hắn trở tay không kịp như sét đánh ngang tai. Nửa ngày thời gian, làm sao có thể chuẩn bị chu toàn mọi thứ? Đối thủ lớn nhất của hắn trong phong các, hiển nhiên là Diệp Băng Lăng. Nàng là thiên kiêu hàng đầu được đại nhân Hy Di coi trọng, có lẽ đã sớm biết tin tức, từ đó âm thầm tiến hành chuẩn bị. Dựa vào ưu thế này, nàng ý đồ đánh bại hắn hoàn toàn, giành chiến thắng trong các chủ chi tranh. Về phần Triệu Thần, hắn ban đầu có chút kinh ngạc, không biết đại nhân Hy Di định làm trò gì. Nhưng nghĩ lại, đối phương có lẽ ngay cả Kim Đằng cũng đánh không lại. Nếu đánh không lại, vậy Triệu Thần không có tư cách tham gia các chủ chi tranh. Chỉ vì, ngưỡng cửa cơ bản nhất của các chủ chi tranh là phó các chủ của Phong Cát. Cho dù là Triệu Thần hay là Kim Đằng, dường như đều không có uy hiếp gì đối với hắn. Mà Diệp Băng Lăng mà Trần Bắc Phong cho rằng đã sớm biết tin tức, giờ phút này đôi mắt đẹp lóe lên một tia khác thường khó dò. Hy Di đại nhân, sao lại vội vàng mở ra các chủ chi tranh như vậy? Chỉ là, quen với việc dùng vẻ lạnh lùng như băng sương che giấu nội tâm, Diệp Băng Lăng không biểu hiện ra quá nhiều phản ứng mãnh liệt ra bên ngoài. Đến nỗi khiến Trần Bắc Phong càng thêm cảm thấy đối thủ lớn nhất trong các chủ chi tranh lần này sẽ không phải là Triệu Thần mà người khác cho là, mà là Diệp Băng Lăng. Đương nhiên là thật. Trưởng lão Y Diêm vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, mở miệng cười nói, vị trí các chủ của Phong Các vẫn luôn bỏ trống đã quá lâu rồi. Hy Di đại nhân cho rằng ba vị phó các chủ đã có thể sản sinh ra một vị các chủ thống lĩnh Phong Các. Về phần nửa ngày thời gian, cũng là vì ba vị phó các chủ đều đã có mặt tại đây. Có thể trực tiếp quyết ra người thắng cuộc, tiết kiệm rất nhiều phiền phức, nâng cao hiệu suất. Mà giờ phút này, hiển nhiên là thống lĩnh Kim Đằng đến thách thức Triệu Thần, vị phó các chủ thứ ba này. Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng và vô số thành viên Phong Các khác, sau khi nghe xong lời giải thích, cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Vị trí các chủ của Phong Các bỏ trống đã quá lâu rồi. Tiếp tục trì hoãn, cũng không phải là thượng sách. Một khi Phong Các chi chủ được sinh ra, vậy thì tổng các chủ của bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn cũng có cơ hội xuất hiện. Trước kia, Hy Di đại nhân không muốn. Hiển nhiên là vì Phong Các bên này vẫn chưa có người nào có thể gánh vác được trọng trách này. Nếu tổng các chủ của bốn các Phong Lâm Hỏa Sơn bị thiên kiêu hàng đầu trong các thế lực như Thiên Linh Tông, Bạch Tộc và Huyền Tinh Tộc thay thế, vậy thì, đối với thế lực mà Hy Di đang ở, không nghi ngờ gì là có ảnh hưởng cực lớn. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu hàng đầu đều là những dòng máu tươi mới đầy tiềm năng a. Quá tốt rồi, không ngờ ta không những có thể trở thành phó các chủ, còn có thể có cơ hội trùng kích vị trí Phong Các chi chủ. Giờ phút này Kim Đằng, trong lòng vừa kinh vừa mừng khôn xiết. Ban đầu, hắn đối với việc Triệu Thần, vị phó các chủ nhảy dù này, đá văng vị trí của mình, mà vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện đối phương dường như là phúc tinh của mình a. Yên tâm, nếu ngươi thua ta, 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược kia, ta cũng tặng cho ngươi. Kim Đằng vung tay lên, lại hào phóng mở miệng, không tiếc của. Điều này khiến không ít thành viên Phong Các đều ném tới ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Không hổ là người được Hy Di đại nhân coi trọng a. Xem ra, đối phương nhặt được món hời lớn rồi. Chỉ có điều, Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi mấy người, không hề tức giận, mà lộ ra vài phần cổ quái khó hiểu. Thống lĩnh Kim Đằng này, có phải là quá cuồng vọng tự đại rồi hay không a? Thật sự cho rằng, có thể đánh bại Triệu Thần, thay thế vị trí, trở thành phó các chủ thứ ba của Phong Các kia sao? Đến đi, tốc chiến tốc thắng. Triệu Thần nghe vậy, ung dung nâng tay phải lên, mỉm cười ý bảo Kim Đằng ra tay trước. Trên thực tế, hắn không cảm thấy đây là một thách thức gì đáng nói. Ngay cả so tài, cũng không tính là gì. Ha ha, vậy ta tới đây. Kim Đằng vui mừng không tả, nguyên khí hùng hồn trong cơ thể phun trào ra như sóng trào biển dâng. Sau đầu đã ngưng tụ ra ba vòng thần phủ quang hoàng, đều hiện lên màu sắc bát thải rực rỡ. Hắn vung tay lên, vô số nguyên khí hội tụ lại, hình thành một con cự thủ màu vàng đậm chói mắt. Trên đó, trải rộng những đường vân cổ xưa, dao động uy áp cực kỳ khủng bố, khiến người ta kinh hồn tán đảm. Thượng phẩm thiên nguyên thuật, Thiên Cương Cự Linh Thủ. Giống như bàn tay của cự linh thần giáng thế, cự thủ màu vàng đậm kia trong khoảnh khắc ầm ầm chộp về phía Triệu Thần với tốc độ kinh người. Đừng thấy Kim Đằng không cho rằng Triệu Thần là đối thủ, nhưng cũng là toàn lực ra tay, không hề khinh địch. Hắn cố gắng, chỉ bằng một chưởng có thể đánh bại hắn. Từ đó, khiến hy vọng của bản thân trong Phong Các này càng hơn trước kia gấp bội. Khiến bản thân có thể danh chính ngôn thuận hơn, trở thành phó các chủ thứ ba của Phong Các. Ý tưởng như vậy, hiển nhiên rất chu đáo, suy tính kỹ càng. Tuy nhiên, Kim Đằng không hề cân nhắc đến một điều, có thể được Hy Di đại nhân đích thân bổ nhiệm làm phó các chủ thứ ba, vậy không nghi ngờ gì là sở hữu chiến lực tương ứng với vị trí đó. Nếu không thì, chính là như vị trí các chủ của Phong Các vậy. Thay vì lạm dụng người không đủ năng lực, thà rằng để vị trí đó còn trống còn hơn. Có chút thực lực, phó các chủ tiếp theo, ngươi ngược lại là có cơ hội. Triệu Thần nhìn thấy cự thủ màu vàng đậm đang bao trùm xuống như trời sập, khẽ gật đầu, thông thả bình luận. Phản ứng như vậy, khiến mọi người đều ngạc nhiên vài phần, không khỏi thầm nghĩ. Không phải chứ? Dưới công kích uy lực như vậy, đối phương còn có tâm trạng nói chuyện, thật là bình tĩnh đến đáng sợ. Dù sao, Kim Đằng đều là nhân vật lợi hại thứ ba trong Phong Các, không thể xem thường. Ngay cả Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng, muốn an nhiên tiếp nhận thượng phẩm thiên nguyên thuật Thiên Cương Cự Linh Thủ này, mà không hề bị ảnh hưởng, cũng căn bản không thể làm được. Tiếp theo, ta muốn chính là ngươi. Nụ cười đắc ý trên mặt Kim Đằng nhanh chóng ngưng động lại như bị ai đó điểm huyệt. Hắn cố gắng gia tăng tốc độ cự thủ màu vàng đậm, muốn tấn công Triệu Thần nhanh hơn nữa. Nhưng trong khoảnh khắc, phát hiện có một luồng sức mạnh vô hình lại tác dụng lên cự thủ đó. Muốn tiến thêm một bước, căn bản không thể làm được, như sa vào vũng bùn. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Thần, lạnh giọng hỏi, ngươi đây là sử dụng thủ đoạn gì vậy? Dốc hết toàn lực, vẫn khó có thể khiến cự thủ màu vàng đậm tiếp tục tiến xuống thêm nửa phần. Cảnh tượng như vậy cũng khiến vô số thành viên Phong Cát không mò ra đầu óc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không nhìn thấy Triệu Thần phản kích mà. Rốt cuộc là làm sao, Kim Đằng lại dừng tay rồi. Dừng tay thì cũng thôi đi, vì sao còn phát ra âm thanh phẫn hận như vậy, chẳng lẽ có uẩn khúc gì? Triệu Thần mỉm cười, thản nhiên nói. Ngươi muốn cái thiên cương cự linh thủ này, vậy ta trả lại cho ngươi vậy. Sau đó, trước mặt mọi người đang ngơ ngác như phỏng, đòn tấn công mạnh nhất mà Kim Đằng đánh ra. Lại trực tiếp phản thủ, oanh kích về phía đối phương với tốc độ còn nhanh hơn gấp bội. Kim Đằng không kịp phản ứng, lập tức bị một bàn tay vô hình hung hăng trấn áp xuống đất như búa bổ. Kêu thảm một tiếng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo. Không thể nào. Hắn, lại thua rồi. Thua đến khó hiểu, thua một cách khó tin. Là sức mạnh thần hồn, kẻ này còn luyện cả thần hồn. Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng, hai người kiệt xuất đứng đầu bảng thần phủ, dĩ nhiên nhận ra điều đó. Mặt mũi cả hai trở nên nghiêm túc và thận trọng hơn bội phần. Nếu tu vi nguyên khí chỉ ở cảnh giới thần phủ hậu kỳ, bọn hắn chẳng hề sợ sệt. Nhưng đối phương lại còn thi triển sức mạnh thần hồn. Nhìn vẻ thản nhiên kia, khó mà không nghi ngờ rằng tu vi thần hồn của Triệu Thần hẳn cũng đã đạt tới mức cao siêu khó lường. Thật khó tin. Trưởng lão Y Diêm thấy vậy, phá tan sự im lặng như tờ, trực tiếp tuyên bố. Thống lĩnh Kim Đằng khiêu chiến thất bại, vị trí phó các chủ Phong Các thứ ba vẫn là Triệu Thần. Ngay sau đó, lão vung tay đưa 100 phần bảo dược thần phủ thượng phẩm cho Triệu Thần. Nửa ngày sau, cuộc tranh giành vị trí các chủ Phong Các sẽ diễn ra, người lớn Hy Tinh sẽ đích thân đến xem, mong các vị phó các chủ có đủ tư cách tham gia, có thể thể hiện trạng thái mạnh nhất của mình, cố gắng làm cho người lớn Hy Tinh hài lòng. Lời này vừa nói ra, khiến Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng lập tức phấn chấn tinh thần. Kim Đằng thua dưới tay Triệu Thần, dường như không có gì quá bất ngờ. Dù sao, Triệu Thần cũng là người được người lớn Hy Tinh đích thân bổ nhiệm làm phó các chủ thứ ba. Nếu không có năng lực vượt trội hơn các thành viên Phong Các khác, chẳng phải là tát vào mặt người lớn Hy Tinh sao? Còn Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng, hơi thở đều trở nên gấp gáp hơn. Các chủ Phong Các cơ đấy. Đại diện cho địa vị trưởng lão Thiên Nguyên vực, cũng tương ứng với tài nguyên tu luyện ngang với cảnh giới Nguyên Anh. Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát, vô cùng đặc biệt. Không cần giống như trưởng lão Y Diêm và những kẻ mạnh Nguyên Anh cảnh khác, tốn nhiều thời gian để từng bước nâng cao chức vị, đạt tới chức trưởng lão như hiện tại. Chỉ cần năng lực xuất chúng, thể hiện tư chất hơn người. Vậy thì có thể nhận được tài nguyên tu luyện tương ứng, có được địa vị cao sang sánh ngang trưởng lão Nguyên Anh cảnh. Có lẽ thực quyền không bằng những trưởng lão Nguyên Anh cảnh này. Nhưng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát lại có một tương lai tươi sáng hơn so với trưởng lão Nguyên Anh cảnh. Chỉ cần không chết non, 89 phần 10 là có cơ hội chạm tới ngưỡng cửa pháp vực cảnh. Thậm chí, bước vào pháp vực cảnh, trở thành một trong những thành viên thuộc hàng ngũ kẻ mạnh đỉnh cao của cả Hỗn Nguyên Thiên. Cao hơn nữa thì chỉ còn thánh giả đại tôn thôi. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên trên danh nghĩa chỉ có cửu vực đại tôn mà thôi. Nửa ngày thời gian, tuy có hơi gấp gáp, nhưng bình thường vẫn luôn chuẩn bị sẵn. Về cơ bản, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thu Thủy, Đông Nhi và Nguyệt Nhi, các ngươi theo ta. Trưởng lão Y Diêm dặn dò một câu, rồi liếc nhìn hai vị phó các chủ Phong Các là Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng, tiếp tục nói. Trong các ngươi, phái một người ra, dẫn Triệu Thần đi nhận lệnh bài thân phận và tài nguyên tu luyện tương ứng. Dù sao, Phong Các chỉ có hai vị phó các chủ này. Đối với quy trình, hiển nhiên hai vị này rất quen thuộc. Chỉ là, ba đại phó các chủ lại là quan hệ cạnh tranh, chỉ định một người, có lẽ sẽ khiến người kia bất mãn. Trưởng lão Y Diêm dứt khoát, trực tiếp giao quyền lựa chọn cho Trần Bắc Phong và Diệp Băng Lăng. Ta có chút không tiện, cứ để Diệp Băng Lăng đi vậy. Trần Bắc Phong có chút chột dạ, hắn dù sao cũng là người của Thiên Linh Tông. Hắn tuy rất tò mò về Triệu Thần, nhưng xét đến tu vi thần hồn hóa cảnh của đối phương. Tiếp xúc gần gũi với hắn, còn không bằng tranh thủ nửa ngày này gấp rút đi tìm biện pháp đối phó. Dù sao, Diệp Băng Lăng bình thường vẫn bị hắn coi là đối thủ để nhắm vào, cơ bản là nắm rõ tình hình. Chỉ có Triệu Thần mới đến, sẽ giải quyết có chút phiền phức. Được. Diệp Băng Lăng làm sao không biết tâm tư của Trần Bắc Phong, nàng hừ lạnh một tiếng. Nàng sở dĩ đến Phong Các, cũng là vì người lớn Hy Tinh không muốn Trần Bắc Phong đến từ Thiên Linh Tông, một mình chiếm giữ Phong Các, để kiềm chế hắn. Hiện tại, nàng có thể nhân cơ hội này, để dò xét Triệu Thần một chút. Xem đối phương có đứng về phía người lớn Hy Tinh hay không. Đến lúc đó, trong cuộc tranh giành vị trí các chủ, mới có thể áp dụng các biện pháp đối phó khác nhau. Trên đường dẫn Triệu Thần đi, Diệp Băng Lăng lạnh như băng, không hề trực tiếp mở miệng. Mặc dù, trong lòng có một vài nghi vấn. Rất nhanh, Triệu Thần liền đi theo Diệp Băng Lăng, đến trước một hồ nước khổng lồ. Hồ nước đó tựa như tấm gương sáng, không chút gợn sóng. Ở vị trí trung tâm, sừng sững một tòa lầu các màu xanh biếc. Không ít bóng người, đi đi lại lại, qua lại không ngừng. Đó là nơi làm việc của Phong Đảo, nơi mỗi tháng nhận tài nguyên tu luyện, cũng như tiếp nhận nhiệm vụ. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Băng Lăng, vào giờ phút này vang lên. Điều này khiến Triệu Thần hồi phục lại vài phần tinh thần. Hắn đơn giản đánh giá nơi làm việc của Phong Đảo kia, khẽ gật đầu. Rồi sau đó, liền chuyển tầm mắt sang người Diệp Băng Lăng. Trông thì lạnh như băng, không biết nội tâm thế nào. Diệp sư tỷ, khi người lớn Hy Tinh bổ nhiệm ta làm phó các chủ, đã đặc biệt nhắc tới tỷ. Triệu Thần còn chưa kịp tiếp tục mở miệng, liền thấy Diệp Băng Lăng dừng bước chân, quay đầu lại, hai mắt tỏa sáng, dường như có chút kích động. Thật sao? Người lớn Hy Tinh đã nói gì? Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Băng Lăng vào giờ phút này dường như tan biến không còn. Đối với nàng mà nói, người lớn Hy Tinh chính là duy nhất. Nếu có thể nghe được một tiếng khen ngợi của người lớn Hy Tinh, vậy nàng sẽ rất vui mừng. Đương nhiên, nàng càng vui mừng hơn khi người lớn Hy Tinh lại còn nhớ đến sự tồn tại của mình. Phản ứng như vậy khiến khóe miệng Triệu Thần hơi giật giật. Hay thật. Thảo nào, Y Thu Thủy trước đó đã từng nhắc tới, toàn bộ nữ giới của Thiên Nguyên Vực, không ai không lấy người lớn Hy Tinh làm tấm gương, vô cùng sùng bái và kính trọng. Ngay cả mỹ nhân băng giá như Diệp Băng Lăng, khi nghe thấy người lớn Hy Tinh nhớ đến mình, cũng hưng phấn và kích động như vậy. Thật khó tưởng tượng, nếu Hy Tinh, nhị sư tỷ này, đích thân chỉ bảo Diệp Băng Lăng, rồi lại trêu chọc đối phương một chút. Liệu có khiến nàng càng thêm một lòng một dạ hay không? Người lớn Hy Tinh nói, đa tạ Diệp sư tỷ kiềm chế Trần Bắc Phong, mới không khiến kế hoạch chiếm phong cát của Thiên Linh Tông thành công. Triệu Thần chớp chớp mắt, nhị sư tỷ Hy Tinh tuy không nói như vậy, nhưng điều này không cản trở hắn mượn danh nghĩa của đối phương để nói như vậy. Điều này ở một mức độ nhất định là đang thu phục lòng người cho đối phương mà. Tìm một thời gian, sẽ cho ngươi chỉ bảo một chút. Có lẽ là sau khi cuộc tranh giành vị trí các chủ kết thúc. Hắn cũng không ngại, nhân cơ hội này, lôi kéo đối phương một chút. Nửa ngày sau, chính là cuộc tranh giành vị trí các chủ phong cát. Tuy nói, hắn có đủ tự tin, thắng tất cả đối thủ. Nhưng, cũng phải dập tắt ý nghĩ chống đối đến cùng của Diệp Băng Lăng thôi. Thật sao? Diệp Băng Lăng lúc này, càng thêm kích động và hưng phấn. Hoàn toàn không ngờ tới, còn có phần thưởng như vậy. Nàng, mơ ước đã lâu rồi đó. Đương nhiên. Triệu Thần không hề do dự, trực tiếp gật đầu xác nhận. Chỉ cần hắn mở miệng, để nhị sư tỷ Hy Tinh ra tay, chỉ bảo Diệp Băng Lăng, hoàn toàn không thành vấn đề. Trên thực tế, chỉ cần có ý này, nhị sư tỷ Hy Tinh cũng sẽ ban thưởng cho Diệp Băng Lăng. Không có đối phương ở bên trong phong cát, kiềm chế Trần Bắc Phong. Vậy phong cát, e rằng xong rồi. Xét về công lao của nàng, hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên. Để bảo đảm hơn, nếu nhị sư tỷ Hy Tinh không có thời gian rảnh, hắn cũng có thể miễn cưỡng chỉ bảo Diệp Băng Lăng một chút. Đối phương tuy là người kiệt xuất đứng đầu bảng thần phủ, cũng khai phá cửu thần phủ. Nhưng, với vô số người kiệt xuất đỉnh cao của Hỗn Nguyên Thiên, cửu thần phủ được chia nhỏ ra, cũng chỉ là hạ cửu phủ mà thôi. Trên đó, còn có trung cửu phủ, thượng cửu phủ. Tạm thời không bàn đến bảng thần phủ của Hỗn Nguyên Thiên, ngay cả trong vô số phó các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn tứ cát ở Thiên Nguyên vực. Xét theo tình hình mà nhị sư tỷ Hy Tinh nhắc tới, bất kể là Trần Bắc Phong hay Diệp Băng Lăng trước mắt, thực ra cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi. Từng ở mức thượng đẳng, là người kiệt xuất đỉnh cao được Hy Tinh vô cùng coi trọng. Hiện tại, đã sớm rời khỏi phong cát, bị kẻ địch đào đi rồi. Có thể nói, không có Triệu Thần, vậy Diệp Băng Lăng sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nàng. Diệp Băng Lăng không thể giữ được vẻ mỹ nhân băng giá nữa, hưng phấn nhảy lên. Đa tạ sư đệ, ta đều không biết, nên cảm ơn ngươi đã mang đến tin tốt này như thế nào nữa. Diệp sư tỷ không cần phải khách sáo như vậy, đều là vì kính Diễm đại nhân và cõi Thiên Uyên mà thôi. Triệu Thần nháy mắt, hắn không dám vào lúc này đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Dù chỉ là một sự báo đáp đơn giản nhất, cũng vậy. Một khi bị cho rằng hắn ôm mục đích mà đến, vậy chắc chắn sẽ làm hỏng thiện cảm. Đương nhiên, hắn cũng không định từ chỗ Diệp Băng Lăng có được thứ gì. Chỉ là muốn nhân cơ hội này để lôi kéo quan hệ với nhau. Để đối phương biết, hắn cũng là người bên cạnh kính Diễm đại nhân. Cuộc tranh đoạt vị trí người đứng đầu cát, điều cần ứng phó, chỉ có một mình Trần Bắc Phong. Hắn đến, là vì toàn bộ các gió, cũng là vì kính Diễm mà thôi. Không sai, sư đệ có giác ngộ cao như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Diệp Băng Lăng giơ ngón tay cái lên, đối với câu trả lời của Triệu Thần, vô cùng hài lòng. Chỉ cần là có lợi cho kính Diễm đại nhân, nàng sẽ rất vui vẻ. Có thể nói, vài câu nói đơn giản của Triệu Thần, đã giành được thiện cảm của nàng đối với hắn. Nếu điều này để các thành viên khác của các gió biết được, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Thì ra, dễ dàng như vậy sao? Nhưng, về lý thuyết là như vậy. Thực tế, Diệp Băng Lăng căn bản sẽ không cho những người này cơ hội mở miệng. Mỗi tháng, sự vụ các cấp cho phó các chủ 250 phần dược liệu quý thần phủ thượng phẩm để tu luyện. Rất nhanh, Diệp Băng Lăng liền dẫn Triệu Thần trong sự vụ các lấy những vật phẩm tương ứng. Đây là thẻ bài phó các chủ, ra vào đảo gió có thể dựa vào phong bạo kết giới mà tự do ra vào. Trong bàn tay ngọc ngà của nàng, một tấm thẻ bài màu vàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt hiện ra. Trên đó khắc một chữ gió cổ xưa, tương ứng với bốn các gió: rừng, lửa, núi. Và quan trọng nhất là tiền tụ nguyên. Một đống tiền tròn như tinh thạch trong suốt vang lên tiếng keng khi xuất hiện trước mặt Triệu Thần. Diệp Băng Lăng lộ ra nụ cười tươi tắn, dù là nàng khi đối mặt với tiền tụ nguyên như vậy cũng không thể tránh khỏi động lòng. Chỉ vì trong động thiên uyên này, tiền tụ nguyên có tác dụng cực kỳ lớn. Tiền tụ nguyên. Triệu Thần lấy ra một đồng, đơn giản xem xét. Đây dường như được đúc từ một loại tinh thể đặc biệt, trong suốt như pha lê. Mặt trước khắc một tòa tháp có tạo hình kỳ lạ. Trên không tòa tháp, lơ lửng một vầng thái dương rực rỡ, tựa như phát ra vô tận ánh sáng, chiếu rọi thế gian. Nếu không nhầm, tiền tụ nguyên này dường như rất được coi trọng. Tòa tháp trên mặt trước của tiền tệ, tên là Tháp Tụ Linh Bốn Phương, do Thương Uyên Đại Tôn đích thân luyện thành, tọa lạc trên hòn đảo nổi giữa trung tâm của bốn đảo gió, rừng, lửa, núi. Trong Tháp Tụ Linh Bốn Phương này, có bốn khu vực. Lần lượt tương ứng với bốn cát, tức khu gió, khu rừng, khu lửa và khu núi. Nơi đây không chỉ là một nơi tu luyện cực mạnh, có thể giúp người ta tu luyện nâng cao nhanh hơn. Trong đó, còn có thể nhận được một đạo văn cổ nguyên sơ vĩnh viễn. Thông thường, nguyên văn được khắc họa ra, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Muốn tồn tại lâu dài, phải khắc lên các loại khí vật, hình thành nguyên bảo, nguyên binh và các bảo vật khác. Nhưng, đây đều là các tổ hợp nguyên văn. Muốn tồn tại vĩnh viễn, mà còn chỉ là một đạo. Vậy thì, chỉ có một khả năng. Đạo văn cổ nguyên sơ này, đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức sức mạnh ăn mòn của thời gian, cũng khó có thể xóa nhòa. Có thể nói, trên thế giới này, không nghi ngờ gì, chỉ có nguyên văn đỉnh cao nhất, mới có cơ hội đạt đến trình độ này. Đúng vậy, trong bốn khu của Tháp Tụ Linh Bốn Phương, đều có bốn đạo văn cổ nguyên sơ. Diệp Băng Lăng khẽ gật đầu, tiếp tục nói, văn linh gió của khu gió, văn linh rừng của khu rừng, văn linh lửa của khu lửa và văn linh núi của khu núi. Trong khu gió, quanh năm có gió dữ thiên linh tàn phá. Khi ở trong gió dữ thiên linh, da thịt và thần hồn giống như bị ngàn đao xẻ thịt, vô cùng đau đớn. Muốn kiên trì, cũng rất khó khăn. Một khi kiên trì được, có thể lưu lại một chút dấu nguyên trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, sự tích lũy của dấu nguyên. Cho đến cuối cùng, hình thành một đạo văn linh gió hoàn chỉnh. Nếu có thể có được văn linh gió, thúc giục nó. Vậy thì có thể, khiến tốc độ của bản thân cực nhanh. Diệp Băng Lăng khẽ cười, không ngừng vuốt ve tiền tụ nguyên trong tay, tiếp tục nói. Mà văn linh rừng giúp tăng tốc phục hồi da thịt, văn linh lửa khiến nguyên khí của bản thân chứa đựng sức mạnh bạo phát, văn linh núi khiến phòng ngự da thịt tăng mạnh. Bốn đạo văn cổ nguyên sơ này đều có một điểm chung, đó là khiến nguyên khí được tăng thêm rất lớn. Trên đầu ngón tay ngọc thon dài trắng nõn của nàng, một chút ánh sáng xanh hiện ra, ngưng tụ ra một đạo nguyên văn màu xanh bí ẩn. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng khiến nội tình nguyên khí tinh thần của Diệp Băng Lăng trong một khoảnh khắc tăng thêm ít nhất 100 vạn viên. Diệp Băng Lăng vốn đã có hơn 10 triệu nội tình nguyên khí tinh thần, dưới sự gia trì của văn linh gió, thêm ít nhất 100 vạn viên nội tình nguyên khí tinh thần, vậy thì sức mạnh bộc phát ra, không nghi ngờ gì là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể. Triệu Thần gật đầu, không hổ là bốn đạo văn cổ nguyên sơ đỉnh cao do Thương Nguyên Đại Tôn lưu lại, ngay cả khi chưa hoàn chỉnh, đã có hiệu quả tăng thêm như vậy. Đợi đến khi nắm giữ toàn bộ đạo văn cổ nguyên sơ, không nghi ngờ gì sẽ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Mà nếu có thể nắm giữ cả bốn đạo văn cổ nguyên sơ trong Tháp Tụ Linh Bốn Phương, thì sẽ mạnh đến mức nào? Trong cả Hỗn Nguyên Thiên, có lẽ chỉ có Thương Nguyên Đại Tôn, người có tài năng cực sâu trong nguyên văn, mới có thể luyện ra Tháp Tụ Linh Bốn Phương, một nơi tu luyện chí bảo đặc biệt như vậy. Đạo văn linh gió không hoàn chỉnh này của ta, ngưng luyện mất 1,5 năm. Diệp Băng Lăng có chút cảm khái, nói, vô số người đều muốn có được tất cả các văn cổ nguyên sơ, trong bốn cát, chỉ có những người đứng đầu của ba cát còn lại, thành công ngưng luyện ra một đạo văn cổ nguyên sơ hoàn chỉnh. Mà trong các gió của ta, chỉ có ta và Trần Bắc Phong ngưng luyện ra nửa đạo văn linh gió. Chỉ khi ngưng luyện ra một đạo văn cổ nguyên sơ hoàn chỉnh, mới có thể đến khu vực của các cát còn lại, để ngưng luyện ra các văn cổ nguyên sơ hoàn chỉnh khác. Hơn nữa, còn có một điểm, về cơ bản giới hạn thời gian lớn nhất mà người có thể vào Tháp Tụ Linh Bốn Phương là khoảng 3 năm. Điều này khiến Triệu Thần có chút bất ngờ, chỉ có 3 năm sao? Vậy theo xu hướng này, giống như Diệp Băng Lăng dù có thể ngưng luyện ra văn linh gió hoàn chỉnh, nhưng cũng không có cách nào để nhúng tay vào ba đạo văn cổ nguyên sơ hoàn chỉnh khác sao? Không có cách nào, vào Tháp Tụ Linh Bốn Phương sẽ bị hút một phần khí huyết và sức mạnh thần hồn. Diệp Băng Lăng giang hai tay, nếu không phải như vậy, thì Tháp Tụ Linh Bốn Phương làm sao có thể không ngừng ngưng tụ ra dấu nguyên, để những người tài giỏi đỉnh cao tiến vào, ngưng luyện ra văn cổ nguyên sơ hoàn chỉnh của riêng mình chứ? Về lý thuyết, 3 năm đã là giới hạn của mỗi người. Bản thân Tháp Tụ Linh Bốn Phương này là để nâng cao thực lực của người tài giỏi đỉnh cao. Không phải để đối phương vì vậy mà bị thương, khiến khí huyết và thần hồn đều tổn thương, gây ra di chứng khó có thể cứu vãn. Tác dụng của tiền tụ nguyên này là ở trong tháp tụ linh bốn phương, sau khi đốt cháy sẽ hấp dẫn những gió dữ thiên linh chứa dấu nguyên, từ đó tăng tốc bản thân ngưng luyện văn linh gió chứ. Triệu Thần vuốt ve đồng tiền tụ nguyên trong tay, đại khái hiểu được tác dụng của nó. Như vậy, trong thời gian có hạn, muốn ngưng luyện ra một đạo, thậm chí nhiều đạo văn cổ nguyên sơ hoàn chỉnh. Vậy thì, số lượng tiền tụ nguyên càng nhiều, càng có thể đạt được nhanh hơn. Ngoài bản thân ra, tiền tụ nguyên lại trở thành yếu tố thay đổi. Vậy thì hắn phải nắm giữ cả bốn đạo văn cổ nguyên sơ trong tay. Không sai, thành viên thường mỗi tháng chỉ có 20 đồng tiền quy nguyên, còn chúng ta, phó các chủ, có tới 80 đồng. Có thể nói, kẻ mạnh càng mạnh, đây cũng là lẽ khiến không ít người muốn thăng tiến chức vị. Diệp Băng Lăng nhìn sâu vào Triệu Thần. Nếu đối phương có thể nổi bật trong cuộc tranh đoạt các chủ sau nửa ngày nữa, đoạt lấy vị trí phong các chủ, vậy sẽ nhận được càng nhiều tiền tệ quy nguyên. Ngoài ra, còn có thể đổi chác từ người khác, hoặc hoàn thành nhiệm vụ được giao ở sự vụ các để nhận tiền tệ quy nguyên. Nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối với đại nhân, cộng thêm những lời Triệu Thần vừa nói, Diệp Băng Lăng có không ít thiện cảm với Triệu Thần. Nếu thực lực của đối phương đủ mạnh, có thể qua minh chính đại đánh bại nàng, rồi chiến thắng Trần Bắc Phong, đoạt lấy vị trí phong các chủ, vậy nàng sẽ không chút do dự ủng hộ. Phải rồi, làm phó các chủ đều sẽ được thưởng một tòa lầu các riêng, nằm ở lưng chừng núi, vị trí của chúng ta cũng khá gần nhau. Diệp Băng Lăng mỉm cười, tiếp tục nói, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau qua đó. Còn bây giờ, có thể đi chuẩn bị cho cuộc tranh đoạt các chủ rồi, ta sẽ không nương tay đâu. Ở một mức độ nào đó, nàng đã tiết lộ sự tồn tại của Phong Linh Văn cho Triệu Thần. Cũng tiết lộ cả việc Trần Bắc Phong ngưng luyện nửa đạo Phong Linh Văn. Nếu không biết trước, có lẽ khi đối phó hắn, sẽ có chút bất ngờ. Dù sao, cao thủ đối đầu, một thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Dù là Diệp sư tỷ trở thành các chủ, hay ta trở thành các chủ, chỉ cần luôn ủng hộ đại nhân là đủ rồi. Triệu Thần nghe vậy, cười nói, vậy mời. Nửa ngày sau. Phong đảo. Vô số người đã từ khắp nơi kéo đến, dù thời gian ngắn ngủi, nhưng ai cũng biết vị trí phong các chi chủ đã bỏ trống quá lâu. Lần này, việc mở ra một cách vội vàng như vậy, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, dường như còn có đại nhân đích thân đến xem. Không ít thành viên Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Các đều vô cùng kích động. Đó chính là chấp chưởng nguyên lão của Thiên Uyên Vực, cũng là đệ tử thân truyền của Thương Uyên Đại Tôn. Thậm chí còn có lời đồn, ngay cả tông chủ Huyền Khôn của Thiên Linh Tông cũng sẽ đích thân đến. Điều này không nghi ngờ gì, khiến cho độ nóng của cuộc tranh đoạt phong các chủ trở nên cực cao. Không lâu sau, hai đạo thân ảnh tỏa ra khí thế khủng bố đã đến trên không phong đảo. Ngoài khí phách mười phần, thân hình cao ráo, còn có một lão già gầy gò. Hắn mặc áo dài màu trắng như ánh trăng, trên đó khắc vô số vân mây. Khuôn mặt bình tĩnh như vực sâu, ánh mắt thâm thúy. Không ai khác, chính là chấp chưởng nguyên lão của Nguyên Lão Viện Thiên Uyên Vực, tông chủ Huyền Khôn của Thiên Linh Tông. Đừng thấy thân hình hắn gầy gò, nhưng thứ nổi danh khắp thế gian của hắn lại là nhục thân cường đại gần như phi phàm nhập thánh. Mỗi cử động đều đủ sức làm trời long đất lở, vô cùng đáng sợ. Mà pháp vực vạn côn của đối phương có thể hóa thành vạn ngàn côn thần. Hút chúng vào cơ thể, sức mạnh cường đại mà nó mang lại đủ sức dời cả một lục địa khổng lồ. Trong toàn bộ Thiên Uyên Vực, người có thể vững vàng áp chế lão già này, hiển nhiên vẫn cần Thương Uyên Đại Tôn đích thân ra tay. Triệu Thần nhìn tông chủ Huyền Khôn của Thiên Linh Tông, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ. Cõi hỗn nguyên này quả thực là đủ mạnh mẽ. Chỉ riêng Thiên Uyên Vực đã có nhiều vị tồn tại pháp vực cảnh đại viên mãn sánh ngang với trưởng giáo Thanh Dương, cung chủ Thánh Nguyên. Chưa kể, còn có chính vực khác. Cõi hỗn nguyên này quả thực là một trong những cõi mạnh nhất của chư thiên. Không ngờ, việc mở ra cuộc tranh đoạt các chủ của một phong các nhỏ bé lại có thể khiến Huyền Khôn Tông chủ đích thân đến xem. Ngay lập tức, đã trêu chọc tông chủ Huyền Khôn của Thiên Linh Tông. Đối phương trước khi Thương Uyên Đại Tôn rời khỏi Thiên Uyên Vực, căn bản không dám nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Mà đợi đến khi Thương Uyên Đại Tôn rời đi, ngược lại chạy ra ngoài nhúng tay khắp nơi. Bây giờ, thậm chí còn ẩn ẩn muốn độc bá toàn bộ Thiên Uyên Vực. Nếu không có, cùng với Trăng Trúc và người một tộc đang bế quan, vẫn kiên trì. E rằng, đã thực sự để lão già này soán vị rồi. Ha ha, Nguyên lão nói đùa rồi, vị trí các chủ phong các vẫn luôn bỏ trống. Tông chủ Huyền Khôn của Thiên Linh Tông cười gượng gạo, nói, đến nỗi, Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Các vẫn luôn không thể xuất hiện một vị tổng các chủ thống lĩnh Tứ Các. Bây giờ, phong các chi chủ cuối cùng cũng sắp xuất hiện, xuất phát từ đại cục Thiên Uyên Vực, đương nhiên là đích thân chứng kiến tốt nhất. Sự so tài trong lời nói đã bắt đầu. Đối phương trách cứ không để phong các xuất hiện các chủ, chính là để ngăn cản Thiên Linh Tông đoạt lấy vị trí tổng các chủ Tứ Các. Mà bây giờ, nới lỏng. Phong các chủ, một khi được sinh ra, vậy thì tổng các chủ của Tứ Các cũng có cơ hội xuất hiện. Điều này sẽ đẩy nhanh việc Thiên Linh Tông gạt bỏ và một tộc, từ đó trở thành bá chủ thực sự của toàn bộ Thiên Uyên Vực. Trong tình huống Thương Uyên Đại Tôn không xuất hiện, hiển nhiên không ai có thể chống lại hắn. Nếu không phải, Thương Uyên Đại Tôn vẫn luôn không truyền ra tin tức xác thực về việc ngã xuống, khiến người ta không thể chứng minh những tin xấu trong lời đồn. E rằng, Thiên Linh Tông, Bạch Tộc và Huyền Tinh Tộc đã sớm không nhịn được, ngang nhiên đoạt quyền rồi. Đúng vậy, tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát, quả thực đã bỏ trống quá lâu, cũng nên xuất hiện rồi. Khóe miệng hơi nhếch lên, nếu là trước đây, vậy nàng sẽ tìm lý do, hồ đồ cho qua. Ví dụ, Hà Thiếu còn hơn thừa, đảm bảo giá trị của tổng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát. Nhưng mà, bây giờ, nàng hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Phong các chủ, có thể xuất hiện. Mà tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát, cũng có thể xuất hiện. Về phần người được chọn, sẽ không thể là người khác, mà sẽ là tiểu sư đệ của nàng. Ánh mắt của nàng, rơi vào người Triệu Thần. Thấy dáng vẻ điềm nhiên tự tại của đối phương, càng thêm hài lòng. Nhãn quan của Thương Uyên Đại Tôn, không cần phải nghi ngờ. Đối phương có thể trở thành thiên kiêu đỉnh cao nhất ở Thương Huyền Thiên, vậy tất nhiên cũng có thực lực đủ mạnh. Đến Thiên Nguyên Vực, một trong chính vực của Hỗn Nguyên Thiên này, không nói là ngạo nhiên toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, nhưng cũng tất nhiên có thể ngạo thị quần hùng toàn bộ Thiên Nguyên Vực. Người này, tông chủ Huyền Khôn của Thiên Linh Tông nhíu chặt mày, từ những lần tiếp xúc với trước đây của hắn, đối phương sẽ không phải là phản ứng như vậy. Hắn theo ánh mắt nhìn theo, chú ý đến thân ảnh bạch y kia. Vì thời gian khẩn cấp, hắn đều không tìm hiểu được tình hình gì. Đặc biệt là Triệu Thần có lai lịch gì, càng không rõ. Chỉ biết, Mạc Uyên của Thiên Linh Tông đã bị đối phương đánh bại ở Huyền Châu Thành. Thậm chí, còn có thủ đoạn đặc biệt, diệt cường giả Thiên Dương Cảnh. Tuy rằng điều này rất khiến người ta kinh ngạc, đối phương chỉ là tu vi thần phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Nhưng, điều này không quan trọng. Vị thiên kiêu đỉnh cao nào, tất nhiên cũng có trưởng bối cho thủ đoạn bảo mệnh. Có lẽ Triệu Thần giết cường giả Thiên Dương Cảnh Khâu Gia là như vậy. Không thể đem chuyện này dùng để coi là thủ đoạn chiến đấu bình thường. Triệu Thần, Diệp Băng Lăng, Trần Bắc Phong, ba người các ngươi là phó các chủ của Phong Các. Quét mắt nhìn ba vị phó các chủ này, nói. Ai trong số các ngươi muốn đến giao chiến trước? Quy tắc rất đơn giản, ai có thể chiến đến cuối cùng, thì người đó là các chủ của Phong Các. Hiển nhiên, người xuất chiến cuối cùng sẽ có lợi hơn một chút. Trong mắt không ít người, Triệu Thần hẳn là sẽ là người cuối cùng xuất hiện. Mà đại chiến của Diệp Băng Lăng và Trần Bắc Phong mới là vở kịch quan trọng. Ngay lập tức, Diệp Băng Lăng đã định tiến lên một bước, chủ động khiêu chiến Trần Bắc Phong. Nhưng lại bị Triệu Thần kéo lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Triệu Thần mỉm cười, nói: "Không làm phiền Diệp sư tỷ động thủ, ta đến đối phó Trần Bắc Phong." Hắn, nhưng là muốn làm cho giá trị của Phong Các chi chủ cực kỳ chất lượng. "Vậy sư đệ, ngươi cẩn thận." Diệp Băng Lăng cảm động khôn nguôi, ngỡ rằng Triệu Thần muốn dẫn đầu hao tổn sức lực của Trần Bắc Phong, sau đó để nàng ra trận, từ đó một bước đoạt lấy vị trí các chủ Phong Các. Đương nhiên, đây là nàng tự ý suy đoán. Xét thấy Triệu Thần mới đến, hơn nữa còn là lần đầu tiên giữ chức phó các chủ. Muốn đoạt lấy vị trí các chủ, thắng lợi trên danh nghĩa, dĩ nhiên vẫn là Diệp Băng Lăng nhiều hơn. Dù cho, Triệu Thần vô cùng lợi hại, đánh bại Trần Bắc Phong một cách mạnh mẽ. Vậy thì, Diệp Băng Lăng cũng sẽ không quá khó chịu. Chỉ vì, dù là nàng đứng ở cuối cùng, hay Triệu Thần đoạt được vị trí các chủ, thì đó đều là thắng lợi của đại nhân Hy Tinh. Phong các phó các chủ Triệu Thần. Mặc dù bị vô số ánh mắt dòm ngó, Triệu Thần không hề có chút e dè nào, thản nhiên đứng trên mặt hồ yên ả, gió nhẹ thổi, y phục khẽ lay. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh niên áo đen Trần Bắc Phong. "Ha ha, Triệu sư đệ thật là gan dạ, mới đến Phong Các liền muốn cùng ta một trận." Ánh mắt Trần Bắc Phong lạnh lùng hơn nhiều, mặc dù trước đó đã biết Triệu Thần và Diệp Băng Lăng chắc chắn sẽ hợp sức. Nhưng, thật sự thấy Triệu Thần dẫn đầu ra mặt, định hao tổn hắn, từ đó dọn đường cho Diệp Băng Lăng đoạt lấy vị trí các chủ, hắn vẫn không thể nén được lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói: "Vậy thì để ta xem, ngươi có mấy phần tài cán, có thể được đại nhân Hy Tinh yêu thích, nhảy dù đến Phong Các của ta, trở thành phó các chủ." Theo hai tay chậm rãi khép lại, vô tận mênh mông sắc vàng sẫm nguyên khí, từ trong thân thể hắn bốc lên tận trời. Tựa như bão táp, gào thét không ngớt. Nguyên khí bậc bảy, mê thần hoàng phượng khí. Đối với thần hồn, cũng có tác dụng cực lớn. Sau đầu hắn, ba đạo hào quang thần phủ ngưng tụ mà ra, tỏa ra ánh sáng chín màu rực rỡ, nuốt chửng cuồng bạo nguyên khí đất trời, giải phóng ra uy áp cường hãn vô cùng. Thần phủ cảnh hậu kỳ. Khai phá chính thần phủ, nằm trong top 100 kẻ kiêu hùng hàng đầu của thần phủ bản hạ cửu phủ. Trần Bắc Phong mười ngón tay như gãy đàn, trực tiếp hướng về Triệu Thần liên tục bắn ra nhiều lần. Không gian trước mặt gợn sóng lăng tăng. Chỉ thấy bão táp sắc vàng sẫm nguyên khí, trong chớp mắt hóa thành vạn ngàn đạo phong nhận sắc vàng sẫm, che trời lấp đất hung hăng hướng về Triệu Thần. Trần Bắc Phong, thực lực không tầm thường, trong Phong Các, người có thể so tài với hắn, cũng chỉ có Diệp Băng Lăng. Muốn để Triệu Thần đến hao tổn thực lực của Trần Bắc Phong, e rằng không ổn đâu. Mặc dù, trước đó Kim Đằng thống lĩnh bị đối phương dễ dàng đánh bại. Chưa biết chừng Triệu Thần dường như am hiểu về thần hồn chi lực hơn, có tu vi thần hồn hóa cảnh. Mê thần hoàng phong khí của Trần Bắc Phong, muốn quấy nhiễu thần hồn của hắn, rất khó. Vô số thành viên Phong Các lúc này đều bàn tán xôn xao. Những kẻ kiêu hùng trẻ tuổi đến từ các đảo khác, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Thần. Đối phương sở hữu tu vi thần hồn hóa cảnh. Như vậy, chắc chi có thể được đại nhân hy tinh nhảy dù phong cát, để hắn trở thành phó các chủ. Mà Huyền Côn Tông chủ Thiên Linh Tông trên bầu trời khẽ nheo mắt lại, lẩm bẩm nói. Tu vi thần hồn hóa cảnh sao? Kẻ này, từ đâu chui ra vậy? Thực cảnh và hóa cảnh, tựa như vực sâu trời vậy. Muốn đột phá, còn khó khăn hơn so với việc nâng cao tu vi nguyên khí. Nhìn khắp cả Hỗn Nguyên Thiên, số lượng kẻ kiêu hùng hàng đầu có tu vi thần hồn hóa cảnh như vậy, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi đạt đến hóa cảnh, từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Vậy thì chiến lực tương ứng, sẽ hoàn thành bước nhảy vọt khổng lồ từ thần phủ cảnh đến thiên dương cảnh. Có thể tưởng tượng, tu vi thần hồn hóa cảnh, đáng sợ đến mức nào. Một khi đối phương vận dụng thần hồn chi lực một cách xuất thần nhập hóa. Có lẽ, Trần Bắc Phong có chút phiền phức. Rất ngạc nhiên sao? Khi Tinh Ngọc Thủ tùy ý vuốt ve một lọn tóc đỏ rượu, khẽ cười nói, đợi đến khi hắn đoạt được tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát, có lẽ ngươi sẽ còn ngạc nhiên hơn. Lời nói như vậy, khiến sắc mặt Huyền Côn Tông chủ Thiên Linh Tông âm trầm đi vài phần. Thì ra, Hy Tinh tính toán như vậy. Tin tưởng Triệu Thần như thế, muốn để hắn thống lĩnh Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát. Như vậy, kế hoạch xâm nhập, khống chế Tứ Cát của Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc trong những năm gần đây sẽ phải hứng chịu đả kích lớn. Chỉ cần Hy Tinh mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát đều sẽ bị nàng khống chế. Hỏa Cát, Sơn Cát mà Thiên Linh Tông, Bạch tộc và Huyền Tinh tộc hiện đang nắm giữ, đều sẽ mất đi. Hy Tinh nguyên lão quá tự tin rồi, có lẽ Triệu Thần rất thiên phú dị bẩm, nhưng chưa trưởng thành, còn có rất nhiều biến cố. Huyền Côn Tông chủ Thiên Linh Tông sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhà nhạt mở miệng nói, đôi khi, khiêm tốn một chút, sẽ tốt hơn. Ý tại ngôn ngoại, nếu Triệu Thần xảy ra chuyện gì, đừng tìm đến hắn. Dù sao, đối phương quá cao ngạo. Chỉ cần bị người biết được lời Hy Tinh nói, thêm vào mục tiêu Triệu Thần muốn đoạt lấy vị trí tổng các chủ Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Cát. Vậy thì, nhất định sẽ bị nhắm vào. Dù có bản lĩnh, cũng rất khó trổ hết tài năng. Huống chi, hắn thật sự có thể trơ mắt, nhìn thấy dưới trướng Hy Tinh xuất hiện kẻ kiêu hùng hàng đầu có thể uy hiếp đến dòng máu mới mà bọn họ khống chế Thiên Nguyên vực, đoạt lấy vị trí tổng các chủ Tứ Cát mà bọn họ đã dòm ngó từ lâu sao? Có lẽ, Trần Bắc Phong này cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn đấy. Vậy thì không phải Huyền Côn Tông chủ phải lo lắng rồi. Giọng Hy Tinh lạnh lùng hơn vài phần, sát khí gần như ngưng thành hình, lạnh giọng nói, đồng bối tranh đấu, ta mặc kệ kết quả ra sao. Nhưng nếu để ta biết, có những ai dám đối với kẻ kiêu hùng hàng đầu của Thiên Nguyên vực ta, không biết tôn trọng người lớn tuổi, tự ý ra tay làm khó dễ, ha ha. Thật sự cho rằng, nàng là đồ bỏ đi sao? Thái độ cứng rắn này, khiến Huyền Côn Tông chủ Thiên Linh Tông cụp mắt xuống vài phần. Chọn đem ánh mắt, một lần nữa đặt lên người Triệu Thần và Trần Bắc Phong. Hắn ngược lại muốn xem, tiểu tử này, làm sao có thể được Hy Tinh coi trọng đến vậy? Chỉ dựa vào cái vẻ ngoài được người người yêu thích kia, e rằng không được đâu. Mê Thần Đại Phong Nhận. Lúc này thấy Trần Bắc Phong bị Triệu Thần dễ dàng tùy tay vung lên, tiêu diệt công kích vạn ngàn phong nhận sắc vàng sẫm, đột nhiên vươn tay ra chụp lấy. Vô số nguyên khí mênh mông hội tụ lại, trong tay hắn hình thành một thanh phong nhận sắc vàng sẫm khổng lồ, quấn quanh cơn lốc xoáy điên cuồng, hung hăng chém xuống. Nơi nó đi qua, không gian đều bị xé rách không thương tiếc. Phong nhận chém xuống, phát ra âm ba chói tai. Dường như có sức mạnh đặc biệt quấy nhiễu thần hồn, đến nỗi những người xem chiến đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Chỉ cảm thấy thần tình hoảng hốt. Cao thủ giao chiến chỉ cần có chút lơ là, đều sẽ mang đến thất bại vô cùng thảm trọng. Vạn hóa thần quyết, hồn viêm thần nhận. Triệu Thần thấy cảnh này, vẫn biểu hiện vô cùng ung dung. Hắn tùy tay chỉ một cái, thần hồn chi lực màu vàng thuần khiết mênh mông, liền ngưng tụ ra một lưỡi cong màu vàng pha lê như thật. Trên đó, bốc cháy từng sợi hồn viêm màu vàng lay động. Trong chớp mắt, liền nghênh đón đạo phong nhận sắc vàng sẫm khổng lồ kia. Âm. Trong khoảnh khắc, phong nhận sắc vàng sẫm khổng lồ liền bị dễ dàng chém nát. Từng sợi hồn viêm màu vàng đem nó dễ dàng thiêu đốt hết. Dường như chưa từng xuất hiện qua vậy. Hồn viêm thần nhận thế không giảm, trực tiếp hướng về Trần Bắc Phong chém tới. Thật là thần hồn chi thuật cường đại. Thật ra, Trần Bắc Phong cũng không phải lần đầu tiên giao thủ với người tu luyện thần hồn. Những người đó, phần lớn sử dụng nguyên văn để chiến đấu với hắn. Số ít là lợi dụng tính đặc thù của thần hồn chi lực để đạt được hiệu quả đánh úp bất ngờ. Nhưng, Trần Bắc Phong vẫn là lần đầu tiên đối phó với một người tu luyện thần hồn hóa cảnh, thi triển ra thần hồn chi thuật độc nhất vô nhị. Mạnh mẽ như vậy, lại đem Thiên Nguyên thuật Mê Thần Đại Phong Nhận của hắn dễ dàng giải quyết. Còn chưa có bất kỳ ảnh hưởng nào, càng muốn đem hắn chém diệt một cách cứng rắn, xông thẳng tới. Điều này khiến sắc mặt Trần Bắc Phong âm trầm đến cực điểm, bất đắc dĩ, 1400 vạn nguyên khí tinh thần nội tình trong cơ thể, toàn lực bộc phát. Thi triển ra nhiều đạo thiên nguyên thuật, ý đồ ngăn cản công kích của Hồn Viêm Thần Nhận. Nhưng đều trong nháy mắt tan vỡ, khiến thế của đối phương càng mạnh mẽ hơn. Đừng ép ta sẽ không thua đâu. Ta đâu có yếu. Ánh mắt Trần Bắc Phong trở nên sắc bén hơn vài phần. Trước đây, hắn cần phải đề phòng Diệp Băng Lăng, lại không biết khi nào cuộc tranh đoạt vị trí các chủ phong cát sẽ bắt đầu, bất đắc dĩ chỉ có thể ẩn giấu thực lực. Còn bây giờ, hắn tuyệt đối không thể thua, cũng không được phép thua. Trên mu bàn tay hắn, vô số ánh sáng xanh biếc hiện lên. Một đạo cổ nguyên văn không trọn vẹn, đã ngưng tụ thành hình. Chính là phong linh văn trong phong vực của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, đạt tới 8 thành. Cho đối phương thêm chút thời gian nữa, ngưng tụ thành phong linh văn hoàn chỉnh, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Trong nháy mắt, nguyên khí tinh thần nội tình của hắn trực tiếp tăng vọt. Nội tình nguyên khí tinh thần mênh mông như bầu trời sao, đạt tới 1550 vạn. Tuy rằng chỉ tăng thêm hơn 100 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, nhưng đó lại là sự tăng tiến thực lực mạnh mẽ hơn. Long Ma Toản. Vừa thấy đạo hồn viêm thần nhận kia sắp chém xuống người Trần Bắc Phong. Đối phương hít sâu một hơi, nguyên khí cuồng bạo trong thiên địa gào thét tràn vào trong miệng hắn. Sau đó, hắn há miệng phun ra. Cơn lốc màu vàng đậm, tựa như một con hoàng long khổng lồ, ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra những tiếng long ngâm. Với tốc độ cực nhanh, nó không ngừng xoay tròn. Thật sự giống như một mũi khoan khổng lồ, hung hăng va chạm vào đạo lưỡi đao răng lưỡi liềm thủy tinh đang bốc cháy hồn viêm màu vàng kia. Kíp kíp kíp kíp. Dưới sự va chạm kịch liệt, vô số người lo lắng bất an. Trần Bắc Phong, thắng rồi sao? Dốc toàn lực, có lẽ Diệp Băng Lăng cũng không bằng Trần Bắc Phong trong trạng thái hiện tại. Chỉ cần ngăn cản được đạo hồn viêm thần nhận kia, chắc là không có vấn đề gì lớn chứ. Mấy người mắt kém quá rồi, hồn viêm kia có thể thiêu đốt nguyên khí, cũng có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Khó nói. Trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, đạo lưỡi đao trăng lưỡi liềm thủy tinh đang bốc cháy hồn viêm màu vàng kia, nở rộ ra ánh sáng vàng cường hãn không gì sánh nổi. Trong khoảnh khắc, nó trực tiếp chém vào cơn lốc màu vàng đậm đang xoay tròn như hoàng long kia. Từng sợi hồn viêm màu vàng điên cuồng bốc cháy, thiêu đốt sạch sẽ những nguyên khí kia. Dường như Long Ma Toản của Trần Bắc Phong vừa rồi căn bản chưa từng xuất hiện. Sao có thể như vậy? Trần Bắc Phong lúc này vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, sau khi hắn sử dụng phong linh văn tám thành đang ẩn giấu, tăng thêm nội tình nguyên khí tinh thần của mình. Vậy mà, vẫn không thể ngăn cản được sự tấn công của đạo hồn viêm thần nhận kia. Thậm chí, dường như việc gây ảnh hưởng đến nó cũng vô cùng khó khăn. Chết tiệt! Một tia hồn viêm màu vàng, trực tiếp rơi xuống người Trần Bắc Phong. Cái gọi là phòng ngự nhục thân, dường như căn bản không tồn tại. Nó trực tiếp tác động lên thần hồn, khiến sắc mặt Trần Bắc Phong trong nháy mắt trở nên dữ tợn, phát ra những tiếng gào thét, đau đớn khôn cùng. Trần Bắc Phong sư huynh, hay là nhận thua đi. Triệu Thần khống chế đạo hồn viêm thần nhận kia, thần sắc bình thản mở miệng nói, để tránh vì trận chiến này mà ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Nếu hắn muốn, vừa rồi đã có thể trực tiếp chém đối phương ra làm đôi. Mà hắn muốn Trần Bắc Phong chủ động đầu hàng nhận thua, cho nên mới chỉ dùng một tia hồn viêm màu vàng để tấn công đối phương. Dù chỉ là một tia hồn viêm màu vàng, nhưng cũng không phải là thứ Trần Bắc Phong có thể dễ dàng chống đỡ. Nhận thua, trong từ điển của ta không có từ nhận thua. Trần Bắc Phong điên cuồng ôm lấy đầu, cố gắng tiêu diệt tia hồn viêm màu vàng kia, đối với sự tàn phá thần hồn của mình. Hắn vẫn còn đang cố gắng gượng miệng, bộ dạng đau khổ này khiến mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Diệp Băng Lăng, vị phó các chủ phong các này, càng trợn mắt há mồm. Một tia hồn viêm màu vàng của sư đệ đã khiến Trần Bắc Phong đau khổ như vậy, hóa cảnh thần hồn thật sự khủng bố đến thế sao? Điều này khiến người ta không hiểu nổi. Rõ ràng, tu vi hóa cảnh thần hồn sơ kỳ cũng chỉ tương ứng với thần phủ cảnh mà thôi. Bất quá, thật tốt. Mặc dù Diệp Băng Lăng rất bất ngờ trước thực lực của Triệu Thần, nhưng nàng nghĩ lại, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Thi Di đại nhân coi trọng đối phương, đích thân bổ nhiệm hắn làm vị phó các chủ thứ ba của phong cát. Hơn nữa, còn nhanh chóng mở ra cuộc tranh đoạt vị trí các chủ phong cát. Nhìn tình hình trước mắt, quả nhiên là vì muốn Triệu Thần trở thành các chủ phong cát. Đối với Diệp Băng Lăng mà nói, chỉ cần Trần Bắc Phong vĩnh viễn không thể chạm tới vị trí các chủ phong cát, khiến phong cát luôn nằm dưới sự kiểm soát của Hy Di đại nhân, vậy là đủ. Nàng giơ ngón tay cái lên. Đối với Triệu Thần sư đệ này, vô cùng ngưỡng mộ. Đồng thời, cũng không khỏi sinh ra sự tò mò. Đối phương rốt cuộc đã trưởng thành đến mức này như thế nào? Chắc chắn là, đã trải qua không ít gian khổ. Mà Triệu Thần rốt cuộc đã đến được Thiên Nguyên Động Thiên bằng cách nào? Diệp sư tỷ, muốn biết tin tức của công tử sao? Ta có thể nói cho tỷ đó. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Diệp Băng Lăng. Nàng nghiêng đầu sang, liền nhìn thấy Y Thu Thủy có thân hình cao ráo, xinh đẹp như hoa. Bên cạnh nàng, có một bé gái như búp bê sứ, nàng nhớ là muội muội của đối phương, Y Đông Nhi. Còn có một mỹ nhân lạnh lùng, đôi chân ngọc kia thon dài thẳng tắp, ngay cả nàng cũng có chút kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, Triệu Nguyệt cô nương này đã trưởng thành như thế nào. Có thể a. Diệp Băng Lăng mặc một chiếc váy trắng, hiếm khi chớp mắt, tinh nghịch đáp ứng. Bộ dạng kia khiến Y Thu Thủy ngẩn người vài phần. Thật đẹp. Ngay sau đó, nàng mỉm cười. Công tử a công tử, đừng phụ lòng nàng báo đáp ân tình của người nha. Vị băng sơn mỹ nhân phong cách này, nhất định phải hạ gục đó. Mà các nàng, vào lúc này, sẽ giúp người một tay. Trần Bắc Phong này, quá sơ ý rồi. Sắc mặt Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn âm trầm đến cực điểm, vốn tưởng rằng dựa vào năng lực của Trần Bắc Phong, đủ để nổi bật trong cuộc tranh đoạt vị trí các chủ lần này. Hắn mới đích thân đến đây quan chiến, ý đồ trong thời gian sớm nhất khống chế Phong Cát, để khiến Hy Di tức giận mà rời đi. Nhưng, biểu hiện của Trần Bắc Phong lại khiến hắn vô cùng bất mãn. Chỉ một chiêu thần hồn chi thuật tấn công, vậy mà cũng không thể chống đỡ được. Thậm chí, ngay cả một tia hồn viêm cũng khiến đối phương đau khổ vạn phần. Nếu vừa rồi Triệu Thần thừa cơ xông lên, đã có thể khiến đối phương trực tiếp thất bại. Lần này thì hay rồi. Hắn cũng phải mất mặt theo. Ai mà không biết, Trần Bắc Phong là người của Thiên Linh Tông chứ. Sơ ý sao? Hy Di chống cằm, hứng thú nhìn bóng lưng áo trắng khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên tự nhiên kia, cười nói. Sơ ý, sẽ không bị một tia hồn viêm làm cho chật vật như vậy. Nếu không thi triển ra con ác chủ bài cuối cùng, Trần Bắc Phong thất bại. Xem ra, tiểu sư đệ này của nàng, thật sự rất lợi hại a. Ra tay một chút, đã là giới hạn của Trần Bắc Phong. Độc bá Phong Các này, hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà tổng các chủ của Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Các, cũng có cơ hội cực lớn. Trong đáy mắt Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn lóe lên một tia sát ý, tiểu tử này, xuất thế ngang trời, triệt để phá hỏng đại kế khống chế Phong Các của hắn. Còn bị Hy Di, chế nhạo trước mặt. Điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Hận không thể, bây giờ liền để Trần Bắc Phong bạo khởi, để khiến đối phương phản kích. Hy Di nguyên lão đừng vội, Trần Bắc Phong đã có thể ẩn giấu tiến độ ngưng luyện Phong Linh Văn, giữ lại thực lực. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, biết đâu, bây giờ cũng có ác chủ bài chưa xuất, không nghe hắn đều không muốn đầu hàng sao. Trong lúc lời nói vừa dứt, Trần Bắc Phong đang đau khổ kia, bỗng nhiên da dẻ rỉ ra rất nhiều máu. Nhìn kỹ lại, lại là vô số hạt cát màu đỏ máu. Không ngừng tuôn ra từ trong đó. Bám vào trên bề mặt cơ thể hắn, khiến hắn tản ra sát ý cuồng bạo. Hy Di thấy vậy, khẽ nheo đôi mắt đẹp lại. Xích ma trùng sa, cũng đủ ngoan độc đó. Trong thiên địa tồn tại một loại kỳ trùng, tên là xích ma trùng. Đem trứng trùng của nó, gieo vào huyết nhục, liền có thể dị hóa, giống như hàng thiết sắc bén cứng rắn, nhỏ như cát, nuốt chửng nguyên khí, cuồng bạo không thôi, lại được gọi là xích ma trùng sa. Một khi thúc dục, biết đâu sẽ bị vô số xích ma trùng nuốt chửng huyết nhục, hóa thành hài cốt trắng héo. Sau khi Trần Bắc Phong phóng thích nó ra, trên bề mặt ngưng tụ ra một bộ huyết y màu đỏ, giống như áo giáp tồn tại. Thiên Linh Tông chủ Huyền Côn cười lạnh liên tục, nói, người không ngoan độc, sao đoạt được tạo hóa đất trời, siêu phàm nhập thánh. Ha ha, Tông chủ Huyền không thật là nhẫn tâm. Dù cho Trần Bắc Phong kia thi triển ra thứ độc địa như các trùng đỏ, nhưng Hy Tinh lại không hề bất ngờ. Nếu đối phương dễ dàng bị đánh bại như vậy, không có chiêu bài tẩy gì. Sao đến nỗi, bị Tông chủ Huyền không phái đến tranh đoạt vị trí các chủ Phong Các. Hơn nữa, nửa ngày thời gian, xem ra rất ngắn. Nhưng thực tế để Tông chủ Huyền không chỉ bảo đôi điều, vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, như vậy còn chưa đủ đâu. Hy Tinh hứng thú nhìn lên không trung hồ nước, Trần Bắc Phong kia mạo hiểm bị trùng đỏ thôn phệ huyết nhục, hóa thành hài cốt trắng xóa, ngưng tụ ra áo giáp trùng huyết sắc. Vậy mà vọng tưởng, trực tiếp đi ngăn cản đạo hồn viêm thần nhận kia. Điều này khiến nàng không khỏi bật cười. Quá ngây thơ rồi. Các trùng đỏ tuy lợi hại, nhưng đối mặt hồn viêm thần nhận càng lợi hại hơn, hiển nhiên không có tác dụng lớn. Cố đấm ăn xôi, có ý nghĩa gì chứ? Vậy Hy Tinh nguyên lão hãy chờ xem. Ngay khi Tông chủ Huyền Không buông lời hung ác, hắn đột nhiên con ngươi co rút lại, thần sắc âm trầm gầm nhẹ. Sao có thể? Trong lúc tuyệt đại đa số người đều cho rằng Trần Bắc Phong có thể dựa vào áo giáp trùng huyết sắc do các trùng đỏ tạo thành để ngăn cản đạo kim sắc hồn viêm thần nhận kia. Lại thấy đạo kim sắc hồn viêm thần nhận kia, trong nháy mắt liền lướt qua Trần Bắc Phong. Áo giáp trùng huyết sắc nồng đậm trên người hắn, theo đó bị kim sắc hồn viêm thiêu đốt sạch trơn. Hoàn toàn không có bất kỳ lực cản nào. Mà Trần Bắc Phong ở bên trong, trên ngực cũng xuất hiện một đạo vết máu nhỏ. Từ trên xuống dưới, một đường thẳng tắp. Ta thua rồi. Trần Bắc Phong hai mắt thất thần, vô lực ngã xuống hồ nước, bắn lên một trận sóng lớn. Hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Từ đầu đến cuối, Triệu Thần chỉ dùng một đạo kim sắc hồn viêm thần nhận kia, liền đem Trần Bắc Phong dốc hết chiêu bài tẩy, nhẹ nhàng kết liễu. Nếu là sinh tử chi chiến, e rằng Trần Bắc Phong bây giờ đã chia làm hai nửa, tại chỗ đổ máu. Trận đầu, Triệu Thần thắng. Hy Tinh thấy vậy, mỉm cười, tuyên bố, người tiếp theo, Diệp Băng Lăng. Quả nhiên, trong Phong Các này, căn bản không thể có ai uy hiếp được tiểu sư đệ của nàng. Cho dù nhìn khắp Phong Lâm Hỏa Sơn Tứ Các, vẫn như vậy. Nàng, có sự tự tin tuyệt đối vào hắn. Tông chủ Huyền Không bên cạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nắm chặt nắm đấm, hừ lạnh một tiếng, liền định phất tay áo rời đi. Điều này khiến Hy Tinh nắm lấy cơ hội, châm chọc, sao vậy, Tông chủ Huyền Không có việc gấp sao? Vừa rồi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi dường như muốn tận mắt chứng kiến các chủ Phong Các của ta ra đời. Bây giờ còn chưa kết thúc, vội vã rời đi như vậy, là vì chuyện gì? Tông chủ Huyền Khôn nghe vậy, cũng cảm nhận được hàng vạn ánh mắt chú ý. Hắn lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chỉ có thể nói. Hy Tinh Nguyên lão nói đùa rồi, ta chỉ đơn giản vận động thân thể một chút thôi. Vừa hay, lần này các chủ phong các sắp sửa ra đời giữa Triệu Thần và Diệp Băng Lăng, vậy thì tổng các chủ phong Lâm Hỏa Sơn tứ các bỏ trống đã lâu, cũng nên có thể chuẩn bị rồi chứ. Nếu Trần Bắc Phong thất bại, không thể khống chế phong các. Vậy thì, hắn từ trên xuống dưới. Chỉ cần có người của Thiên Linh Tông trở thành tổng các chủ. Sớm muộn gì, phong các của Hy Tinh, Lâm Các do một tộc nắm giữ, đều sẽ là của bọn họ. Đương nhiên có thể chuẩn bị, càng nhanh càng tốt. Hy Tinh lộ ra vài phần hứng thú, khẽ cười nói, hay là, ngày mai thì sao? Câu trả lời này, khiến Tông chủ Huyền Khôn giật mình. Tình huống gì vậy? Dù cho hôm nay sản sinh ra các chủ phong các, nhưng so với các chủ ba các còn lại, vẫn còn một chút khoảng cách về nội tình. Vốn tưởng rằng Hy Tinh sẽ trì hoãn đủ thời gian, để Triệu Thần hoặc Diệp Băng Lăng đuổi kịp. Nhưng, không ngờ, đối phương lại vội vàng như vậy. Ngày mai, Hy Tinh Nguyên lão quá nóng vội rồi, cuộc tranh đoạt tổng các chủ phong Lâm Hỏa Sơn tứ các, vô cùng quan trọng, nhất định phải từ từ tính kế. Tông chủ Huyền Khôn không đoán được ý định trong lòng Hy Tinh, chỉ có thể tiếp tục nói, hai tháng sau, rồi xem tình hình bắt đầu tranh đoạt tổng các chủ, thế nào? Hai tháng, không dài không ngắn. Hắn, có thể chấp nhận. Vậy phong các của ta, sẽ không vắng mặt. Hy Tinh khẽ mỉm cười, đối với thời gian này, coi như là đồng ý. Đợi đến khi tranh đoạt tổng các chủ kết thúc, không bao lâu nữa, đại hội cử vực Hỗn Nguyên Thiên sẽ bắt đầu. Vậy ta xin phép rời đi chuẩn bị trước, chúc mừng phong các chọn ra các chủ. Tông chủ Huyền Khôn để lại câu nói này, liền trực tiếp rời đi. Trần Bắc Phong được an bài vào phong các, đã bị loại khỏi cuộc chơi. Hắn còn ở lại đây, làm gì? Chi bằng, chuẩn bị một chút cho cuộc tranh đoạt tổng các chủ. Đó, mới là trọng tâm thực sự. Sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành phong các chi chủ. Dưới ánh mắt của Hy Tinh, Diệp Băng Lăng không hề bất ngờ, sau khi giao phong với Triệu Thần vài lần, được hắn chỉ điểm đôi điều, tâm phục khẩu phục nhận thua. Như vậy, các chủ phong các đã được chọn ra rồi. Chính là, Triệu Thần từ trên trời giáng xuống, xuất thế ngang trời. Đa tạ Diệp sư tỷ nhường nhịn, đợi ta hai tháng sau trở thành tổng các chủ, vị trí các chủ phong các này sẽ nhường lại cho ngươi. Triệu Thần nháy mắt, ôm quyền cười nói. Điều này khiến Diệp Băng Lăng ngây người, tổng các chủ. Vừa kết thúc tranh đoạt các chủ phong các, đối phương đã chỉ thẳng vào vị trí tổng các chủ phong Lâm Hỏa Sơn tứ các rồi. Vậy ta phải chúc mừng sư đệ trước, sớm ngày trở thành tổng các chủ. Diệp Băng Lăng tươi cười rạng rỡ, cười đáp. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Trần Bắc Phong sau trận chiến này thất bại, nhất định rất khó tiếp tục ở lại phong các. Mà trong phong các, hiển nhiên nàng sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất kế nhiệm các chủ phong các. Có thể nói, chỉ cần Triệu Thần đi lên, vậy nàng cũng có thể đi lên. Các chủ phong các, so với không ít châu chủ Cửu Bách Châu còn có thân phận cao hơn. Còn có thể nhận được tài nguyên tu luyện tương đương với trưởng lão, về địa vị chắc chắn sẽ mạnh hơn. Đợi đến khi Triệu Thần trở thành tổng các chủ tứ các, vậy chắc chắn đã đủ để so sánh với trưởng lão Đoàn Thiên Nguyên Vực, trở thành tầng lớp cao của Thiên Nguyên Vực, khống chế vô số thiên kiêu đỉnh cao của tứ các. Vậy cơ bản không có vấn đề gì. Triệu Thần cười cười, tiếp tục nói, trước mắt, Diệp sư tỷ chi bằng dẫn ta và Thu Thủy, Nguyệt Nhi, Đông Nhi, đi một chuyến Tứ Linh Quy Nguyên Tháp đi. Hắn đối với bốn đạo cổ nguyên văn đỉnh cao do Thương Nguyên Đại Tông lưu lại trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, có hứng thú nồng đậm. Điều đó chắc chắn, có thể tăng cường thực lực bản thân. Được thôi. Diệp Băng Lăng không từ chối, nàng liếc nhìn thân ảnh Hy Tinh phía trên bầu trời đang xoay người rời đi, trong lòng khó giấu vẻ thất vọng. Hy Tinh đại nhân, không hài lòng với biểu hiện của nàng sao? Hay là nói, thực ra đối phương đã sớm quên mất mình? Thực ra, trong khi người khác đều vì các chủ phong các mà động lòng, nàng càng mong chờ hơn, có cơ hội gặp gỡ giao lưu với Hy Tinh đại nhân. Chỉ vì, Triệu Thần trước đó có nhắc đến Hy Tinh đại nhân, có lẽ sẽ chỉ điểm nàng. Bây giờ xem ra, có lẽ chỉ là một lời nói dối thiện ý thôi. Những tâm tư nhỏ nhặt này, dù Diệp Băng Lăng che giấu rất tốt, nhưng Triệu Thần làm sao có thể không phát hiện ra chứ? Suy nghĩ một chút, Triệu Thần liền nháy mắt với Diệp Băng Lăng, cười nói. Diệp sư tỷ, đáp ứng nhanh thật. Đây là tín vật, có thể dựa vào nó để liên lạc với Hy Tinh đại nhân. Xem ngộ tính của ngươi, có thể nhận được bao nhiêu cảm ngộ rồi. Đó là một tín vật bằng ngọc màu đỏ rượu, phía trên phát họa vô số đường vân, tựa như cổ văn được khắc vào, dập dần vài phần thần bí. Ấm áp mềm mại, giống như làn da mượt mà. Mà ở mặt sau, còn lưu lại hai chữ Hy Tinh. Điều này khiến Diệp Băng Lăng ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh ánh sáng kinh ngạc, trên khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, vui sướng khó kìm nén. Thì ra, Hy Tinh đại nhân không hề quên nàng. Mà sư đệ, cũng không nói đùa. Nàng, có một loại cảm giác truy đuổi ước mơ thành hiện thực, phấn khích kích động. Trong vô thức, nàng lại trực tiếp ôm Triệu Thần vào lòng. Bộ ngực mềm mại đầy đặn, trực tiếp chạm vào hắn. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Thiên Uyên Động Thiên, Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Đây là một tòa đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung, trên đó sừng sững một kiến trúc kỳ lạ khổng lồ. Kiến trúc này có hình dáng bốn góc, mỗi góc lại có một tòa tháp lớn. Giữa các tháp nối với nhau bằng những bậc thang đá dài, cuối cùng hội tụ tại một quảng trường hình tròn ở trung tâm. Vô số bóng người từ bốn phương tám hướng đổ về. Họ tiến vào các kiến trúc quanh quảng trường tròn, đó là những cửa hàng được xây bằng đá xanh. Trong đó, rất nhiều thành viên mặc đồng phục của tứ các đang rao hàng. Diệp Băng Lăng, mặt vẫn còn ửng hồng, dẫn theo Triệu Thần, tỷ muội Y Thu Thủy và Triệu Nguyệt, cả bốn người đều đến quảng trường tròn này. Sư đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là vừa rồi hơi kích động. Diệp Băng Lăng mặc một chiếc váy trắng, thuần khiết như hoa tuyết liên, vén một lọn tóc, nhẹ nhàng giải thích. Chủ yếu là, đối phương đã hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay của nàng. Khiến nàng, có chút không kiềm chế được. Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt và những người khác bên cạnh che miệng cười trộm, ai có thể ngờ được, giữa thanh thiên bạch nhật. Băng mỹ nhân của Phong Các lại trực tiếp ôm Triệu Thần một cái thật lớn. Khiến cho các thành viên Phong Các, tan nát cõi lòng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần, chủ động ôm ấp. Mà không dám, đối mặt với Triệu Thần, người vừa mới trở thành chủ nhân Phong Các, có bất kỳ bất mãn nào. Yên tâm đi, Diệp sư tỷ, ta hiểu mà. Triệu Thần cười nói, Thu Thủy cũng giống như ngươi, vô cùng sùng bái bậc tiền bối. Có thể hiểu được, phản ứng kích động của ngươi. Dù sao, nếu đối phương không có phản ứng như vậy, chẳng phải hắn đã uổng phí công sức. Cái hắn muốn, chính là phản ứng này. Diệp Băng Lăng ngoan ngoãn gật đầu, rồi nói, Quy Nguyên Bảo Tệ, ở đây có tác dụng cực kỳ quan trọng. Các ngươi xem những người kia rao hàng, đều là dùng Quy Nguyên Bảo Tệ để giao dịch. Còn tòa tháp xanh ở góc Bắc, chính là phong vực của ta. Bọn họ đều có một lượng Quy Nguyên Bảo Tệ nhất định, có thể trực tiếp tiến vào phong vực của Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Băng Lăng, họ dễ dàng xuyên qua màn sáng, bị hút đi một phần huyết khí và thần hồn lực, tiến vào bên trong. Triệu Thần mở mắt, thiên địa đã biến đổi. Khắp nơi là những ngọn núi trọc lốc, sừng sững trên mặt đất. Chúng có màu vàng sẫm, giống như những ngón tay khổng lồ, tỏa ra hơi thở cổ xưa, thô cùng. Trên bầu trời cao, vô tận bão táp màu xanh đen, hình như những con rồng đang chiếm cứ, mang đến uy áp cực kỳ khủng khiếp. Đó là tầng gió giữ thiên linh, không thể bay quá cao. Nếu không, dù là cường giả thiên dương cảnh cũng hẳn phải chết không còn nghi ngờ gì. Diệp Băng Lăng giơ bàn tay trắng nõn, chỉ lên bầu trời, tiếp tục nói, các ngươi xem, có người đang đốt Quy Nguyên Bảo Tệ, để chiêu dẫn gió giữ thiên linh. Trong đó, có những dấu vết nguồn gốc có thể ngưng luyện phong linh văn. Trong cơn bão màu xanh đen, một vài bóng người đang khoanh chân ngồi. Thỉnh thoảng, có những luồng gió giữ màu xanh đen ập đến, bao phủ lấy họ. Còn nữa, khoảng cách giữa mọi người, cố gắng xa một chút. Nếu không, gió giữ thiên linh chiêu dẫn tới, rất có thể sẽ gây ra tổn thương quá lớn cho một người nào đó, không thể chịu đựng được. Nàng dặn dò tỉ mỉ về tình hình gió giữ thiên linh trong phong vực. Nói tóm lại, trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, huyết khí, thần hồn lực và Quy Nguyên Bảo Tệ là chìa khóa để ngưng luyện cổ nguyên văn. Đối với người thường, huyết khí và thần hồn lực không khác nhau nhiều. Vì vậy, biến số duy nhất chính là Quy Nguyên Bảo Tệ. Còn đối với Triệu Thần, thứ bị hạn chế chỉ là Quy Nguyên Bảo Tệ. Huyết khí và thần hồn lực của hắn gần như có thể nói không cần lo lắng gì cả. Tác dụng của Quy Nguyên Bảo Tệ là chiêu dẫn gió giữ thiên linh chứa đựng vô số dấu vết nguồn gốc. Triệu Thần xoa cằm, lẩm bẩm, mà không đốt Quy Nguyên Bảo Tệ, gió giữ thiên linh chiêu dẫn tới, dấu vết nguồn gốc sẽ rất ít. Điều này có hạn chế rất lớn đối với việc ngưng luyện phong linh văn của bản thân. Nhưng mà, điều này dường như không phải là vấn đề khó khăn đối với hắn. Trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, ngoài bốn đạo cổ nguyên văn đỉnh cao, thực ra còn có những bảo vật vô cùng quan trọng. Đủ để khiến cho tu vi thần hồn của hắn tiến thêm một bước. Trong khi Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Triệu Nguyệt và Y Đông Nhi, cả bốn người đều đã tìm được vị trí thích hợp, đốt Quy Nguyên Bảo Tệ, chiêu dẫn gió giữ thiên linh, hắn nhìn về phía sâu trong cơn bão màu xanh đen vô tận. Khoanh chân ngồi, một tiểu nhân thần hồn màu vàng kim từ mi tâm hắn bước ra. Hì hì, sư tôn lưu lại hỗn độn thần ma, hẳn là có thể để cho tu vi thần hồn của ta từ hóa cảnh sơ kỳ đột phá đến hóa cảnh trung kỳ đi. Triệu Thần nghĩ đến đây, hồi tưởng lại phép quán tưởng hỗn độn thần ma của Thương Uyên đại tôn. Ngay sau đó, một sức mạnh thần bí kỳ dị bao phủ lấy tiểu nhân thần hồn màu vàng kim của hắn. Hắn hướng về phía cơn bão màu xanh đen vô tận, nhưng không bị gió giữ thiên linh bạo ngược kia lay động. Gió giữ thiên linh khủng bố đủ để hủy diệt cường giả thiên dương cảnh, lại trở nên yên bình lạ thường. Đợi đến khi thần hồn xuyên qua tầng gió giữ thiên linh màu xanh đen, đã đến một không gian tối đen như mực. Trong không gian tối đen như mực đó, chỉ thấy một cối xoay thần cổ kính to lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động. Tất cả mọi thứ, dưới sự chuyển động của nó, đều hóa thành hư vô, trở về hỗn độn, tỏa ra hơi thở cổ xưa. Hiển nhiên, đó chính là hỗn độn thần ma trong phép quán tưởng. Vô số Quy Nguyên Bảo Tệ bị đốt cháy, hóa thành vô số điểm sáng, như sao trời từ bên dưới bốc lên. Sau khi bị hỗn độn thần ma nghiền nát, hình thành sức mạnh thuần túy, bị nó hấp thụ. Và lúc này, Triệu Thần liền thấy trên hỗn độn thần ma, ẩn ẩn hiện ra bốn bóng dáng cổ nguyên văn. Tuy rằng hư ảo, nhưng đủ thần bí kỳ dị, tương ứng với phong linh văn, lâm linh văn, hỏa linh văn và sơn linh văn của bốn vực phong, lâm, hỏa, sơn. Theo như Triệu Thần biết về tứ linh quy nguyên tháp, tất cả nguyên văn mà những thiên kiêu đỉnh cao ngưng luyện đều đến từ bốn đạo cổ nguyên văn này. Nói cách khác, cổ nguyên văn trên hỗn độn thần ma thực chất là mẹ. Huyết khí, thần hồn lực bị hỗn độn thần ma hóa thành sức mạnh thuần túy nhất, sau khi bị nó hấp thụ chuyển hóa, sao chép ra vô số dấu vết nguồn gốc tương ứng với bốn đạo cổ nguyên văn. Chỉ cần thu thập đủ dấu vết nguồn gốc thì có thể ngưng luyện ra cổ nguyên văn tương ứng. Đương nhiên, một phần huyết khí và thần hồn lực bị hỗn độn thần ma hấp thụ. Đột nhiên, một luồng tinh thuần chi vật do huyết khí và thần hồn lực hóa thành, từ hỗn độn thần ma phun ra. Và đây chính là bảo vật mà Triệu Thần hằng mong ước. Đủ để khiến cho thần hồn của hắn từ hóa cảnh sơ kỳ đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.